Thạch Tiểu Nhạc bước chân liên tục, càng chạy càng xa, mãi đến tận biến mất ở ánh trăng bên trong. Mà tình cảnh này, cũng thành phía sau mấy người vĩnh sinh không cách nào quên được hình ảnh. Lấy huyền công yếu quyết lấy ra ra sát nhân kỹ, lại dùng hết. Đã rời xa người bên ngoài sau, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười khổ, tốt ở hắn cũng không hối hận, chỉ cần có thể được điểm thạch thuật, tăng lên ngộ tính, cái gì đều đáng giá. Mỗi cái nhiệm vụ mục tiêu phụ cận, đều sẽ có tương ứng chắp đầu người. Chúc mừng ngươi, hoàn thành huyền cấp nhiệm vụ, dựa theo kháng ma minh quy tắc, hiện tại ngươi đã thăng cấp thành chấp sự, ngoại trừ cố hữu khen thưởng, còn đem được 50 viên huyền tinh thạch. Chắp đầu người đưa ra áo bào màu đỏ vẻ mặt cùng một hộp huyền tinh thạch, tràn đầy tán thưởng. Mỗi lần dính đến lên cấp nhiệm vụ, chắp đầu mọi người hội chuẩn bị kỹ càng các loại đồ vật, miễn cho ứng biến không kịp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, kháng ma minh là cái vô cùng tinh tế tổ chức. Đa tạ. Không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ, thạch không hưng phấn là giả, khoe miệng mỉm cười, tiếp nhận hài tèm sau, lập tức ôm quyền rời đi. Phi Mã Vương triều lịch 798 năm, phong tà đánh giết độc chân ma, cả người không việc gì, nghi tự vì là huyền quan cảnh cao thủ. Ở hắn đi rồi, chắp đầu người ở vợ trên ghi nhớ một đoạn, sau đó đồng dạng rời khỏi phòng. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 257, tuyết trường tình khiêu chiến. Chương 257, tuyết trường tình khiêu chiến. Nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, tên là khí phù công. Cùng bình thường điểm thạch thuật không giống, này công ảo diệu ở chỗ, không chỉ có muốn ở đan điền nơi hình thành một đóa luồng khí xoáy, càng muốn lấy thủ đoạn đặc thù dùng luồng khí xoáy trên dưới chập trùng, thông qua lan truyền đến ngoại giới gọn sóng, đến dò xét huyền tinh thạch khí tức. Chỉ từ huyền diệu trình độ đến xem, liền so với hư hình đại pháp mạnh một đoạn. Đương nhiên, hư hình đại pháp cũng không hoàn chỉnh, bằng không ai hơn ai kém liền không nói được rồi. Nhưng là thiên hạ to lớn như thế, muốn sưu tập đến hư hình đại pháp đến tiếp sau thiên thật quá khó khăn, Thạch Tiểu Nhạc không cần thiết chờ ở chỗ này, lãng phí thời gian. Huống hồ điểm thạch thuật cùng nội công không giống, chú ý chính là luồng khí xoáy vận dụng cùng biến hóa, đổi lên ảnh hưởng không coi là quá lớn. Đánh giết độc chân ma địa phương khoảng cách rừng đảo trấn cũng không xa. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên không một tiếng động địa trở lại rừng đảo trấn Thạch Phủ, sau đó liền bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Trong sân, ven hồ nước, Thạch Tiểu Nhạc trên người tiêu tán ra từng tia một võ giả không cách nào cảm ứng được gợn sóng. Những này gợn sóng như là tàm ti, vừa giống như là vải vóc, khi thì tỉ mỉ, khi thì to dài, lấy một loại nào đó di động tần suất thẩm thấu đến đại địa cùng mặt nước bên trong. Khí phù công, đại thành. Khí tức thu hồi, Thạch Tiểu Nhạc thật dài địa thở ra một hơi. Ngăn ngắn 20 ngày thời gian, hắn đem khí phù công tu luyện tới đại thành, cái tốc độ này nói ra, tuyệt đối sẽ hù chết một đống điểm thạch đại sư. Sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân có hai. Số 1, Thạch Tiểu Nhạc bản thân ngộ tính bất phàm. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn nắm giữ hệ thống không gian. Vốn là tu luyện điểm thạch thuật, nhất định phải không ngừng ở đan điền bên trong mô phỏng luồng khí xoáy trạng thái, mỗi một lần đều muốn chịu đựng luồng khí xoáy nổ tung nguy hiểm. Vì lẽ đó dù cho là tối có thiên phú điểm thạch đại sư, cũng nhất định phải cẩn thận hơn. Thạch Tiểu Nhạc không giống, vô hạn đại hệ thống không gian, đầy đủ để hắn không kiêng kỵ mà thử nghiệm các loại phương pháp, không cần lo lắng tổn thương tự thân. Như vậy vẫn chưa thể nhanh chóng tiến bộ, hắn thẳng thắn tìm sợi dây thắt cổ quên đi. Đại võ hiệp hệ thống, không chỉ có bảo đảm ta có quần quần không dứt võ học, còn có thể để ta tu luyện điểm thạch thuật, tăng cường nội tính, tìm kiếm tăng lên nội lực huyền tinh thạch. Điều kiện của ta so với quá nhiều người hậu đãi. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bay lên cực kỳ đại giác vọng. Xương bá cùng thế hệ, không nên trở thành mục tiêu của hắn, hắn muốn ở bất luận cái nào cảnh giới, bất luận một nơi nào, che đậy thế gian hết thảy nam nữ già trẻ, một kỵ tuyệt trần. Chỉ cần có hắn ở, hắn chính là mạnh nhất cái kia. Đè xuống sao động tâm tư, Thạch Tiểu Nhạc ăn chút gì, tiếp tục tu luyện. Sau 10 ngày, khí phủ công viên mãn. Viên mãn hư hình đại pháp, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng đạt đến 15 mét. Mà lúc này, hắn thoáng một ngoại phóng, luồng khí xoáy hình thành năng lực nhận biết bỗng nhiên từ 15 mét, khuyết tán đến đầy đủ 25 mét. Mặc dù không dùng tới luồng khí xoáy, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, cũng cảm thấy hai mắt nhạy bén rất nhiều, cùng thiên địa càng thêm dán vào. Luồng khí xoáy, nói cho cùng là tinh khí thần tụ hợp, hiện tại luồng khí xoáy phẩm chất tăng lên, tương đương với tinh khí thần đang tăng lên, tâm thần của hắn tự nhiên càng mạnh hơn. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ chính là, nộ tính của hắn, tăng lên phạm vi càng vượt xa dự liệu. Có điều hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng. Lúc trước tu luyện không trọn vẹn hư hình đại pháp, nộ tính nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng đừng quên, khi đó hắn tâm thần bị hao tổn, tăng lên cái kia bộ phận nộ tính, là ở bù đắp tâm thần sau mới hiện hiện. Ma khí phù công, nhưng là hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, bản thân liền so với hư hình đại pháp mạnh, mang đến tăng lên lại sao lại đơn giản. Ta hiện tại ngộ tính, tương đương với thời khắc nắm giữ tam thanh diệp trạng thái. Suy tư võ học vấn đề khó, một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc đến ra một cái kết luận, hưng phấn đến suýt chút nữa cười to lên. Khái niệm này nghĩa là gì? Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính liền vạn dặm không một, ở toàn bộ Thanh Tuyết Châu đứng hàng đầu. Hiện tại, hắn lại biết điều cũng dám chắc chắn, có thể cùng hắn so đấu ngộ tính, Thanh Tuyết Châu không nói không có, nhưng cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngộ tính nhấc lên thăng, mang đến thay đổi là toàn phương vị. Đầu tiên là nội công phạm ngã như nhất. Từ Thạch Tiểu Nhạc hiện tại ánh mắt đến xem, hắn dễ dàng liền phát hiện quá khứ sơ sẩy cùng để sót chư nhiều vấn đề. Ngăn ngắn một tháng, phạm ngã như nhất liền từ 5 phần 10 năm cảnh giới, đạt đến 6 thành cảnh giới đại thành. Đã như thế, liên đối Thạch Tiểu Nhạc tu vi, cũng từ nạp khí cửu trọng sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến nạp khí cửu trọng đỉnh cao. Tiếp theo là kiếm tâm. Trước có tam thanh diệp ở tay, kiếm tâm từ 7 thành 3 đã biến thành 7 thành 6. Mà hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc hảo không lo lắng vấn đề thời gian, có thể đầy đủ từ tu luyện kiếm thuật bên trong rút lấy tri thức, chờ hắn đem tích lũy gốc gác tiêu hao hết, kiếm tâm từ 7 thành 6, thuận lợi đạt đến 8 phần 10. Trong sân, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm vung ra, kiếm khí màu xanh ở ao đầm mặt ngoài cắt ra một đạo tràn đầy 6 tấc vết dài, như là đem ao đầm phân thành hai nửa. Đầy đủ quá lượng tức, mặt nước mới trọng tân hợp lại. Ta thực lực bây giờ, đánh bại 3 tháng trước ta, chỉ cần 10 kiếm. Thạch Tiểu Nhạc lòng mang đại sướng. Hắn không thể lập tức tìm cái đối thủ nghiệm chứng một hồi, có điều nên rất khó. Hắn bây giờ các hạng tố chất, bất kể là tu vi, nội công, khinh công, chiêu thức, ý cảnh các loại, ở nạp khí cảnh bên trong đều có thể nói cường đến cực điểm, nhất định phải hình dung, đại khái chính là trong truyền thuyết nạp khí cảnh cực hạn cao thủ. Người như thế, xưa nay hiếm thấy, dù sao người tinh lực đều có hạn. Đối với đại phái đệ tử tinh anh tới nói, không thể lâu dài ngưng lại ở nạp khí cảnh. Mà đối với những kia vô vọng đột phá giang hồ khách tới nói, lại không thể đạt đến giang hồ thiết lập tiêu chuẩn. Cũng chỉ có mỗi một đời tối kinh tài tuyệt diễm một số ít người, mới có tư cách phối hợp danh xưng này. Mà nếu như tính luôn kiếm tâm, thật không tiện, xưng Thạch Tiểu Nhạc vì là nạp khí cảnh cao thủ vô địch cũng có thể. Đương nhiên, vô địch, phải dùng đánh đâu thắng đó chiến tích để chứng minh mới được. Chỉ hoan thời gian dài như vậy, là thời điểm nên về rồi. Lại quá một đoạn tháng ngày lại là giao thừa, lần này Thạch Tiểu Nhạc dự định trở lại cùng Tô Diễm như quá. Bởi vì hắn có loại dự cảm, quá lần này, chính mình phỏng trừng thời gian rất lâu sẽ không hồi Vân Tam Giác. Gió lạnh gào thét, hoa tuyết phất phơ. Trên đường dài ít có người đi đường, đúng là đốt lửa than bên trong khách sạn, tiểu khách môn uống hâm rượu, cắn đậu phộng, tâm tình giang hồ chuyện thiên hạ, vô cùng chi thích ý. Một vị bạch đi kìa, tóc bạc, bạch miệt, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có con ngươi hiện ra làm người trẻ tuổi đi ở trên đường dài, lập tức lệnh duyên một bên khách sạn. Bên trong tiểu lâu các thực khách dừng động tác lại. Tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của người nọ, bởi vì hắn quá hữu danh, cũng quá dễ nhận biết. Thanh Tuyết Châu hai đại thiên tài kiếm khách một trong, Băng Tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Tuyết Trường Tình, đứng lại. Xa xa đột nhiên bay tới 5 người, cùng nhau rơi vào Tuyết Trường Tình trước mặt, một người cầm đầu quát lên. Các ngươi có việc. Tuyết Trường Tình dừng bước. Nghe nói ngươi một đường xuôi nam, đã liên tục đánh bại 32 vị huyền khí tam trọng cao thủ, mà người lợi hại nhất chỉ nhận ngươi ba kiếm. Ngươi cầm đầu nói ra còn chưa từng truyền ra sự, lập tức lệnh bốn phía nghiêng thai lắng nghe giang hồ khách môn lẫn nhau ngơ ngác. Dám đi khiêu chiến Tuyết Trường Tình, không thể là phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ, mà người như vậy, nhiều nhất lại cũng chỉ nhận hắn ba kiếm. Cái này Tuyết Trường Tình, hiện tại lợi hại tới trình độ nào? Chúng ta Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa, muốn hướng về ngươi lĩnh giáo một hồi. Ngươi cầm đầu vừa dứt lời, bên cạnh hắn bốn người lập tức bày ra trận thế, một bộ không ra tay liền không cho ngươi đi dáng vẻ. Ta biết Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa, khác xem mỗi người bọn họ chỉ là huyền khí tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng tu tập nhưng là một loại hợp kích trận pháp, có người nói từng cùng một vị huyền khí tứ trọng cao thủ đấu đầy đủ mấy trăm chiêu. Lần này có trò hay nhìn, thông qua bọn họ, lẽ ra có thể nhìn ra Tuyết Trường Tình hư thực. Mọi người cảm thấy hưng phấn. Cũng tốt. Tuyết Trường Tình khiến người ta không rõ, nhưng không có ai đi ngẫm nghĩ, bởi vì Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa ra tay rồi. 5 người. Thoáng như năm đạo mị ảnh xuất hiện ở Tuyết Trường Tình chu vi, tuyệt nhiên không giống binh khí vung vẩy đi ra ngoài, đan dệt thành một phiến muôn màu muôn vẻ mê ly khu vực. Các ngươi quá chậm. Biết rõ một khi vây ở 5 người trong trận hình, tất hội khắp nơi bị động, Tuyết Trường Tình ở Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa ra chiêu trước ra tay rồi, một kiếm vung ra, ngưng làm khối băng kiếm khí chớp mắt liền qua, cùng không trung hoa tuyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bảnh. Không tốt. Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa bên trong lão tam bị kiếm khí chấn động đến mức rút lui mười mấy bước, còn không bố trí kỹ càng trận hình lập tức đại loạn. Tuyết Trường Tình lại vung một kiếm, thật dài kiếm khí màu trắng đột nhiên phân thành bốn đoạn, phảng phất cắt rời hư không, dấu ấn ở mặt khác bốn nghĩa trong đầu. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người cùng nhau phun máu, bay ngược mà ra. Lưỡng kiếm, Tuyết Trường Tình thắng. Hí. Bốn phía ầm ĩ tiếng bàn luận như ngọn lửa bị tưới tắt. Thật muốn giao thủ, Tuyết Trường Tình không hẳn chống đỡ được các ngươi, làm sao hắn không phải gỗ, lại sao chờ các ngươi dọn xong trận hình mới ra tay. Một chỗ trên mái hiên, đứng một hai tay ôm kiếm, anh khí bừng bừng thiếu niên kiếm khách. Kỳ Sơn Ngũ Nghĩa nghe xong hắn, trong đó Lao Tam giận dữ hét, muốn ngươi nói nói mát. Đáp lại hắn chính là một đạo rồng gầm anh kiếm, chỉ kém ba tấc, Lao Tam sẽ bị chém thành hai khúc, lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Du Long kiếm khí, hắn là Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Có người hoảng hốt, thất thanh kêu sợ hãi. Những người không có liên quan không còn, nên trên chính chủ đi, dọc theo con đường này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Một bên khác, tương tự đứng ba vị thiếu niên kiếm khách, hoặc là ngạo khí, hoặc là lạnh lùng, hoặc là quái gở, mỗi người có đặc sắc. Mấy người như là nghĩ tới điều gì, chỉ vào bốn người hét lớn, bọn họ sẽ không phải là Nhạc Thiên Lân, Quan Độ Ly, Tư Đồ Trưởng không cùng Nam Cung Dương chứ. Ta Thiên, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, muốn làm gì? Xem ra, thật giống đang đợi một người. Cùng ai, ai lại đáng giá bọn họ như vậy? Mọi người nghi hoặc không có kéo dài bao lâu, liền thấy Tuyết Trường Tình xoay người, nhìn về phía một cái nào đó gian khách sạn, trong mắt màu xanh lam bên trong chiến hỏa sôi trào. Thạch huynh, đi ra đi, trận chiến này ta kỳ chờ quá lâu. Nghe nói như thế, có chút trái tim của người ta bắt đầu ầm ầm nhảy lên, khó có thể ức chế. Có thể để Tuyết Trường Tình một đường xuôi nam, tứ đại thiếu niên kiếm khách đồng thời cam nguyện tùy tùng, đồng thời họ thạch người, nhìn chung toàn bộ Thanh Tuyết Châu chỉ có một. Lầu hai cửa sổ mở ra, một đạo cao to bóng người xuất hiện ở trên đường dài, thanh sam như ngọc, eo đeo trường kiếm, tuấn giật phi phạm, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 258, Thanh Tuyết Châu đệ 1. Chương 258, Thanh Tuyết Châu đệ 1. Trên đường dài, phong quát tuyết bay, hàn ý lạnh lẽo, mọi người tâm nhưng rất nóng, nhiệt đến nóng lên. Anh Hiệp Sơn hai đại thiên tài kiếm khách đỉnh cao một trận chiến, ở trong chốn giang hồ truyền lưu thời gian có thể không ngắn. Thậm chí có rất nhiều người, đem trận chiến đó ca tụng là Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu gần trăm năm qua, tối kinh tâm động phách một trận chiến. Hơn nửa năm trôi qua, Tuyết Trường Tình từ lâu trở thành huyền khí một tầng cao thủ, cũng một đường liền chiến liên tiệp, khí thế như cầu vồng. So với mà nói, Thạch Tiểu Nhạc liền có vẻ hơi biết điều, ngoại trừ một số người nghe nói hắn từng cùng giải cửu hội đệ tử có quá khích chiến ngoại, tin tức liên quan tới hắn cũng không phải rất nhiều. Mọi người không nghĩ tới, Tuyết Trường Tình ngàn dặm xa xôi từ Thính Tuyết Sơn trang xuôi nam, chính là vì tìm Thạch Tiểu Nhạc. Đối với bất kỳ thiên tài, bất kỳ kiếm khách tới nói, thất bại cũng không phải là không thể tiếp thu, nhưng ai cũng không muốn cả đời bị thất bại bóng tối bao phủ. Đã từng mất đi, nhất định phải tự tay đòi lại. Nhìn đường trên Tuyết Trường Tình, một ông lão tựa hồ tự thân cảm nhận. Xác thực, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào đứng lên đến. Theo ta thấy, trận chiến này Tuyết Trường Tình thắng lợi xác suất cực cao. Huyền khí cảnh cùng nạp khí cảnh chênh lệch quá lớn hơn, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú hay là so với Tuyết Trường Tình cao một bậc, nhưng muốn vượt đại cảnh giới chiến thắng, quá khó. Hai người nhất thời chi tuấn kiệt, hai phe đều có thắng bại, rất bình thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên ngoài. Bây giờ Tuyết Trường Tình, không còn là quá khứ Tuyết Trường Tình. Cùng cảnh giới, ta chỉ ngăn trở hắn ba kiếm, không biết Thạch Tiểu Nhạc ngươi thì lại làm sao. Trên mái hiên, Nhạc Thiên Lân nheo mắt lại. Chăm chú tới nói, thiên phú của hắn cũng không thể so Tuyết Trường Tình thấp bao nhiêu, dù sao hai người chênh lệch 3 tuổi. Thế nhưng Thính Tuyết Sơn trang giao thủ cho hắn biết, Tuyết Trường Tình sản sinh một loại nào đó lột xác. Loại này lột xác, để hắn bỏ qua rồi và những người khác chênh lệch. Ở Nhạc Thiên Lân xem ra, cảnh giới thấp một tầng Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng không còn là Tuyết Trường Tình đối thủ, trừ phi Tuyết Trường Tình áp chế cảnh giới, cái này ngược lại cũng đúng còn có thể nhìn một chút. Thạch Tiểu Nhạc ca Thạch Tiểu Nhạc. Hy vọng ngươi có thể bước ra Tuyết Trường Tình thực lực chân chính. Nam Cung Dương thấp giọng tự nói. Nay cùng nhau đi tới, khiêu chiến Tuyết Trường Tình người không ít, làm sao có thể tiếp được hắn bốn kiếm người đều không có. Nam Cung Dương tự nghĩ đổi thành chính mình, còn không bằng những người khiêu chiến kia. Vì lẽ đó hiện tại, hắn bức thiết hy vọng biết đạo Tuyết Trường Tình thực lực, bằng không liền sâu cạn của đối phương cũng không biết, lại còn nói gì tới truy đuổi. Ngươi cảm thấy làm sao? Tư Đồ Trường không nhìn Quan Độ Ly. Hai người đồng dạng là trầm mặc ít lời hạng người, trái lại có chút ý hợp tâm đầu mùi vị. Không biết. Quan Độ Ly mặt không hề cảm xúc. Từ ở bề ngoài xem, không thể nghi ngờ Tuyết Trường Tình thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng kết quả không đi ra trước, hắn không muốn vọng làm bình luận, bởi vì hắn không có tư cách đánh giá hai người. Trên đường dài, tuyết bay dần dừng. Thạch huynh, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, hội đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi tương đồng. Tuyết Trường Tình chậm rãi nói rằng, trắng nón dài nhỏ năm ngón tay nắm chặt rồi tuyết linh kiếm chuôi kiếm, cùng lúc đó, trên người dựng lên một luồng lạnh lẽo sắc bén khí tức. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, nói, không cần như vậy, vẫn là nắm xuất toàn lực đi. Hơn 3 tháng trước, hắn liền có thể thuấn sát bình thường huyền khí tam trọng cao thủ, lợi hại một điểm, cũng là mấy kiếm giải quyết. Còn hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Nghe nói như thế, Tuyết Trường Tình cau mày. Những người khác cũng đều cảm thấy kinh dị, có ý gì, chẳng lẽ còn muốn vượt cảnh giới một trận chiến à? Cũng đúng, nếu như nhất định đều là thua, chẳng bằng thể diện một điểm. Đã như vậy, Thạch huynh, xin mời. Huyền khí một tầng tu vi hết mức bạo phát, chưa từng có lạnh lẽo nội lực từ Tuyết Trường Tình quanh thân lỗ chân lông bên trong lộ ra. Hắn tóc bạc tung bay, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, do nội lực ngưng tụ thành ba trượng băng kiếm đã vắt ngang hư không. Băng rơi kiếm phương tuyết mặt, trực tiếp bị kiếm vô hình thế cắt ra một đạo chiều rộng hai tấc dấu vết, một đường kéo dài tới Thạch Tiểu Nhạc dưới chân. TERUIENCUATUIVN. Vẹn vẹn nhìn này đạo kiếm ảnh, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác đỉnh đầu vừa đau lại ma, thật giống thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh mở. Tinh hàn bị buộc. Bất luận người nào đều muốn vì là lời của mình đã nói phụ trách, Tuyết Trường Tình trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa ra tay chính là tuyệt học kiếm chiêu. Cương tinh cửu sát. Chỉ thấy một đạo kiếm khí hình thành khối băng hàn tinh nhanh chóng xoay tròn, như là mang theo gai nhọn bánh răng con quay, phát sinh làm người ghê răng cắt chém thanh. Tuyết Trường Tình hai con mắt cực kỳ óng ánh. Không có người so với hắn càng hiểu rõ chiêu kiếm này uy lực, một kiếm sau khi, hắn đem đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Xì. Kiếm khí hàn tinh trên không trung kéo kéo ra thật dài bạch ngân, xem ra như là cùng âm thanh đồng thời đến, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất dọa sợ như thế. Mãi đến tận hàn tinh nhập lên đầu, Thạch Tiểu Nhạc tay phải rốt cục động. Khen. Một đạo dài nhỏ như tia kiếm khí màu xanh đột nhiên xuất hiện, lấy như bẻ cảnh khô tư thế cắt ra hàn tinh. Hàn tinh hóa thành băng tuyết kiếm khí hướng bốn phía phun ra, ở giữa Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, trường kiếm chỉ rút ra nửa đoạn. Không thể. Đầu tiên kêu to chính là Nhạc Thiên Lân, vẻ mặt khác nào quái đản. Không giống nhau, không chờ người bên ngoài phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay triển khai, thanh phong kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, vung ra một đạo nửa tháng hồ loại thanh dương kiếm khí. Cựu sát liên đấu. Tuyết Trường Tình từ trước tới nay lần thứ nhất thất thố, vệt trắng liên tiếp lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần liền có một đạt sấn bạch kiếm khí lao ra, chín đường kiếm khí liền hợp tung ngang, như kén tầm loại khỏa hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Hắn hôm nay không chỉ tu vì đạt được đến huyền khí một tầng, càng là đem nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp cương tinh cựu sát tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, uy lực hơn xa thính tuyết kiếm pháp. Đây là hắn đem hết toàn lực một kiếm, đủ để rào sát vài vị huyền khí tam trọng cao thủ. Nhưng mà nửa tháng hồ loại thanh dương kiếm khí gần như trong suốt, nhưng có loại khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Chín đường kiếm khí mới vừa tới gần, ầm ầm trong tiếng, trực tiếp cắt rau gọt dưa loại bị chém thành hai nửa, liền ngăn cản một hồi cũng không thể. Một đoạn mũi kiếm điểm ở Tuyết Trường Tình nơi cổ họng. Hình ảnh ngắt quãng. Hết thể tiếng bàn luận đều tự động biến mất rồi, chỉ còn lại khách sạn bên trong tiểu lâu lửa than thiêu đốt thanh. Có người trợn to trong mắt, có người ngoác mồm lẻ lưỡi, càng nhiều người, nhưng là mặt lộ vẻ dại ra. Liền ngay cả trên mái hiên, từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu bốn vị thiếu niên kiếm khách, giờ khác này vẻ mặt đều có vẻ hơi ngốc mà buồn cười. Một kiếm, thắng bại phân. Mọi người không phải không nghĩ tới kết quả này, nhưng đánh vỡ đầu của bọn họ cũng không nghĩ ra. Một kiếm chung kết tranh tài, không phải hát vang tiến mạnh Tuyết Trường Tình, mà là Thạch Tiểu Nhạc. Này, này, ai có thể nói cho ta có hay không nhìn lầm? Tại sao lại như vậy, vừa nãy rốt cuộc phát sinh cái gì? Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy khí tức, rõ ràng là nạp khí cựu trọng đỉnh cao, có thể coi là như vậy, cũng không thể một kiếm đánh bại Tuyết Trường Tình A, hơn nữa như vậy tùy ý. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tất cả mọi người cũng cảm giác mình điên cuồng hơn, không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Vừa nãy, là ngươi toàn bộ thực lực à? Kinh ngạc mà nhìn đối phương một lúc lâu, Tuyết Trường Tình vừa mới lấy cực kỳ trầm thấp ngữ khí hỏi. Nếu như không phải ảo giác, hắn từ Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp bên trong cảm ứng được một loại nào đó áp chế, không phải thực lực áp chế, là kiếm pháp cảnh giới áp chế. Mà có thể áp chế nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao, chỉ có kiếm tâm. Nếu như thảm bại cho Thạch Tiểu Nhạc, để Tuyết Trường Tình bất ngờ cùng khiếp sợ, như vậy đối phương chạm tới kiếm tâm sự thật này, thì lại chân chính làm hắn sản sinh chưa bao giờ có thất bại, cùng khâm phục. Có thể đi. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đáp. Kỳ thực vừa nãy chiêu kiếm đó, hắn chỉ vận dụng khoảng chừng 7 thành thực lực. Ta đã hiểu. Thạch Tiểu Nhạc trả lời để Tuyết Trường Tình biết đáp án, cay đắng nhất tiếu, ỷ xô, xoay người rời đi, đi lại có chút thất thường. Xưa nay không có một người, có thể để hắn từ đầu đến đuôi địa thất bại hai lần. Đặc biệt là lần này, bị bại không tìm được bất kỳ cớ gì. Tuyết Trường tình ngực rất chán. Từ nơi sâu xa, mục tiêu của hắn thay đổi, do chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc, đã biến thành nỗ lực truy đuổi đối phương. Người này, Nhạc Thiên Lân biểu hiện cực kỳ phức tạp, chấn động sau khi, còn có một tia tia khó có thể ngăn chặn đố kỵ. Đúng, thân là thiên chi tiêu tử hắn, cũng không nhịn được đấu kỵ Thạch Tiểu Nhạc. Trên người đối phương tự bao phủ ánh sáng lóng ánh hoàn, hết sức nội liễm, lại hết sức chói mắt, đây là một loại khó có thể hình dung, lại khiến người ta thấy khó khăn quên đặc biệt khí chất. Thạch huynh, ngươi thực sự là làm cho bọn ta mở mang tầm mắt. Quan mỗi lần đi, tất ngày đêm khổ tu, để cầu có thể cùng ngươi thoải mái một trận chiến. Vào giờ phút này, Quan Độ Ly đối Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ kính nể, vẫn là kính nể. Tại hạ tự nhiên chờ đợi quan huynh. Thạch Tiểu Nhạc đáp lễ. Nam Cung Dương, Tư Đồ Trường không hai người không nói gì. Nhưng bọn họ biết, từ nay về sau, Thanh Tuyết Châu sẽ không lại có thêm hai đại thiên tài kiếm khách khá là, nhắc lên thiên tài kiếm khách, mọi người chỉ có thể nhớ tới một người. Thạch Tiểu Nhạc. Không có người phối cùng hắn đánh đồng với nhau, ở hắn hào quang bên dưới, Thanh Tuyết Châu hết thảy thiếu niên kiếm khách, nhất định hội ảm đạm phai mờ, bị trở thành làm nền. Thạch Tiểu Nhạc, chân chính hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo thiên tài. Trận chiến ngày hôm nay, tuy rằng ngắn ngủi, so với anh Hiệp Sơn cuộc chiến càng thêm kinh điển. Nạp khí cảnh cực hạn cao thủ. Hai bên quan chiến mọi người hai mắt trong vắt, đều là cảm khái không thôi. Trường đường cuộc chiến, bằng tốc độ kinh người ở trong trốn giang hồ truyền ra. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nghe nói việc này người, hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, mãi đến tận tìm người khác nhau xác nhận nhiều lần, mới bắt đầu khó khăn tiêu hóa tin tức này. Tứ đại thế gia một trong, Giang Bác Tử gia. Một kiếm đánh bại Tuyết Trường Tình. Từ Bác Hà đầy mặt ngạc nhiên. Ở bên cạnh hắn, Từ Thương Hạo, Từ Niệm Tuyết, bao quát thê tử Tuyết Phủ Dung ở bên trong, tất cả đều là đờ ra. Bởi cùng Thính Tuyết Sơn Trang quan hệ, bọn họ so với ngoại giới càng hiểu rõ Tuyết Trường Tình tiến bộ. Ở người nhà họ Từ xem ra, Thanh Tuyết Châu 25 tuổi trong vòng tuấn kiệt, sẽ không có người là Tuyết Trường Tình đối thủ. Giả, khẳng định là giả. Từ Niệm Tuyết tự lẩm bẩm, có thể trong nội tâm nàng so với ai đều hiểu, liền Thính Tuyết Sơn Trang đều không có đứng ra phủ nhận. Tin tức làm gì hội giả. Nữ Hoàng Thành. Trong thành các nữ đệ tử đều đang bàn luận Thạch Tiểu Nhạc, mà trong thành cao nhất lầu các trên, thành chủ Hạ Lăng Vi đưa tay mở ra một bộ quyển sách. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở đây, chắc chắn cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì người trong bức họa tuấn giật như tiên, điềm đạm cao hoa, dung mạo càng cùng hắn có 8 phần 10 tương tự. Quanh năm mặt lạnh Hạ Lăng Vi, si ngốc nhìn chân dung, trên mặt lộ ra một vẻ ai cũng chưa từng gặp cảm động nụ cười. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 259, quỷ dị rừng trúc. Chương 259, quỷ dị rừng trúc. Đây là Thạch Tiểu Nhạc ở thế giới này vượt qua người thứ ba giao thừa. Hắn 18 tuổi. Lâu chủ, thiếu lâu chủ. Kim Vượng lâu bên trong đại sảnh, ở ba vị phó lâu chủ dẫn dắt đi, đông đảo cao tầng tụ hội một đường, đứng dậy hướng về Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc hành lễ. Tô Diễm Như một thân đại hồng sắc tơ tằm lụa mỏng, đầu xuyên cùng sắc bảo thạch châm ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da bạch như tuyết. Ở trong phòng ánh nến làm nổi bật dưới, tỏa ra tuyệt thế vô cùng quyến rũ cùng xinh đẹp. Bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, vẫn một bộ thanh sam, có điều nhưng là Tô Diễm Như sai người dùng cao cấp nhất tơ lụa vải vóc, tinh tu cắt mà thành, ống tay cùng và táo nơi còn cố ý thêu mấy cái bạch một bên, xem ra thanh nhã thoát tục, càng thêm dán vào Thạch Tiểu Nhạc bản thân khí chất. Chư vị mời ngồi, hôm nay là giao thừa đêm, tùy ý. Tô Diễm Như ngồi ở chủ vị, nhu mị nhất tiếu, ỷ sổ. Mọi người cười cười. Làm sao có khả năng tùy ý? Đừng xem Tô Diễm Như ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt nữ nhân vị mười phần, nhưng mà ở Kim Phượng lâu trong mắt người khác, nhưng là một đóa hoa hồng có gai, bất kể là vẻ đẹp của nàng vẫn là uy nghiêm, cũng làm cho người tự ti mặc cảm. Đương nhiên, càng khiến người ta không dám tùy ý, kỳ thực vẫn là nàng bên cạnh vị kia siêu giật thiếu niên. Cái gọi là cư dưỡng thể, di dưỡng khí. Thạch Tiểu Nhạc như thế nào đi nữa biết điều, cũng không cách nào che đậy đi Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài ánh sáng. Đặc biệt là khi hắn một kiếm đánh bại Tuyết Trường Tình sau, rất nhiều kẻ tò mò, đã công nhiên đem hắn xưng là Thanh Tuyết Châu mấy trăm năm qua đệ nhất kỳ tài. Vô hình chung, mọi người cảm giác mình cách Thạch Tiểu Nhạc rất xa. Vào lúc canh ba, tiệc rượu tàn đi. Như viên lầu các trên. Ngươi hôm nay thật giống mất tập trung. Tô Diễm Như đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên người, ngửa đầu hỏi. Gì, cùng ngươi quá xong 15, ta lại muốn đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ. Tô Diễm Như nụ cười cứng đờ. Thiếu niên chạm ngọc loại rõ ràng gò má, ở ngoài cửa sổ yên hỏa dưới lúc sáng lúc tối, ánh mắt kiên nghị, làm cho nàng biết đối phương đã là cái có thể thay mình làm chủ nam tử. Tô Diễm Như cười nói, ta đã sớm đoán được, từ thời gian rất sớm, ta liền biết ngươi sẽ không tình nguyện ở lại Vân Tâm Giác. Thế giới bên ngoài, mới là ngươi sân khấu. Hay là tương lai, ngươi còn có thể mang về thê tử của chính mình, Nhạc Nhạc, ngươi hội xin mời gì uống rượu không? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, trông thấy gì đáy mắt thâm ngân, cười khổ nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới xa như vậy. Hiện tại không nghĩ, không có nghĩa là tương lai không nghĩ, ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp phải ý trung nhân. Tô Diễm Như chợt nhớ tới Chu Linh. Cái kia Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, trước đoạn tháng ngày thường xuyên hướng về Kim Phượng Lâu chạy, nhìn như là vì chính nghĩa giáo cùng Kim Phượng Lâu hợp tác công việc. Nhưng Tô Diễm Như làm sao không biết, đối phương chân chính mục tiêu là Thạch Tiểu Nhạc. Giả như là lúc trước, Tô Diễm Như nhất định mọi cách cản trở, thế nhưng Thiên Tà Tông sự, làm cho nàng khổ luyện võ công đồng thời, cũng ở trong nội tâm sản sinh hối tiếc tâm tình. Tình cảm của nàng, sự tồn tại của nàng, chỉ sẽ trở ngại Thạch Tiểu Nhạc. Gì, ta kiếp này nguyện vọng lớn nhất, chính là tiêu giao hai chữ. Cưới ngựa uống rượu, vung kiếm cùng ca, có thể đi bất kỳ muốn đi địa phương, làm bất kỳ chuyện muốn làm, cỡ nào tiêu giao. Tô Diễm Như bật cười nói, giấc mộng của ngươi rất tốt, có thể người sống một đời, ai có thể chân chính tiêu giao. Thạch Tiểu Nhạc nói, có. Chỉ muốn trở thành trí cường giả, vượt xa cái này thế tục trí cường giả, liền có thể tiêu giao. Tô Diễm Như rộng mở kinh hãi, nàng đỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi, nhìn thấy thiêu đốt liệt hỏa, chẳng lẽ, này chính là đối phương đấy lòng nơi sâu xa ý nghĩ à? Làm mọi người còn đang làm tên lợi, địa vị ngày đêm buôn ba thời điểm, cái này người, đấy lòng nghĩ tới nhưng là bản quan. Đều nói Thạch Tiểu Nhạc tính cách biết điều, Tô Diễm Như giờ khắc này mới bừng tỉnh phát hiện, tất cả mọi người đều sai rồi, 10 phần sai. Hắn không phải biết điều, chỉ là cách cục vượt qua chúng sinh tưởng tượng, xem thường với hướng về thế nhân biểu diễn. Đây mới là Thạch Tiểu Nhạc nội tại. Nhân sinh là một hồi tranh độ, ta hội cật lực thượng du, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Gì, như có một ngày ta có thể thoát ly ràng buộc rồi, hy vọng ngươi cùng hết thảy các bằng hữu đều vẫn còn, cùng ta đồng du thiên hạ, xem lượt hồng trần. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí len ken địa nói rằng, ngươi, tốt. Tô Diễm Như nghe được tâm linh rung động. Thật lâu không thể lắng lại, cuối cùng mới xuất phát từ nội tâm địa cười lên. Đây là nàng đời này nghe qua tối cảm động. Dù cho chỉ là một câu không cách nào thực hiện nói mơ giữa ban ngày, cũng đầy đủ ghi khắc. Những ngày sau đó, Thạch Tiểu Nhạc bồi tiếp Tô Diễm Như tiếp đón rất nhiều tới cửa tân khách. Bây giờ Kim Phượng Lâu, nhưng là danh xứng với thực Vân Tam Giác đệ nhất môn phái, rất nhiều thế lực, đều sẽ tính chất tượng trưng địa phái người lại đây tặng lễ thăm hỏi. Chờ các tân khách đều đi xong, đã là tháng giêng 12. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Luyến Trần, một phen hỏi do mới biết, vị đạo sĩ này mấy tháng trước liền bế quan, cư Thạch Tiểu Nhạc suy đoán. Đối phương nên đang tu luyện huyền công yếu quyết. Dì thương thế phục hồi như cũ sau, tư chất cùng công lực càng hơn di vãng, Luyến Trần xuất quan sau, tin tưởng cũng có thể làm một cánh tay đắc lực. An toàn của nơi này, ta tạm thời đừng lo. Nghĩ thông suốt các cửa ải lớn tiết sau, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thanh tĩnh lại. Tháng giêng 16 một sáng sớm, không có quấy nhiều bất luận người nào, hắn đi tới vùng ngoại ô, cưới lên thanh phong, cuối cùng nhìn Phi Yến Thành một chút, không quay lại đầu, giá mã rời đi. Ai? Kim Phượng Lâu bên trong. Nhưng có người cả đêm mất ngủ, nhìn vùng ngoại ô thất thần. Sông sáo giang hồ, dù sao cũng nên có cái mục tiêu, không thể tùy ý loạn uống. Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu đầu tiên, chính là đi tới Bạch Thạch vực Quỷ Dị Rừng Trúc. Quỷ Dị Rừng Trúc, Thanh Tuyết Châu kỳ địa một trong, so với Ngân Thủy vực Ngân Tuyết Nguyên càng thêm kỳ lạ. Trong rừng trúc thiết trí một tòa không người nào có thể giải kỳ môn trận pháp, tương truyền chỉ cần linh quan cảnh cao thủ bước vào, lập tức sẽ bị trong đó khí lưu cảm ứng được, chết oan chết uổng. Nhưng là đối với huyền khí cảnh võ giả tới nói, Quỷ Dị Rừng Trúc nhưng là một cơ duyên nơi. Đều nhân bên trong có từng tòa tượng đá cơ quan, rất nhiều kiếm khách, đao khách, hoặc là binh khí của hắn võ giả, đều có thể từ cơ quan trong trận lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, tăng lên khí đạo cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc chuyến này, liền dự định đi Quỷ Dị Rừng Trúc nhìn, có thể hay không tăng lên một hồi kiếm tâm cảnh giới. Ban ngày chạy đi, buổi tối tu luyện điều tức. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi tới Thanh Tuyết Châu tít ngoài rìa Bạch Thạch vực. Quỷ Dị Rừng Trúc cũng không ở trên đất bằng, mà là ở một hòn đảo nhỏ trên. Từ nhỏ đảo đến bên bờ, tổng cộng có 300 trượng khoảng cách, mỗi cách 3 trượng, liền có hai khối song song đứng sững ở trong hồ hòn đá. Đây là Tĩnh Tọa Thạch. Có người nói Tĩnh Tọa Thạch trên có cố đặc thù khí tức, người tới nhất định phải từ bên bờ gần nhất Tĩnh Tọa Thạch, một đường ngồi vào tới gần tiểu đảo Tĩnh Tọa Thạch, ngồi đầy đầy đủ 99 khối, mà mỗi khối thời gian không thể ít hơn 1 phút. Mới có thể thuận lợi cùng quỷ dị trong rừng trúc tượng đá trận sản sinh cộng hưởng. Nói cách khác, không ngồi đầy 99 khối tĩnh tọa thạch, coi như tiến vào quỷ dị rừng trúc cũng vô dụng. Như vậy quy củ vừa ra tới, trên mặt hồ nhất định sẽ không thái bình. Đầu tiên là không thực lực người, căn bản không dám đánh quỷ dị rừng trúc chủ ý. Mà có thực lực, xưa nay không muốn chờ lâu. Ít người thời điểm cũng còn tốt, người một nhiều, lập khắc liền có người mạnh mẽ chiếm lấy phía trước tĩnh tọa thạch, không thiếu có mấy người liền bởi vì tranh chấp, bị người đả thương thậm chí giết chết. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, đối phó phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ dễ như ăn cháo, đối phó phổ thông huyền khí tứ trọng, muốn phí một phen chắc trở, lên trên nữa, sẽ không có thủ thắng hy vọng. Tốt ở quỷ dị rừng trúc có 4 cái lối vào, đồ vật hai bên tượng đá trận, thích hợp huyền khí lục trọng cùng với trở lên cao thủ, nam bắc hai bên thì lại thích hợp huyền khí ngũ trọng bên dưới võ giả, không liên quan tới nhau. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn chính là phía nam lối vào, bởi vì phương bắc lối vào cùng phía tây lối vào, chỉ có đỉnh cấp môn phái người phương có thể đi vào. Nghe người ta nói, chỗ này quỷ dị rừng trúc, chính là mấy ngàn năm trước một thịnh cực ngay lúc đó môn phái võ lâm thiết lập nơi, mục đích chỉ là vì tôi luyện trong phái đệ tử, để bọn họ nhanh chóng tiến bộ. Bờ sông trên sân cỏ, một vị xem ra rất phóng khoáng tròm dâu đại hán đối Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu, chuyển đề tài, lại hỏi, thiếu hiệp nhưng là cùng sư môn tiền bối đồng thời đến. Thạch Tiểu Nhạc quá tuổi trẻ, xem ra 20 tuổi không tới, người như vậy không thể là huyền khí cảnh cao thủ. Vì lẽ đó giải thích duy nhất, đối phương chỉ là tới nơi này va chạm xã hội. Nạp khí cảnh võ giả, không phải là không thể tiến vào quỷ dị rừng trúc, chỉ là muốn bằng sức mạnh của chính mình làm được, cơ bản không thể. Một số đỉnh cấp đại phái, có lẽ có cá biệt đệ tử có thể ở nạp khí cảnh tu vi đánh bại huyền khí một tầng, thậm chí hai tầng cao thủ. Nhưng nơi này huyền khí cảnh cao thủ nhiều không kể xiết, tùy tiện liếc mắt nhìn, đều là huyền khí tứ trọng, ngũ trọng. Lợi hại đến đâu thiên tài, tới nơi này cũng không hề cạnh tranh lực. Huống hồ đại phái đệ tử, đều có thể đi tây bắc hai cái lối vào, không cần thiết tới đây tham gia trò vui. Cho tới một số giang hồ cao thủ đệ tử, quá khứ không phải là không có người từng thử, kết quả liền khối thứ hai tính tọa thạch đều không đụng tới, trực tiếp bị người một cước đạp tiến vào trong hồ, cũng may nhờ cái kia người bối cảnh rất cứng, bằng không liền không phải là bị nhục nhã đơn giản như vậy. Ta chỉ là đến tùy tiện nhìn. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ồ, bên bờ tinh tọa thạch chỗ trống, thiếu hiệp, ta láo hồ đi trước một bước. Trong dâu đại hán hồ hạo sáng mắt lên, nhằm phía bờ sông một bên hàng thứ nhất bên phải tĩnh tọa thạch, nguyên bản người nhảy đến hàng thứ hai tĩnh tọa thạch trên. Có ý đồ không chỉ có là hồ hạo, trên sân cỏ còn có không xuống hơn 10 vị cao thủ đồng thời lao ra, người ở giữa không trung, phân điệp thác loạn nội lực đã như túi thuốc nổ loại trùng cùng nhau, chấn động đến mức hư không nổ vang không thôi. Dám tới nơi này bác cơ duyên, hoặc là huyền khí cảnh cao thủ trẻ tuổi, hoặc là giang hồ hung nhân, bình thường huyền khí hai tầng. Tam trọng căn bản không đáng chú ý. Tỷ như vị kia hồ hạo, chính là huyền khí tứ trọng sơ kỳ cao thủ. Đáng sợ nhất chính là, trên sân cỏ còn có rất nhiều người không hề động thủ, hoặc là có kiêng rẻ, hoặc là đang đợi cơ hội tốt, nói chung không có một là người hiền lành. Trải qua tranh đoạt kịch liệt, hồ hạo hiểm chi lại hiểm địa ngồi ở khối thứ nhất tính tọa thạch trên. Những người còn lại nhìn một chút phụ trách trật tự môn phái cao thủ, có thể phẫn nộ coi như thôi. Đây là mấy đại đỉnh cấp môn phái lập ra quy củ. Ai bằng bản lĩnh ngồi ở tĩnh tọa thạch trên, người bên bờ liền không thể quấy rối, bằng không ngươi công kích ta, ta công kích ngươi, ai cũng đừng đùa. Cho tới đã ngồi ở tĩnh tọa thạch trên cao thủ, thì lại có thể tùy ý khiêu chiến, tránh khỏi có người cố ý kéo dài thời gian, nói chung quy củ của nơi này, chính là bằng thực lực nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc im lặng không lên tiếng, đợi không lâu lắm, hàng thứ nhất bên trái tĩnh tọa thạch trên người hướng phía trước nhảy tới. Trong phút chốc, bên bờ rất nhiều người dường như phục rồi máu gà. Lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lao ra, trên đường không quên lẫn nhau công kích, tình cảnh một phái hỗn loạn. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 260, Quan Phi. Chương 260, Quan Phi. Đều cút ngay cho ta. Ai dám chặn ta Nhạc Hoa con đường, ta để hắn không đường có thể đi. Ngươi thử một chút xem. Từng bó đủ mọi màu sắc nội lực như vạn hoa đồng loại ở trong đám người nổ tung, có người giao chặn, có người vung kiếm, còn có quyền trưởng giao kích tiếng vang lên. Những môn phái kia cao thủ, còn có tính tọa thạch trên giang hồ khách môn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Loại tình cảnh này, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Ở đây, chỉ có thực lực mạnh nhất, hoặc là giàu hoặc nhất người mới có thể bộc lộ tài năng. Vèo. Một đạo thanh ảnh bỗng nhiên đi ngang qua đoàn người, lấy ai cũng không nghĩ ra phương thức tách ra ánh đao bóng kiếm, vững vàng rơi vào để chống tính tọa thạch trên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mọi người ngừng tay. Tất cả đều lửa giận hừng hực mà nhìn ngồi xếp bằng xuống Thạch Tiểu Nhạc, cái tên này lại thừa dịp đại gia kích đấu thời khắc, bạch tự nhiên kiếm được tiện nghi. Tiểu huynh đệ, lão phu chính là Trung Thiên lão tẩu, cho cái mặt mũi, đem vị trí tặng cho lão phu khỏe không? Một thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ, truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị tóc nửa trắng nửa đen ông lão, chính đối với hắn và ái mỉm cười. Vừa nãy trong khi giao thủ, đối phương là ba vị huyền khí ngũ trọng cao thủ một trong. Tiểu quỷ, thức thời tự mình đứng lên đến, bằng không chờ một lúc chờ ta đuổi theo ngươi, định muốn tốt cho ngươi xem. So với Trung Thiên lão tẩu, một cái khác cầm đao đại hán liền không khách khí như thế, người này là huyền khí tứ trọng tu vi. Còn có rất nhiều âm thanh truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, không ngoài uy hiếp dụ dỗ, muốn hắn trở lại bên bờ mặt cỏ. Một dựa vào đầu cơ trục lợi, tu vi chỉ có nạp khí cửu trọng tiểu tử, sao có thể khiến người ta chịu phục. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến những thanh âm này, cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Kha kha, nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ. Những kia đỉnh cấp đại phái đệ tử, không thể chạy tới nơi này, này tiểu tử coi như có bối cảnh, cũng chưa chắc quá ngạnh. Không ít người âm thầm cười gằn, suy nghĩ đợi lát nữa lên tính tòa thạch, làm sao tìm được Thạch Tiểu Nhạc phiền phức. Thiếu hiệp, ngươi gây sự. Hồ Hạo nhìn bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, thầm nghĩ người này bình tĩnh như thế, chẳng lẽ sư môn trưởng bối liền tàng ở trong đám người. Không sợ. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, càng làm cho Hồ Hạo kiên định trong lòng suy đoán. Mỗi người đến quỷ dị rừng trúc, đều sẽ mua một đồng hồ cắt đến chắc toán thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ. Đến nửa khắc đồng hồ tả hữu thời điểm, bên cạnh Hồ Hạo phát hiện phía trước tính tỏa thạch hết rồi, tiện lợi trước tiên nhảy tới. Lần này người bên bờ lại triển khai hôn chiến. Bởi huyền khí ngũ trọng cao thủ lẫn nhau kiềm chế, cuối cùng bị một vị huyền khí tứ trọng cao thủ nhanh chân đến trước, đứng bên phải tính tỏa thạch trên. Trùng hợp chính là, đối phương chính là vị kia uy hiếp qua Thạch Tiểu Nhạc cầm đao đại hán. Tiểu quỷ, để ngươi sư môn tiền bối ra đến nói chuyện. Cầm đao đại hán không đốc, cũng đoán được Thạch Tiểu Nhạc có dựa dẫm, quát lên. Ngươi còn chưa xứng. Thạch Tiểu Nhạc nói. Cầm đao đại hán không nói lời nào, có chút đoán không được hư thật của đối phương. Lâm lão tam, ngươi chớ bị này tiểu tử dọa dẫm, trước ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng, này tiểu tử là một người tới được. Bên bờ đột nhiên có người hô to, mãn mang ác ý. Cái kia người trốn trốn tránh tránh, nhưng dựa vào kinh người nhận biết, Thạch Tiểu Nhạc hay là tìm được đối phương, một mỏ nhọn mà gầy yếu trung niên nhân. Ha ha ha, nguyên lai ở giả vờ giả vịt, vậy ta còn cần kiêng kỵ cái gì? Cầm đao đại hán nhếch miệng cười gằn, trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao lấy sức mạnh kinh người chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mặc kệ mỏ nhọn trung niên nhân nói thật hay giả, cầm đao đại hán cũng nghĩ rõ ràng, coi như Thạch Tiểu Nhạc có sư phụ, thời gian dài như vậy rùa rụt cổ không ra, nói rõ cũng không phải cái gì kẻ khó chơi. Huyền khí tứ trọng tu vi ra chỉ dưới, cầm đao đại hán này một đao cường đại đến khó mà tin nổi, phảng phất đao đã không còn là đao, mà là một phiến khiến người ta đâm nhói ánh sáng. Tay phải cầm kiếm, rút kiếm, đâm ra, trong chớp mắt, thanh phong kiếm cùng lưỡi dao không hề hoa giả địa đụng vào nhau. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, khiến cho mặt hồ nổi lên rõ ràng gợn sóng. Cái gì? Cầm đao đại hán ngẩn người, công kích bị chặn lại rồi. Hồ Hạo đờ ra. Bên bờ giang hồ khách, còn có giữ gìn trật tự môn phái những cao thủ, cũng đều đang ngẩn người. Chỉ là nạp khí cửu trọng tu vi, ngăn trở huyền khí tứ trọng cao thủ một đòn, thấy thế nào đều có chút khó mà tin nổi. Như vậy trang phục, thực lực như vậy, lẽ nào người này là? Có người ánh mắt lóe lên đến. Nên phong phá sát trảm. Tự giác ném mặt mũi, cầm đao đại hán hai hàng lông mày dựng thẳng, cánh tay dùng sức dưới, đem hậu bối đại đao dùng sức luân lên, ngưng tụ thành phiến mang ánh đao nhanh chóng phun trào, đem ven đường không khí cắt thành hai nửa. Ánh đao vị trí, kinh lực đã thổi bay Thạch Tiểu Nhạc tóc dài. Huyền khí cảnh, mỗi một tầng chênh lệch đều rất lớn. Cùng dạng người này, huyền khí tứ trọng tu vi, tuyệt đối có thể ung dung đánh bại huyền khí tam trọng chính mình. Cầm đao đại hán thực lực rất không tầm thường, chí ít đã cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến một tia áp lực. Cánh tay phải vung chém, một đạo nóng rực thanh dương kiếm khí khuyết tán ra đến, lại trong nháy mắt vỡ thành trăm nghìn khối, lít nha lít nhít địa nhằm phía cầm đao đại hán, từ người bên ngoài góc độ nhìn lại, thật giống như một phiến màu xanh quang phiến che khuất đối phương. Bạo ảnh. Vô số đao ảnh bạo phát, đem màu xanh quang phiến đánh tan. Cầm đao đại hán sắc mặt tâm trầm, không đợi hoán khẩu khí, hắn vung vẩy hậu bối đại đao thường thường cắt ra, ánh đao như bị mạnh mẽ giảo hợp lại cùng nhau sợi tơ phong bạo điên cuồng tập ra. Làm cho người ta lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Tịch nhật chi quang. Thạch Tiểu Nhạc thân hình bị ánh mặt trời kéo đến rất dài, ánh kiếm nhất chuyển, liên đối trong nước hình chiếu cũng bị che kín, vô số ánh đao đánh vào ánh kiếm trên, từ mỗi cái phương hướng đàn hồi mà quay về, khiến cho mặt hồ phun tung tóe ra vô số bọt nước. Bởi thế quá nhanh quá gấp, cho tới hai người bốn phía xuất hiện một phiến mỏng manh hơi nước. Bảnh. Thạch Tiểu Nhạc phía sau mặt nước bị ánh đao chém ra một đạo mọc ra 10 mét thâm ngân. Thủy Liêm đẩy trời vung vãi. Nguyên lai thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm thời gian, cầm đao đại hán đánh mạnh lại đây. Nhưng là làm cầm đao đại hán giật mình chính là, Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, nghiêng đầu tách ra đồng thời, đem công lực tăng lên tới cực hạn, nhanh như tia chớp vung ra một kiếm, nhanh quá hơi nước rơi xuống tốc độ. Thực Nhật Bát Thức Thức thứ 8, Hỏa Lân Thực Nhật. Gió thổi không lọt vong kiếm trong nháy mắt xuất hiện, che đậy cầm đao đại hán thân thể, ngay cả trên bầu trời ánh mặt trời tự đều bị kiếm khí quấn nát, mặc cho cầm đao đại hán làm sao công kích, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Tại sao lại như vậy? Hắn không có ý thức đến, kiếm khí cùng hắc ám ăn mòn dưới, nội tâm của chính mình sản sinh dao động, tuyệt vọng sức mạnh chính đang từng bước xâm chiếm hắn đấu trí. Hỏa Lân Thực Nhật, vốn là diệt bên trong chi chiêu, trừ phi là bộ kinh vân như vậy bản thân liền nằm ở tuyệt vọng, hay hoặc là ý chí không kém cương thiết người, bằng không không có ai sẽ thờ ơ không động lòng. Phốc phốc phốc. Cầm đao đại hán quần áo phá vô số động, thời khắc mấu chốt, hắn lấy huyền khí tứ trọng nội lực bảo vệ tự thân, mới không còn bị thương. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lui trở về chính mình tĩnh tọa thạch trên, cầm đao đại hán ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn vừa nãy hơi lớn ý khinh địch, bằng không không đến nỗi bị bại nhanh như vậy. Đương nhiên, coi như toàn lực ứng phó, hắn vẫn không có tự tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Không đánh lại được ta, sự tình thì thôi. Hai con mắt né qua nguy hiểm ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rất ra, âm thanh còn chưa lạc, kiếm khi đã tới đối phương trước người. Cầm đao đại hán một bước sai, từng bước sai, rất nhanh ở hạ phong địa vị. Đáng sợ nhất chính là, hắn mỗi một bước cũng giống như là bị Thạch Tiểu Nhạc đoán trúng, rất nhanh có thể bị động phòng ngự. Tiểu tử, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ta Lâm lão tam ở trong trốn giang hồ bằng hữu không ít, ngươi nếu là... Ẩm. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem Lâm lão tam đánh xuống tính tọa đài. Tiếng xe gió cùng giao kích thanh lập tức vang lên, người bên bờ thấy thêm ra một chỗ ngồi, lại động thủ rồi. Thạch Tiểu Nhạc thì lại trở về vị trí của chính mình. Cái kia gây xích mích mỏ nhọn trung nhân nhân, hắn tạm thời không có cách nào đi quản, đối phương tốt nhất thả thông minh một chút, bằng không chờ hắn từ quỷ dị rừng trúc đi ra, hội làm cho đối phương thường điểm ngon ngọt. Gợn sóng khuấy động, trong hồ nước bước lên một con đầu người, Lâm lão tam trong miệng ho ra máu, bị thương rất nặng, hắn nơi nào còn dám lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, vội vã du hồi bên bờ, nhanh chóng bỏ chạy. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, trong đám người có mấy người lặng lẽ cùng ở Lâm lão tam. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, vốn là dễ dàng đưa tới căm ghét, mà thôi Lâm lão tam hung hăng là người, chỉ sợ nhạ người còn không ít. Đánh kẻ xa cơ, xưa nay là người giang hồ am hiểu nhất sự tình. Thiếu hiệp, nhưng là họ Thạch. Một phen tranh cướp sau, vị kia trung thiên lão tẩu tọa nguyện đứng tĩnh tọa thạch trên, cười híp mắt hỏi hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Đây là một tiếu diện hổ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nhìn thấy trung thiên lão tẩu trong mắt dị mang, mặt không biến sắc, gật gù. Không nghĩ tới lão hủ như vậy may mắn, lại có thể nhìn thấy Thanh Tuyết Châu đệ nhất kỳ tài, Thạch thiếu hiệp phong thái, càng là càng hơn nghe đồn a. Trung thiên lão tẩu lớn tiếng khích lệ, đưa tới bên bờ vô số đạo ánh mắt, bao quát những kia giữ gìn trật tự môn phái cao thủ. Lao tiền bối quá khen. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương một chút, nhạt nói: vừa nãy cùng Lâm lão tam giao thủ, hắn đã vận dụng toàn lực, bằng không không thể như vậy nhanh phân ra thắng bại. Mà trước mắt cái này Trung Thiên lão tẩu, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc bản năng cảnh giác. Vừa là tư tưởng trên cảnh giác, càng là về mặt thực lực cảnh giác. Thạch Tiểu Nhạc còn không tự đại đến cho rằng có thể cùng huyền khí ngũ trọng cao thủ tranh tài. Đối phương không ra tay, hay là cho rằng không đáng, hay là kiêng kỵ chính mình tiếng tăm quá lớn, trường hợp công khai không tiện. Nói chung, Thạch Tiểu Nhạc bản có thể cảm giác được, cái này Trung Thiên lão tẩu không có lòng tốt. Thạch thiếu hiệp này đến, cũng là vì tăng lên kiếm pháp cảnh giới đi. Ha ha, ngay ở trước đây không lâu, lão phu nghe nói, tứ đại thế gia bên trong quan gia cao thủ thanh niên quan phi, xông qua cửa thứ ba tượng đá trận. Quỷ dị trong rừng trúc, tổng cộng có 5 quan tượng đá trận, lấy kiếm khách nêu ví dụ, có người nói chỉ có triệt để nắm giữ kiếm tâm người, mới có thể thuận lợi qua cửa. Có thể xông qua cửa thứ ba, nói rõ đã chạm đến kiếm tâm cảnh giới. Cái này quan phi, năm nay mới 35 tuổi, tu vi nhưng đạt đến huyền khí ngũ trọng, có người nói liền kiếm tâm đều nắm giữ bảy thành. Hiện tại đại gia đều nói, hắn là Thanh Tuyết Châu năm gần đây, có hy vọng nhất nắm giữ kiếm tâm tuổi trẻ kiếm khách. Trung Thiên lão tẩu cười nói, kiếm tâm đến 8 phần 10, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể thu thả như thường, cho nên lúc ban đầu cùng Tuyết Trường Tình một trận chiến, chỉ có đối mới có thể cảm giác được hắn kiếm tâm cảnh giới. Mà cái kia Lâm lão tam, bản thân liền nhân đao hợp nhất đều không lĩnh ngộ. Thêm vào Thạch Tiểu Nhạc lại ẩn giấu cực sâu, căn bản không có phát hiện. Xem ra cái này quan phi rất có thiên phú. Thạch Tiểu Nhạc khen. Có thể ở 35 tuổi liền chạm tới bảy thành kiếm tâm, xác thực xứng đáng thiên phú dị bẩm bốn chữ. Không biết, Thạch Thiếu Hiệp có thể có lĩnh ngộ kiếm tâm. Trung Thiên lão tẩu bất thình lình hỏi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, hiện nay chỉ là có chút ý nghĩ mà thôi. Lão Phu tin tưởng, lấy Thạch Thiếu Hiệp thiên tư, tương lai trong vòng 10 năm, tất có cơ hội bước vào kiếm tâm cảnh giới. Trung Thiên Lão Tẩu cười cười, vừa nãy vấn đề, có điều là thuận miệng vừa hỏi thôi. Lĩnh ngộ kiếm tâm cố nhiên cùng thiên phú có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Tỷ như Quan Phi, hơn 20 tuổi thì thiên phú không tính rất hàng đầu, nhưng từ khi bất ngờ chạm đến kiếm tâm sau, đã đem người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Thạch Tiểu Nhạc hiện tại cố nhiên phong quang vô hạn, nhưng nếu không cách nào lĩnh ngộ kiếm tâm, vầng sáng sớm muộn hội bóc ra. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 261, sông tượng đá trận. Chương 261, sông tượng đá trận. Bởi vì thể hiện rồi thực lực duyên cớ, thật không có người lại đi tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức. Dù sao coi như là huyền khí ngũ trọng cao thủ, cũng không thể ung dung quyết định hắn, vạn nhất bởi vậy tiêu hao nội lực, bị người trả đũa sẽ không hay. Một ngày hơi nhiều điểm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục leo lên quỷ dị rừng trúc. Không biết có phải ảo giác hay không, hai chân vừa tiếp xúc mặt đất, hắn liền cảm giác có một đạo vô hình khí từ trên người lưu lững lờ trôi qua, biến mất không còn tăm tích. Đây chính là trận pháp lực lượng sao? Giả như ta nắm giữ linh quan cảnh tu vi, liền sẽ phải gánh chịu trận pháp công kích. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ, hai chân một điểm, chớp mắt biến mất ở trong rừng trúc. Này tiểu tử, bí mật rất nhiều. Trung Thiên Lão Tẩu thời gian còn chưa tới, có thể trơ mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc xuất rời đi trước. Quỷ dị rừng trúc gậy trúc cũng không phải là lục sắc, mà là màu đỏ, dưới ánh mặt trời hiện ra mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Địa trên đồng dạng phủ kín hồng hồng lá cây, chợt có mấy cái đường mòn đi về nơi sâu xa, thần bí mà sâu thẳm. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn trong đó một cái đi vào. Khoảng chừng lưỡng khắc sau, rừng trúc hơi sơ, hiện ra rất nhiều người ảnh. Bóng người trung tâm là một khối diện tích mấy chục mét vuông, lấy bản cờ cách cục bố trí đất trống. Bốn cái phương vị, mỗi người có một vị thành nhân cao pha tạm tượng đá. Giờ khắc này, đang có một tên kiếm khách đứng bàn cờ cách trên, chịu đựng bốn tòa tượng đá tiếp ngay cả công kích. Hơn 10 chiêu sau, nên danh kiếm khách bị đánh xuống. Vương Ngọc Lang tốt xấu là huyền khí tứ trọng tu vi, mới chịu đựng nhanh như vậy. Hơn nữa này bốn tòa tượng đá cũng quá cứng rắn đi, lại không bị tổn thương. Ngươi biết cái gì, đây chính là mấy ngàn năm trước tứ tượng môn kỳ tác, nghe nói tứ tượng môn đệ tử, cùng cảnh giới có thể lấy một địch 10, tượng đá vật liệu quá kém sao được. Ai? Ta xem không có lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đừng nghĩ quá cửa thứ nhất. Có thể cửa thứ nhất liền như thế khó, năm đó tứ tượng môn đệ tử nên mạnh mẽ tới trình độ nào. Đoàn người phát sinh to nhỏ không đều thán phục thành. Toàn bộ quỷ dị rừng trúc hiện hoàn trạng bố trí, phía ngoài xa nhất là rất nhiều tòa cửa thứ nhất tượng đá trận, vì lẽ đó chỉ có xông qua cửa thứ nhất mới có thể thuận lợi tiến vào cửa ải thứ hai khu vực. Đáng tiếc chính là, Thanh Tuyết Châu tuy rằng rất lớn, nhưng ở huyền khí cảnh cấp độ liền có thể lĩnh ngộ người khí hợp một cảnh giới. Hoặc là môn phái tinh anh, hoặc là cao thủ đệ tử, bình thường giang hồ khách rất ít. Vì lẽ đó phần lớn người tới đây, đều là lợi dụng tượng đá trận tăng lên chính mình kỹ xảo chiến đấu, có thể lĩnh ngộ người khí hợp một liền tốt hơn rồi. Lần này cơ hội dùng hết, lại đến trọng tân trở lại cướp tính tòa thạch. Ta chờ đợi 3 tháng mới đến phiên một lần, quên đi, trước tiên đi giang hồ những nơi khác tăng cao thực lực đi, bằng không cấp cũng không giành được. Không ít người chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới, lại dừng bước. Thạch Thiếu Hiệp, người rốt cục đến. Hồ Hạo cười to đón nhận. Hắn vừa nãy cũng tới đi thử một lần, kết quả chỉ cản tượng đá trận 36 chiêu. Người này nên chính là Thạch Tiểu Nhạc, nói vậy xông qua cửa thứ nhất không khó. Hả, chính là hắn. Trước Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Lão Tam một trận chiến, rất nhiều người đều quan tâm, không khó đoán ra thân phận của hắn. Mà những kia lâu dài ngưng lại ở cửa thứ nhất người, nghe được lời của mọi người, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Quan gia Quan Phi nhưng là xông qua cửa thứ ba, không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể xông qua mấy quan. Cửa thứ ba không thể, cửa ải thứ hai có 5 phần 10 xác suất đi. 5 phần 10. Có phải là quá khoa trương, phải biết coi như là nhân kiếm hợp nhất đỉnh cao kiếm khách, cũng không xông qua được cửa ải thứ hai. Tiếng bàn luận bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đi tới tượng đá trước trận. Tượng đá trận do 8864 cái thạch ô vương tạo thành, vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc quan sát một hồi, phát hiện tượng đá là thông qua thạch ô vương khe hở qua lại di động. Cực kỳ giống một loại nào đó cao thâm hợp kích trận pháp. Chúng ta cũng đã khảo nghiệm qua, Thạch Thiếu Hiệp ngại gì đi tới thử một lần, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Một vị áo xám kiếm khách lớn tiếng cười nói. Đúng đấy, đối với Thạch Thiếu Hiệp bực này thiên tài tới nói vậy không ra 15 chiêu, liền có thể xông qua cửa thứ nhất đi. Lập tức có người phụ họa, dẫn tới hiện trường không ít người mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thạch Tiểu Nhạc quật khởi quá nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta không nhịn được đố kỵ. Vừa nãy hai người này cùng với nói là khen, chẳng bằng nói là phủ giết. vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc sai lầm, hoặc là 10 trong vòng 5 chiêu không có xông qua, bọn họ thì có nói rồi. Có thể tưởng tượng muốn 10 trong vòng 5 chiêu xông qua cửa thứ nhất tượng đá trận, nào có như vậy dễ dàng. 2 tháng trước, thì có một vị nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao kiếm khách, hoa 33 chiêu mới xông qua cửa thứ nhất. Mà vị kia kiếm khách, nhưng là thân kinh bách chiến người từng trải, bất luận kinh nghiệm vẫn là ứng biến, đều không phải tuổi vẫn còn khinh Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Thiên tài cũng cần thời gian trưởng thành, Thạch Thiếu Hiệp vẫn là lần đầu thử nghiệm, có thể qua ải liền rất đáng gờm. Hồ Hạo không nhịn được vì là Thạch chuyện, nhắc nhở mọi người. Xác thực, nếu như lấy tuổi tác mà nói, Thanh Tuyết Châu trong lịch sử, rất ít người có thể ở 20 tuổi trước liền xông qua cửa thứ nhất tượng đá trận. Lấy 15 chiêu yêu cầu Thạch Tiểu Nhạc, quá nghiêm ngặt. Không ít người âm thầm hừ lạnh. Thạch Tiểu Nhạc hướng Hồ Hạo thiện ý mỉm cười, lần này không cần mọi người dụ, thả người nhảy đến thạch ô vương trên. Trong phút chốc, một luồng áp lực vô hình bách hướng về hắn, làm cho hắn không thể không vận chuyển nội lực. Oeng! Bốn tòa tượng đá lập tức di động lên. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tượng đá tốc độ di động càng so sánh với một hồi chậm rất nhiều. Thì ra là như vậy, tượng đá trận pháp lực lượng, hội căn cứ vừa tải giả tu vi đến điều chỉnh sức mạnh tấn công, như vậy liền bài trừ cảnh giới ảnh hưởng, đơn thuần kiểm tra khí đạo cảnh giới cùng kỹ xảo chiến đấu. Năm đó tứ tượng môn, rốt cuộc là cái nào cùng tồn tại? Ý nghĩ chớp mắt là qua, bốn tòa tượng đá khác nào có nhân bính loại vọt tới, hoặc vung quyền, hoặc xuất trưởng, mãnh liệt cuồng bạo kinh khí, đủ để đồng thời nghiền ép bốn vị nạp khí cựu trọng cao thủ. Giả như Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn phòng ngự, đón lấy hắn nhất định khắp nơi bị quản chế, giả như lựa chọn công kích, như vậy đầu tiên liền phải chú ý không bị đối phương bắn trúng, còn phải bảo đảm có thể đẩy lùi tượng đá. Cho tới lấy khinh công bay trốn, thật không tiện, một khi hai chân rời đi thạch ô vông, trận pháp sẽ chấm dứt vận chuyển, nhận định ngươi vừa tải thất bại. Vì lẽ đó bất kể là công, là thủ, vẫn là tránh né, đều không phải lựa chọn quá tốt. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như biết rồi tượng đá trận độ khó. Chẳng trách Thanh Tuyết Châu nhiều như vậy huyền khí cảnh cao thủ, có thể xông qua cũng không có nhiều người. Ta cần gì theo ngươi tiết tấu? Không có kinh hoàng, không có mê man, Thạch Tiểu Nhạc có, chỉ là quyết chí tiến lên phong mang. Hắn xưa nay không thích bị người nắm mũi dẫn đi, cao thủ chân chính, mãi mãi cũng có thể khống chế toàn cục, không phải ta theo ngươi, mà là ngươi theo ta. Keng! Liên tiếp kim thiết giao kích tiếng vang lên, như ngọc trai rơi mâm ngọc, này liên miên đâm tới thanh đến cuối cùng lại nối liền một đường, tuy hai mà một. Hỏa tinh phun tung tóe bên trong, Thạch Tiểu Nhạc liền đâm ba kiếm, miễn cưỡng bức ngừng phía trước tượng đá động tác, nửa cố quyền thế mạnh mẽ không chỗ xứ, như là đứa nhỏ bắn súng, 10 phần sau tỏa lực nhất thời hướng chung quanh bạo phát. Thạch Tiểu Nhạc như là sớm liệu đến một bước này, thân thể lướt ngang đến phía bên phải, phương vị bất thiên bất ỷ, vừa vặn đứng ở phía bên phải tượng đá trưởng pháp kẽ hở nơi. Phía bên phải tượng đá ngược lại cũng tuyệt vời, lại không tiến ngược lại thụt lùi. Sắc mặt lãnh đạm, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phát lực, Thanh phong kiếm thân kiếm gần như cùng lúc đó nện ở phía bên phải tượng đá trên lưng, khiến cho động tác đình trệ trong nháy mắt. Bành! Quyền kinh kéo tới, chấn động đến mức phía bên phải tượng đá kịch liệt lay động, liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Giải quyết một tòa tượng đá, còn lại ba tòa liền đơn giản. Hợp kích trận pháp chú ý chính là đoàn thể phối hợp, thiếu một khối, phát huy uy lực chí ít hạ thấp 5 phần 10 trở lên. Kiếm khí như cầu vồng, tốc độ trung điệp, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung tới chỗ nào? Nơi đó chính là một phiến gió thổi không lọt kiếm ảnh. Xoạt xoạt. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Đầy đủ quá thời gian ba cái hô hấp, trong không khí kiếm ảnh vừa mới rút đi, lưu lại là bốn tòa triệt để bất động tượng đá. Bất kể là chờ mong, xem kịch vui, vẫn là duy trì lạnh lùng, này tê tất cả mọi người cũng không nhịn được hút mạnh khí lạnh. Còn có người con mắt, suýt chút nữa trực tiếp từ viền mắt bên trong bạo lồi ra đến. Bảy kiếm, hắn vừa nãy tổng cộng chỉ điểm 7 kiếm. Ảo giác. Khẳng định là ảo giác. Ta từng nghe nói, nếu như vừa tải giả có thể đạt đến một số yêu cầu, liền phải nhận được tứ tượng môn cao thủ giấu ở tượng đá trong trận khen thưởng, không biết Thạch Tiểu Nhạc có không có hy vọng. Giả như trước đó, còn có rất nhiều người ôm thai nghe là giả, mắt thấy là thật ý nghĩ, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn quá mức khuyết đại, như vậy hiện tại, cái gì hoài nghi đều không có, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy chấn động. Trước đây cố ý phủng giết Thạch Tiểu Nhạc hai người, khuôn mặt co giật, muốn nói cái gì. Nhưng cái gì đều không nói ra được. Trung Thiên lão tẩu cũng ở trong đám người, vẻ mặt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Thiếu Hiệp, xông qua cửa thứ nhất, ngươi tuyệt đối không nên đi xuống, trực tiếp hướng về cửa ải tiếp theo đi, bằng không lại hội lại bắt đầu lại từ đầu. Hồ Hạo lớn tiếng nói. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết quy củ này, hướng Hồ Hạo gật đầu ra hiệu, thông qua tượng đá trận đi tới chỗ tiếp theo đường mòn. Ở phía sau hắn, tất cả mọi người lập tức bị trận pháp ngăn cách, biến mất không còn tăm tích. không biết phía sau mấy quan thế nào. Vừa nãy một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc có điều vận dụng 3/4 phần 10 thực lực, liền kiếm tâm đều vô dụng trên. Từ khi khí phủ công viên mãn sau, tâm thần của hắn lực lượng nâng cao một bước, đến liền huyền khí cảnh đỉnh cao cao thủ đều không thể so với mức độ, cho nên đối với chiến cơ nắm năng lực, mạnh đến nỗi để người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cửa ải thứ 2 vị trí khu vực, không còn đường mòn, tiến vào giang hồ khách có thể tùy ý đi lại. Dọc theo đường đi, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện vài vị khí tức đáng sợ người giang hồ, còn có một chút hài cốt. Đây là quỷ dị rừng trúc khác một chỗ hấp dẫn người địa phương. Bởi vì linh quan cảnh cao thủ không thể tiến vào quan hệ, nơi này trái lại thành rất nhiều huyền quan cảnh cao thủ chỗ tránh nạn, không thiếu mấy người chết già ở đây, trên người gì đó cũng là để lại ở nơi này. Hơn nữa ác chiến, chém giết cùng nhân tố, đối với có thể đi vào cửa ải thứ 2 cao thủ mà nói, nơi này quả thực chính là bảo địa, số may một điểm, nói không chắc liền có thể tìm tới vừa ý bảo bối. Đương nhiên, hữu cơ ngộ liền gặp nguy hiểm. Đã có người âm thầm đem Thạch Tiểu Nhạc xem là dê béo, có điều không vội vã động thủ. Nếu như đối phương không xông qua được cửa ải thứ 2, động thủ nữa không muộn. Cửa thứ nhất tượng đá trận có 4 tòa tượng đá, cửa ải thứ 2 là 8 tòa. 23 kiếm. Thạch Tiểu Nhạc cũng dung xông qua cửa ải thứ 2. Cái gì? Mấy cái nút trong bóng tối người biến sắc. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 262, qua 4 cửa ban thưởng. Chương 262, liền qua 4 quan, đạt được ban thưởng. Đến cửa thứ 3. Xem như quỷ dị rừng trúc vòng trong khu vực, cây trúc như máu đỏ tươi, người cũng so cửa thứ 2 thiếu đi mấy lần. Nhưng mỗi gặp một cái, đều dị thường nguy hiểm. Liên liên Thạch Tiểu Nhạc đều toàn thân tâm đề phòng. Xông qua cửa thứ 2 người, tu vi cũng đều tại nạp khí tứ trọng, ngũ trọng dáng vẻ. Nhưng bọn hắn kỹ xảo chiến đấu thật cao minh, kém cỏi nhất đều lĩnh ngộ nhân khí hợp nhất đỉnh phong cảnh giới. Không bài trừ riêng lẻ vài người, thậm chí chạm đến khí tâm cảnh giới. Phải chú ý, tu vi cao thấp cùng khí đạo cảnh giới cũng không có trực tiếp quan hệ, tu vi phản ứng chính là tư chất, mà khí đạo cảnh giới chỉ có thể nói cùng tư chất có quan hệ, nhưng không phải là tuyệt đối quan hệ. Rất nhiều 40-50 tuổi, thậm chí 60-70 tuổi giang hồ khách, bởi vì tư chất có hạn, không cách nào đột phá đến linh quan cảnh, nhưng quanh năm suốt tháng chiến đấu cùng cảm ngộ cũng không phải là vô dụng. Không thiếu một số người không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng chạm đến khí tâm cảnh giới. Đương nhiên, dạng này người quá ít, vạn người không được một. Nhìn chung Thanh Tuyết Châu vô số người giang hồ, xuất hiện tại quỷ dị rừng trúc khu vực thứ 3, cũng bất quá giải rác gần 100 người mà thôi. Dạng này người, phối hợp tu vi của bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ không có nắm chắc chiến thắng. Cũng may cửa thứ 3 diện tích không nhỏ, ngẫu nhiên mới có thể đụng phải một cái, mỗi lần đều bị Thạch Tiểu Nhạc sớm tránh đi. Khoan lác, một đạo mang theo cốt thứ roi từ đằng xa xoắn tới, đem Thạch Tiểu Nhạc lưu tại nguyên điệu tàn ảnh xuyên thủng. Người kia cổ tay vặn mèo, cốt thứ roi thay đổi phương hướng. Như mũi nhọn đem ba người ôm hết đại thụ đâm cái xuyên thấu. Ta nhớ được cùng ngươi không oán không cửu. Ba thành phong chi ý cảnh phối hợp điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc trên dưới tung bay, dù là như thế, cũng có đến vài lần kém chút bị cốt thứ trưởng tiên đánh trúng. Ta giết ngươi, còn cần lý do sao? Người kia che mặt, thanh âm cũng tận lực thả rất thấp. Quỷ dị rừng trúc mặc dù có 4 cái cửa vào, nhưng đến vòng trong, cảnh giới cấp độ tương đương giang hồ khách cùng môn phái cao thủ đều sẽ đụng tới. Rất nhiều người đều sẽ chọn lựa mục tiêu ra tay, giết người trộm hàng. Thạch Tiểu Nhạc là từ phía nam tiến đến, chứng minh không phải môn phái đệ tử, hung nhân nhóm động thủ đương nhiên không có cố kỵ. Huy quân trực thượng, bách thứ tịch dịch. Mấy lần công kích không trúng, người bịt mặt thẹn quá hóa giận, huyền khí tứ trọng tu vi đều bộc phát dưới, cốt thứ trường tiên như mãng xà tự do uốn éo, mỗi vặn vẹo một lần, liền có tinh mịn ba động hướng bốn phía hiện ra. Một vòng màu xanh kiếm vong bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc. Phảng phất cá chấm đen tại gợn sóng bên trong du hành, mỗi một hơi thở đều thừa nhận vô số lần tiên pháp ba động xung kích. Phúc! Kiếm vong bị phá, Thạch Tiểu Nhạc khí huyết sôi trào, cưỡng chế yết hầu chấu ngay ngái, thân thể thuận thế nhảy lên, rơi vào cửa thứ 3 tượng đá trận bên trên. Coi là dạng này liền vạn sự thuận lợi. Chờ ngươi từ cửa thứ 3 xuống tới, vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Người bịt mặt vung roi, cười lạnh không thôi. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể xông qua cửa thứ 3. Lo lắng duy nhất chính là, nơi này đánh nhau sẽ dẫn tới phụ cận những người khác, đến lúc đó thế tất không cách nào độc chiếm đối phương đồ vật. Ta nhớ kỹ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận nhìn xem người bịt mặt, trong lòng sát ý sôi. Nếu không phải hắn vận khí tốt, vừa vặn đuổi tới phụ cận tượng đá trận, thật có thể sẽ thiệt thòi lớn, đến lúc đó tại cái này lang hổ hành hành quỷ dị rừng trúc, nhất định nửa bước khó đi. Hắc hắc, còn dám cùng ta phách lối. Người bịt mặt hai mắt nheo lại, chẳng thèm ngó tới. Đè xuống sát ý. Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển tu vi, bốn phía 16 tòa tượng đá lập tức cùng nhau hướng hắn vọt tới. Cửa thứ 3 tượng đá số lượng, so cửa thứ 2 lại nhiều gấp đôi, còn có 8 tòa tượng đá trong tay nắm giữ binh khí. Trong lúc nhất thời, quyền phong trường kình, đao quang kiếm ảnh giống như là trào lên thủy triều, bao trùm bao gồm Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tất cả phương vị, tránh cũng không thể tránh. Mặc dù bởi vì là thạch ngăn chứa bố trí, trên lệch một khối trong khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất tiếp nhận 8 tòa tượng đá xung kích, nhưng tượng đá trận tổ hợp phương thức nhiều lắm, đánh xa cận chiến, không gì làm không được. Tâm thần hơi yếu người, sợ là lần thứ nhất liền sẽ hoa mắt, được cái này mất cái khác. Người bịt mặt cười ha ha. Lấy hắn kỹ xảo chiến đấu, tại cửa thứ 3 cũng liền ngăn cản 12 chiêu, nhìn tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Mưa to gió lớn trong công kích, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần vô cùng thanh minh. Kiếm tâm bị hắn tăng lên tới 6 thành, thân thể xoay tròn, vạch ra từng đạo thanh dương kiếm khí. Mấy chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát giác được, mỗi một tòa tượng đá lực công kích so cửa thứ 2 mạnh 5 thành, so cửa thứ nhất mạnh gấp đôi. Tăng thêm 16 tòa tượng đá lẫn nhau phối hợp, ngươi tới ta đi, thực lực còn phải lại lật một phen, có thể nói, phần lớn người đừng nói xông qua cửa này, có thể chống nổi 10 chiêu thì rất đáng gầm rồi. Khanh khanh khanh. Nếu như tượng đá công kích là thủy triều, như vậy Thạch Tiểu Nhạc chính là thủy triều bên trong đá ngầm, mặc cho gió táp mưa xa, ta tử lù lù bất động. Tại che mặt mắt người bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu tốc độ là tượng đá gấp 3, tăng thêm thân pháp xảo diệu, ứng biến kịp thời, thế mà ngạnh sinh sinh bị hắn ổn định cục diện. Ta tất sát ngươi. Người bịt mặt khinh thị không thấy, thay vào đó là sợ hãi cùng sắc cơ. Nếu như ta vận dụng bảy thành kiếm tâm, tùy tiện liền có thể quá quan, bất quá dạng này liền đã mất đi rèn luyện ý nghĩa, ta phải dùng 6 thành kiếm tâm quá quan. Quan gia quan phi, xông qua cửa thứ 3 dựa vào là chính là bảy thành kiếm tâm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chưa vừa lòng với đó. Nếu như khai thác thủ đoạn giống nhau, với hắn mà nói chẳng khác nào thất bại. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt thế giới đã mất đi sắc thái, đã mất đi thanh âm, duy nhất tồn tại, chính là một đoàn hắc mang. Hắc mang bị một tia bóc ra, nguyên lai là 16 tòa tượng đá di động quy tích. Suy nghĩ còn không có dâng lên, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay đã điểm ra, kiếm thế thu liễm đến cực hạn, lại đột nhiên bạo phá, tòa thứ nhất tượng đá dừng lại. Sau 3 chiêu, tòa thứ 2 tượng đá dừng lại, ngay sau đó là tòa thứ 3. Tòa thứ tư. Toàn bộ quá trình giống như là giải dây gai, cẩn thận thăm dò, càng đi về phía sau vượt cho dễ, đinh đinh đinh xuất liên tục 3 kiếm, 16 tòa tượng đã toàn bộ cố định bất động. Ta nhớ kỹ con mắt của ngươi, thân hình của ngươi, chờ ta ra, tất sát ngươi cho thông khoái. Đứng tại tượng đá trận bên trên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua người bịt mặt, hướng cửa thứ tư đi đến. Người bịt mặt đồng tử co lại nhanh chóng, che lại mặt âm trầm như nước, lạnh lùng quát, chờ ngươi có mệnh ra rồi nói sau. Không biết lượng sức tập trung. Người bịt mặt từng giết qua một vị linh quan cảnh cao thủ nhi tử, những năm này chỉ là ứng phó đối phương phái tới cao thủ, đều có chút đáp ứng không xuể, nào dám rời đi quỷ dị rừng trúc. Về phần tiểu tử này, thừa dịp hắn tu vi không có nói đi lên trước đó, nhất định phải diệt trừ. Trong đầu có ý nghĩ, người bịt mặt nhảy vào rừng trúc. Cửa thứ tư khu vực, so cửa thứ ba còn quặng cuẽ hơn được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều, mà lại bởi vì là bên trong vòng, diện tích rút lại, rất dễ dàng đụng phải cao thủ. Còn tốt, lần này không có đụng phải gây chuyện người, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào cửa thứ tư tượng đá trận. Tượng đá số lượng quả nhiên đạt đến 32 tòa, còn có 16 tòa cầm trong tay vũ khí. Khoan lác, kịch đấu không dứt. Ba chiêu, vẹn vẹn ba chiêu, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện 6 thành kiếm tâm không chịu nổi. 32 tòa tượng đá tiến công tổ hợp nhiều lắm, mỗi một tòa lại so cửa thứ 3 mạnh trọn vẹn gấp đôi, kinh khủng tiến công. Đủ để khiến cùng cảnh giới cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. 6 thành 5. 7 thành. 7 thành 5. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc đem kiếm tâm tăng lên tới 7 thành 5, mới không còn chật vật như vậy, nhưng muốn đánh bại, vẫn ngại không đủ. Người này là ai, thế mà giữ vững được như vậy nhiều chiêu. Cửa thứ tư khu vực diện tích không lớn, người cũng càng ít, chỉ khi nào có động tĩnh, ngay lập tức sẽ kinh động phụ cận người, lúc này liền có một vị bội đao lão giả chạy tới nơi này. Người này so quan gia quan phi càng thêm tuổi trẻ, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại cao minh rất nhiều. Bội đao trên mặt lão giả hiện ra một mảnh khó mà che giấu kinh sợ. Hắn nhiều lần xông cửa thứ tư, thành tích tốt nhất cũng bất quá tiếp 15 chiêu. Còn vị kia quan phi, mới vừa lên đi 2 chiêu liền bị đánh xuống tới. Những người khác cũng kém không nhiều, còn chưa xong toàn nắm giữ khí tâm cao thủ, chí ít gần nhất trong 3 năm, toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều không có đi ra Thạch Tiểu Nhạc dạng này người. 50 chiêu. 60 chiêu. Không sai biệt lắm. Đến thứ 79 chiêu, bội đao lão giả phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại tràn diện. Nhưng mà sau một khắc, kiếm của đối phương nhanh đột nhiên tăng tốc, nơi nào còn có nửa điểm xu hướng suy tàn. Bội đao lão giả lao mắt trừng lớn, ấy ấy vô ngôn. Đây là cực hạn của ta. Xưa nay chưa từng có đem kiếm tâm tăng lên tới tám thành, Thạch Tiểu Nhạc vung ra kiếm ảnh giống như là cùng gió dung hợp ở cùng nhau, không phân khác biệt. Trước đó không cách nào lợi dụng sơ hở, bị hắn từng cái đánh xuyên. Dòng dã 369 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc gian nan xông qua cửa thứ tư. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Bội đao lão giả nhịn không được hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, thân ảnh biến mất tại trận pháp trong sương mù. Tốt cẩn thận thiếu niên, nhất định là sợ hãi lao phu sẽ gây bất lợi cho hắn. Bội đao lão giả vớt râu cười khổ. Đao lão, nơi này xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, lại có ba đạo thân ảnh lao vùn vụt tới, trong đó hai người là 50 tuổi trên dưới trung niên, một người khác thì là khuôn mặt phổ thông, nhưng ăn mặc hoa mỹ thanh niên. Bên trái cha hỏi trung niên nói, đao lão, là có người hay không xông qua cửa thứ tư rồi? Đao lão mặt không đổi sắc, cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vừa rồi người kia vượt quan thất bại, đã đi. Ba người đều nở nụ cười. Chỉ có lâu dài trà trộn người ở chỗ này mới biết được, xông qua cửa thứ tư gian nan đến mức nào, bọn hắn thậm chí suy đoán, chỉ có chạm đến tám thành rơi khí tâm cao thủ mới có thể. Đáng tiếc, loại tầng thứ này người quá ít. Từ giang hồ trải qua thời gian dài quy luật nhìn, có thể chạm đến tám thành rơi khí tâm cao thủ, bình quân tuổi tác lớn nhiều tại 55 tuổi trên dưới, mà tu vi không đến linh quan cảnh, võ giả tuổi thọ cùng phổ thông người không khác, bởi vậy dạng này người chỉ cần thân ở Thanh Tuyết Châu, đếm đều đếm tới. Cùng cấp độ người đều hiểu rõ. Nếu là những người kia, đao lão không có khả năng phủ nhận. Muốn ta nhìn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhanh nhất xông qua cửa thứ tư, cũng nắm giữ kiếm tâm, tất nhiên là quan đại hiệp không thể nghi ngờ. Bên phải trung niên nhân nhìn về phía khuôn mặt phổ thông thanh niên. Người này, chính là quan gia quan phi. Quá khen rồi, giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, tại hạ không dám tự ngạo. Lời tuy nói như thế, nhưng quan phi đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng mang theo bệ nghệ quan mang. Đi đến cửa thứ tư biên giới, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có như thường ngày nhảy đi xuống, mà là túi thân tại phiến đá bên trên gõ. Vừa rồi hắn trong thai truyền đến một đạo lưu âm thạch còn sót lại thanh âm, bảo hắn biết đạt đến tứ tượng cửa nhất lưu đệ tử tiêu chuẩn, đem từng chiếm được quan ban thưởng. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nên viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 263, thực lực tăng nhanh. Chương 263, nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngón cái tại phiến đá bên trên liền gõ bốn phía. Phiến đá tự động trượt hướng khác một bên, lộ ra hốc tối. Một thanh kiểu dáng hào phóng bảo kiếm, lẳng lặng nằm ở bên trong. Bảo kiếm mọc ra ba thước sáu tấc, hai mảnh ngón cái rộng, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay nắm chặt lại, vào tay cực nhẹ, cơ hồ không có trọng lượng cảm giác, mà khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ lúc, thân kiếm đột nhiên bộc phát ra huyết dịch hồng mang, suy một chút, vô số hồng sắc điểm lấm tấm tung tóe vẩy vào không trung. Đây là linh binh. Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Binh khí chia thần linh kỳ phạm 4 đẳng cấp. Thì như thanh phong kiếm, chính là một thanh hạ phẩm kỳ kiếm. Mà bị Thạch Tiểu Nhạc đặt ở Kim Phượng Lâu nát tuyết đao, thì là trung phẩm kỳ đao. Kỳ binh sắc bén độ hơn xa phàm phẩm, đối với võ giả thực lực có nhất định tăng phúc tác dụng. Nhưng là loại này tăng phúc, lại không kịp linh binh 1 phần 10. Bởi vì linh binh đã không chỉ là sắc bén độ vấn đề, mà là bản thân liền dẫn có tính sát thương lực lượng. Một dấu khí cảnh võ giả, nếu có được hạ phẩm linh binh, lập tức liền có thể phát ra đủ để đánh giết nạp khí cảnh võ giả công kích. Về phần trung phẩm linh binh cùng thượng phẩm linh binh, tu vi không đến huyền khí cảnh căn bản dùng không đến, bởi vì huy động một lần, không sai biệt lắm liền có thể hút khô nội lực của ngươi. Vừa rồi tản ra hừng mang, cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc nội lực, mà là bảo kiếm hấp thụ bộ phận nội lực về sau, tự thân buộc phát ra lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân đạt được ban thưởng lại là một thanh linh binh. Phải biết, muốn chế tạo ra một thanh linh binh, chỗ hao phí vật liệu khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, vài ngàn năm trước, linh binh rèn đúc chi pháp đã thất truyền. Bây giờ trong giang hồ, 10 cái linh quan cảnh cao thủ, cơ bản chỉ có một cái có được linh binh, mà lại đều là tại di tích, mật địa bên trong tìm tới, bình thường thời điểm căn bản không dám bại lộ. Một khi bại lộ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp trong thế lực, cũng chỉ có Nữ Hoàng Thành cùng Tu La Phủ riêng phần mình có được một thanh trung phẩm linh binh. Từ uy lực bên trên nhìn, đây là một thanh hạ phẩm linh kiếm, nhưng là có khuyết tổn. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác hưng phấn giảm xuống, trong tầm mắt, vết dỉ loang lổ trên thân kiếm nhiều hơn một đạo cũng không rõ ràng vết rách. Linh binh bởi vì phải thừa nhận trong thân kiếm phong tồn lực lượng, đối tài liệu yêu cầu rất cao. Tương ứng, thâm niên lâu ngày dưới, vật liệu tại lực lượng trùng kích vào lại không ngừng nứt ra. Trôi này bảo kiếm chi ít có mấy ngàn năm lịch sử, không chỉ có lực lượng trôi mất một chút, tự thân cũng có tổn hại, không bao lâu Thạch Tiểu Nhạc không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Một thanh hạ phẩm linh kiếm,

nhưng hắn tinh khí thần biến đến vô cùng tập trung, thực lực cũng tại trong thất bại chậm rãi tăng lên. 40 chiêu, 45 chiêu. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn chống nổi 126 chiêu. Mà lúc này giờ phút này, kiếm tâm của hắn cảnh giới, thình lình đạt đến kinh người chín thành. Đây là khái niệm gì, để hắn cùng tiến vào quỷ dị rừng trúc trước bản thân giao thủ, điều kiện tương đương nhau, nam kiếm liền có thể giải quyết chiến đấu. Coi như đối đầu vị kia dùng roi che mặt nam tử, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Bất quá đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ cũng chậm lại. Mỗi người đều có cực hạn, muốn dựa vào lấy tượng đá trận liền hoàn toàn nắm giữ kiếm tâm, đó căn bản là chuyện không thể nào. Thạch Tiểu Nhạc khiếm khuyết là nội tình cùng thời gian. Ngoại trừ tượng đá trận, quỷ dị trong rừng trúc gần tàng cao thủ di bảo cũng không thể bỏ qua, bất quá Thạch Tiểu Nhạc không có gì hứng thú. Vừa đến, thời gian chi phí quá lớn. Thứ hai, qua lâu như vậy, đồ tốt cũng cơ bản bị người đào hết. Đứng dậy lần theo đường cũ đi về, hắn đi tới khu vực thứ 4, lúc này cũng không nhìn thấy Lão Lão, chắc hẳn đối phương đã rời đi. Khu vực thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa đi xuống thạch trận, bên hai lập tức nghe được đắc ý tiếng cười to. Tạp chủng, người rốt cục dám ra đây, người lãng phí lao tử thời gian rất dài. Vị kia trong tay nắm roi người bịt mặt đi ra, tại nó bên cạnh, còn có một vị thân cao trung đẳng đeo kiếm nam tử, thoạt nhìn như là hắn tìm giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc đoán không sai, người bịt mặt hoàn toàn chính xác tìm giúp đỡ. Hắn mặc dù không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sau khi ra ngoài có thể có bao nhiêu tiến bộ, nhưng cũng thực kiêng kỵ nó tiềm lực, vì để phòng vạn nhất, liền kêu đeo kiếm nam tử tới. Tóm lại, hôm nay nhất định phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc, miễn bị hậu hoạn. Ta tự hỏi, đến giờ không trêu vào ngươi. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Ha ha ha, ngu xuẩn, từ ta ra tay với ngươi thời điểm bắt đầu, ngươi liền nhất định là cái người chết. Che mặt nam tử một mặt vẻ trêu tức. Thiên tài có làm được cái gì, không trưởng thành trước, còn không như thường bị hắn tùy ý xoa tròn bông yến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên động thủ đi, trước bắt lấy kẻ này, chia cắt bí mật trên người hắn. Đeo kiếm nam tử nhắm mắt lại, khí cơ lại khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, phòng ngừa hắn không địch lại chạy trốn. Tạp chủng, còn không thúc thủ chịu trói. Tay áo dài vung vẩy, che mặt nam tử động như lôi đỉnh, tại huyền khí tứ trọng tu vi ra chỉ dưới. Trong tay trường tiên bằng tốc độ kinh người phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, ven đường buộc phát ra từng mảnh trong suốt nội lực ba động. Hơn một tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được một chiêu này. Nhưng bây giờ bốn. Khen. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm tinh chuẩn địa điểm tại roi thủ bưng. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí thoáng như triều tịch, cùng nội lực ba động phát sinh kinh khủng va chạm mạnh, trong hư không lập tức sinh ra vô số gợn sóng, một vòng bao một vòng, thoáng như trong mưa mặt nước. Cái gì? Cảm nhận được trên roi truyền đến lực lượng, người bịt mặt giật nảy cả mình, công kích của hắn bị chặn. Vị kia đeo kiếm nam tử cũng mở mắt, mắt bắn dị mang. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nên viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 264, ta thay ngươi chọn. Chương 264, ta thế ngươi tuyển A. 9 phần 10 kiếm tâm, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp uy lực được chưa từng có tăng cường, vững vàng áp chế người bịt mặt, cũng là tu vi kém hơn quá nhiều. Tiên thứ cơ cốt. Một chiêu không được. Người bịt mặt cánh tay xoay tròn, gai xương roi dài trên không trung họa cái đại quyển, vòng tròn nhọn hình thành viên hoàn, trung gian nhưng là vô số gai xương, kèn kẹt địa vọt mạnh hướng về Thạch Tiểu Nhạc, ven đường mặt đất bị cày ra tràn ngập lỗ thủng trường kênh. Người bịt mặt lĩnh ngộ chính là cực kỳ hiếm thấy viên hoàn ý cảnh. Ý cảnh như thế này, khiến cho hắn từng chiêu từng thức đều mang theo phạm vi lớn lực sát thương, đặc biệt là cái này tuyệt chiêu, càng là đem viên hoàn ý cảnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Ý nghĩ của hắn là trước tiên nhốt lại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mà chậm rãi kéo đổ đối phương. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn khẽ run, vô số thanh dương kiếm khí tầng tầng lớp lớp địa bạo lao ra, thoáng như giữa trưa giữa trời liệt ánh mặt trời cột, không trừ một nơi nào. Viên hoàn gai xương phủ vừa tiếp xúc với thanh dương kiếm khí, lập tức bị đâm đến trăm ngàn chỗ hở, như khí cầu loại khô quắt xuống. Đáng chết! Người bịt mặt tức giận đến kêu to. Hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng, liền đạt được lớn như vậy tiến bộ. Vội vội vã vã đối đeo kiếm nam tử nói, ngươi còn không ra tay. Ta ở chờ cơ hội, ngươi trước tiên ngăn cản đối phương. Ngươi bịt mặt thầm hận, nhưng không thể không làm như thế, bởi vì đối diện Thạch Tiểu Nhạc đã vọt lên, một tấm tay chính là lít nha lít nhít kiếm khí. Bóng roi vây thành. Thân thể xoay tròn, ngươi bịt mặt bị bóng roi vây lại đến mức nước tắt không lọt, kiếm khí đánh ở phía trên, chống không nội lực va chạm ầm ầm thanh, cùng Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế dùng hết, ngươi bịt mặt đột như thoi đưa tử loại rất ra. Bằng tốc độ kinh người bắn về phía hắn ngực. Cong. Tập trung đến một điểm sức mạnh điểm ở trên thân kiếm, lan truyền đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, khiến cho hắn hổ khẩu như bị châm đâm, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay bay ra. Có điều người bịt mặt cũng không dễ chịu, bị một tầng kiếm khí cắt chém ở trên người, tiên xuất đạo đạo huyết tuyến. Cậu tạp chủng, lão tử không làm ngươi, thế không làm người. Người bịt mặt thấy máu hung cuồng, lấy phấn đấu quên mình tư thế vọt tới, Ngưu Toan lấy khí thế áp đảo Thạch Tiểu Nhạc, quá khứ hắn dựa vào chiêu này giết không ít thực lực cùng hắn tương đương người. Có thể đón lấy kết quả để hắn kinh ngạc. Bảnh, bảnh, bảnh. Người bịt mặt hung cuồng, Thạch Tiểu Nhạc so với hắn còn hung cuồng, không phải hình thức trên hung cuồng, là ý chí trên hung cuồng. Chí ít chiêu thức của hắn còn có lưu lại chỗ trống, tùy cơ chuẩn bị bứt ra, có thể Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Muốn cùng ta chơi, liền chơi cái đủ. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, không có vứt bỏ tất cả quyết tâm, có thể nào vung ra chiến thắng tất cả kiếm chiêu. Cùng tượng đá trận quyết đấu cho Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt, kiếm khách, cố nhiên không thể đem kiếm tôn sùng là trí cao vô thượng tuyệt đối tín ngưỡng, nhưng có kiếm tại người, đủ để không sợ tất cả. Cũng chỉ có ở sinh tử một đường, người cùng kiếm mới có thể chân chính giao hòa. Chính là hiện tại. Vị kia đeo kiếm nam tử đột nhiên ra tay rồi, trường kiếm một rút, mũi kiếm dường như độc long máy khoan điện, 10 trượng khoảng cách chớp mắt là qua, rất nhanh đâm hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc buồng tim. Chính đang đợi ngươi. Ở quỷ dị rừng trúc có thể trở thành là đồng bọn, chứng minh thực lực của hai người gần như, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc từ vừa mới bắt đầu, liền đem đeo kiếm nam tử tuyển làm trước tiên mục quan trọng tiêu, bởi vì kiếm tâm tồn tại, đeo kiếm nam tử uy hiếp xa xa tiểu vu người bịt mặt. Thân thể rút lui, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung dậy, tỉ mỉ thanh dương kiếm khí nhất thời hóa thành vong kiếm đan dệt mà qua, đeo kiếm nam tử kiếm bị không tên sức mạnh đảo loạn, dẫn đến 10 phần uy lực có thể phát huy ra 6, 7 phần 10. Kiếm tâm chí ít vượt qua 8 phần 10 kiếm tâm. Máu tươi từ trong miệng không muốn sống địa phun tung tóe đi ra, đeo kiếm nam tử ngơ ngác rút lui, trên người che kín nhằng nhịn khắp nơi vết kiếm. Soạt. Một điểm hàn tinh lấp lóe, đó là từ trên trời bay tới hóng ánh lưu tinh. Ở chiêu kiếm này bên dưới, đeo kiếm nam tử chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, liền tâm tư đều đình chỉ vận chuyển. Cậu tạp chúng ngươi đừng hòng làm giữ. Người bịt mặt vừa kinh vừa sợ, roi trong tay lấy vượt qua cực hạn tốc độ vung ra đến. Dây dưa kéo lại thanh phong kiếm, thân kiếm nghiêng, sau lưng kiếm nam tử trên bả vai cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần báo chi, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Ánh mắt lạnh lùng đồng thời bao phủ lại hai người, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động liên tục, mỗi khi giết hướng về phía đeo kiếm nam tử. Ở kiếm tâm dưới áp chế, đeo kiếm nam tử thực lực khó có thể phát huy, trái lại thành che mặt nam tử phiền toái. Trừ phi hắn không để ý đối phương chết sống. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc liệu định che mặt nam tử sẽ không như thế làm. Hai cái người liên thủ, chí ít còn có hy vọng giết chính mình, bỏ qua hôm nay, đối phương liền vĩnh viễn mất đi cơ hội. Ba bóng người chém giết cùng nhau, nội lực phong bạo dũng động không ngừng, lá đỏ nổ thành đầy trời mảnh vụn, gậy trúc chịu đến trận pháp bảo vệ, cũng bên trái hữu chập chờn. Ba người từ tượng đá trước trận, một đường chạy như bay mà qua, đạp lên trúc nhọn ở trên trời giao thủ. Màu đỏ rừng trúc ở gió lớn ào ạt dưới phảng phất bước lên sông hồng, dị thường lóa mắt duy mỹ. Cái kia hai tên này, tựa hồ đụng tới kẻ khó chơi. Có muốn hay không đi hỗ trợ? Sông sáo giang hồ có một cái quy tắc thép, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Không ít người đều là ở trong rừng trúc gần cư tị nạn, thấy thế dồn dập làm bàng quang, không hề nhúng tay ý tứ. Còn đến đây vừa tải giang hồ khách, thậm chí môn phái cao thủ, tương tự là ôm xem kịch vui tâm thái. Màu đỏ trúc hải bên trên. Che mặt nam tử cùng đeo kiếm nam tử càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng hoảng sợ. Bọn họ phát hiện, chính mình lại cho rằng hào kỹ xảo chiến đấu, ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, liền giống với đứa nhỏ đánh đại nhân, ngây thơ đến buồn cười. Trái lại đối phương kỹ xảo, đã cao minh đến hầu như không nhìn hai người vây công trình độ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là đeo kiếm nam tử bị áp chế, lại là Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu chủ yếu, từ sách lược trên liền ở vào lại phong. Hai con mắt né qua quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Che mặt nam tử động tác thoáng chậm một bước, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm nhanh đâm, lại là một chiêu thiên ngoại lưu tinh. Không được. Đeo kiếm nam tử hai đến mặt tái mét, quát to một tiếng, thân thể lấy kiếp này tốc độ nhanh nhất hướng về bên cạnh né tránh, không quên lấy trường kiếm đón đỡ. Xì. Máu me tung tóe, hắn cầm kiếm tay tề chịu mà đứt, trong tiếng kêu gào thê thảm, ngã tại màu đỏ trong rừng trúc, Thạch Tiểu Nhạc theo sát phía sau, ra tay vô tình. Dừng tay cho ta. Xa xa có người gầm lên. Dâng lên mà đến kiếm khí hiện ra tuyệt tình mùi vị, chặn lại rồi Thạch Tiểu Nhạc công kích. Một bóng người từ đằng xa lướt tới, đứng đeo kiếm nam tử trước, là một vị khuôn mặt phổ thông, nhưng ăn mặc hoa mỹ thanh niên. Quan đại hiệp. Đeo kiếm nam tử như là chết chìm người nắm lấy dâm dạ, ánh mắt sáng lên, quay về thanh niên hung ác nói, quan đại hiệp, người này lòng dạ độc ác, đoạn ta một tay càng hơn đoạt mệnh mối hận, xin ngươi thay ta chém xuống cánh tay của hắn. Người tới chính là tứ đại thế gia bên trong Quan gia thanh niên kiếm khách, Quan Phi. Quan Phi trọng tân đoạt tĩnh tòa thạch, liền quá lượng quan sau đến nơi này, vừa vặn nghe được động tĩnh, liền chạy tới. Nếu như là người bình thường, Quan Phi ngược lại không hội để ý tới, nhưng cái này đeo kiếm nam tử ở 3 năm trước đã giúp hắn một lần, về tình về lý, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Người bịt mặt rơi vào Quan Phi phía sau nửa cái thân vị, nguyên bản căng thẳng mặt thư giãn hạ xuống, nhìn Thạch Tiểu Nhạc không được cười gằn. Thực sự là trời không tuyệt đường người, có Quan Phi đứng ra, hắn còn lo lắng cái gì? Lấy tu vi của đối phương cùng thực lực, nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc quả thực không muốn quá ung dung. Bằng hữu, ngươi và ta người giang hồ, xưa nay có ân báo ân, hắn, ngươi đã nghe chưa? Quan Phi một tay phụ sau, từ tốn nói. Nghe được thì lại làm sao, không nghe thì lại làm sao? Thạch Tiểu Nhạc từ đeo kiếm nam tử xưng hô, cùng với dáng dấp của đối phương trên, đoán ra Quan Phi thân phận, hắn tin tưởng dựa vào hôm nay loại trường hợp, đối phương đồng dạng không khó muốn ra bản thân là ai. Có thể một mực cố ý quên, vậy thì có chút ý nghĩa. Không phải Thạch Tiểu Nhạc tự cho là, cần phải mỗi người thấy hắn đều nói tiếng danh bất hư truyền, mà là bởi vì, Quan Phi đáy mắt mang theo một vẻ tẩn dấu cực sâu tối tăm. Đứng đối phương góc độ muốn, nếu là hỏi thân phận của chính mình, lại hướng mình ra tay. Khó tránh khỏi khiến người ta cho rằng hắn đang ghen tị, vì lẽ đó không hỏi chính là lựa chọn tốt nhất. Quan Phi mỉm cười, rất có nhẹ như mây gió mùi vị, ngươi tự đoạn một tay đi, ta có thể buông tha tính mạng của ngươi. Đang khi nói chuyện, một luồng vô tình, lạnh lẽo kiếm thế từ trên người hắn lao ra, cùng Quan Độ Ly kiếm thế dị thường giống nhau, nhưng còn xa so với Quan Độ Ly đáng sợ gấp 10 lần, trong phút chốc bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc, không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội trốn tránh. Huyền khí ngũ trọng, bảy thành kiếm tâm, Quan Phi kiêu ngạo. Ở hắn hiện ra thiên phú một ngày kia liền đã không thể thu thập, mà bởi chi trước hơn 20 năm lột ngạt, loại này kiêu ngạo so với tầm thường thiên tài càng thêm cố chấp. Hắn không cho phép có bất luận người nào phá hoại. Một mực một năm này, ra một người tên là Thạch Tiểu Nhạc người, ở hắn vạn trượng ánh sáng dưới, Thanh Tuyết Châu đồng đại hoàn toàn ảm đạm phai mờ, liền ngay cả đời trước cao thủ thanh niên đều chịu khổ lăn đến, bị người đem ra so sánh, thua chỉ kém em. Quan Phi thật vất vả trở thành thanh niên bối người số 1, có thể nào cam tâm? Tốt ở ông trời có mắt, lại để hắn ở đây tình cờ gặp đối phương, Quan Phi cảm thấy, dạ như chính mình không cố gắng lợi dụng cơ hội này, quả thực xin lỗi ông trời. Bị Quan Phi nhìn chằm chằm, tên tiểu tử này muốn xong đời. Lấy Quan Phi thực lực hôm nay, bình thường huyền khí bắt trọng cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, thêm vào dựa lưng quan gia này khỏa đại thụ che trời, nếu như là ta, vừa bắt đầu sẽ chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Các ngươi có hay không cảm thấy, thiếu niên kia như là nghe đồn bên trong người kia? Xuyệt. Không được nói lung tung. Bốn phía người giang hồ từng cái so với hầu tử còn tinh, rất nhiều đều đoán ra Quan Phi dụng ý, trong lòng không nhịn được vì là Thạch Tiểu Nhạc tiếc hận. Từ trước mắt thế xem, đối phương không thể nghi ngờ là ngút trời tài năng, đáng tiếc nếu là ở đây chết cánh tay, cái gọi là thiên tài, trong nháy mắt sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng không có người ngoài giúp đỡ tình huống, Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể tránh thoát Quan Phi thủ đoạn đắc độc. Kha kha kha, mặc ngươi hôm nay mạnh hơn, hay là muốn bé ngoan trả giá thật lớn? Dám để cho ta biến thành tàn phế, ngươi phải giống như ta. Đeo kiếm nam tử từ dưới đất đứng lên đến, cười gần không ngừng, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nội tâm hắn sự phẫn nộ cùng oán hận. Che mặt nam tử thì lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đoạn đi một tay, tự mình nghĩ làm gì bắt bí đối phương, liền làm gì bắt bí đối phương. Tự mình động thủ, hay là muốn ta động thủ, tuyển đi. Quan Phi ngạo nghễ cười nhạt, như là một cao cao tại thượng người thống trị. Khác biệt, ta đều không chọn. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Vậy ta thế ngươi tuyển đi. Âm thanh lạnh lẽo, kiếm khí nhưng càng lạnh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Quan Phi đã xuất kiếm, đến thẳng Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm cánh tay phải. 8. Chương 265, tuyệt thế kiếm khách. Chương 265, tuyệt thế kiếm khách. Tay, là kiếm khách cực kỳ trọng yếu bộ phận, không có tay, kiếm khách làm sao cầm kiếm. Trừ phi là những kia trong lòng không có kiếm, trong tay cũng không kiếm tuyệt thế kiếm khách. Quan Phi chiêu kiếm này, giáp tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc. Lãnh duệ đến mức tận cùng mũi kiếm kéo tới, để Thạch Tiểu Nhạc từ thân thể đến nội tâm đều phảng phất bị đông cứng kết, tốt ở tâm trí của hắn mạnh hơn người bình thường, hầu như là theo bản năng, thực nhất thức, hỏa lân thực nhật phát động. Nam dây đặc màu xanh vong kiếm đụng vào đến lãnh duệ kiếm khí, lập tức như là liệt hỏa gặp phải thủy, xì xì nổ tung. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc lùi đến đúng lúc, nhưng bị vài đạo tiêu tán kiếm khí bắn trúng, trong cơ thể kinh mạch đau đớn một hồi. Phạm ngã như nhất vận chuyển, rất nhanh hóa giải này mấy đạo kiếm khí. Có chút ý nghĩa, ha ha, đây là ta 3 phần 10 công lực một kiếm, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ rất vất vả. Quan Phi nhấn mày, tự phúng không phải phúng địa cười nói, kỳ thực trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn tự nghĩ đổi làm nạp khí cửu trọng chính mình, tuyệt đối không ngăn được chiêu kiếm này, càng kiên định mượn cơ hội phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc chi tâm. Ha ha, tiểu tử còn không mau mau chiếu quan đại hiệp nói làm, khác tự tìm khổ ăn. Người bịt mặt cười to lên. Đeo kiếm nam tử nhếch miệng, dáng dấp dữ tợn, chính suy nghĩ đợi lát nữa làm gì giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Quan gia quan phi, nguyên lai chỉ đến như thế. Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt trở nên bình thản, trong lời nói có hai tầng ý tứ. Số 1, đối phương ỷ vào cao hơn ngũ trọng cảnh giới, cũng không có một kiếm đánh bại hắn. Thứ 2, đối phương ra tay dụng ý, khiến người ta chơ chẽn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dựng lên hừng hực nộ diễm, đối phương vừa lên đến liền không hỏi đúng sai phải trái địa châm đối với mình, vừa nãy nếu không có ứng đối đúng lúc, chính mình suýt chút nữa liền bị phế. Chỉ đến như thế, lời này ngươi cũng có tư cách giảng. Xem ra, ta đối với ngươi vẫn là quá khách khí. Hai mắt né qua lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, quan phi người theo kiếm động, sắc bén kiếm khí giống như một cái bị vô hạn kéo dài cứng cỏi tạm thi, đột nhiên cuốn về Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Đứng người xung quanh, đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ ảo giác, phảng phất chiêu kiếm này đem bọn họ cũng bao quát tiến vào, chờ đợi bọn họ chỉ có bị kiếm khí chặt đứt kết cục. Kiếm khí trên tia. Có người hiện lên trong đầu ra bốn chữ. Kiếm khí trên tia, cùng kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng như thế, đều là kiếm khách đối kiếm khí cụ thể vận dụng hóa. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bởi vì tu vi và bảy thành kiếm tâm duyên cớ, quan phi kiếm khí trên tia, tuyệt đối so với Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ kiếm chiêu đều hữu hiệu. Hắn dùng giỏi nhất thể hiện kiếm khách cảnh giới chiêu thức đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, là cố ý à? Nhìn như yếu đuối kiếm khí kéo tới, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc toàn thân có một sát na tê dại. Nếu như hắn không có hậu chiêu, tuyệt đối sẽ nuốt hận với này một chiêu bên dưới. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nắm chặt rồi bên trái treo lơ lửng cổ điện trường kiếm, đột nhiên rút ra. Ầm. Chói mắt hồng mang thật giống máu tươi ở trước mắt mọi người nổ tung, quan phi kiếm khí chỉ kiên trì chốc lát, lập tức phân vỡ tan rã. Thanh hồng kiếm khí ta thế không dứt, tiếp tục vọt tới trước, như cắt chém cơ loại đem mặt đất vẽ ra một đạo vừa thẳng vừa dài vết kiếm. Khiếp người tiếng va chạm bên trong, một bóng người chật vật bay ngược ra đến, trên đất lui chín bộ mới ổn định thân hình, rõ ràng là quan phi. Hạ phẩm linh kiếm. Quan phi trên mặt hiện ra vô cùng tức giận cùng đố kỵ, lớn tiếng quát to, bằng bực này bảo bối cùng ta giao thủ, có gì tài ba. Quả thực chuyện cười, nếu ta cùng ngươi cùng tuổi, nhắm mắt lại cũng có thể một kiếm đánh bại ngươi. Thạch Tiểu Nhạc xem thường. Ngươi. Lời này lệnh quan phi sắc mặt đỏ lên, mà bốn phía vẻ mặt của mọi người, thì lại trở nên cực kỳ vi diệu. Một mười cái 35 tuổi, kết hợp song phương vừa nãy biểu hiện xem, thục cao thục thấp, không cần nói cũng biết. Còn có rất nhiều người nhìn Thạch Tiểu Nhạc trong tay dì xét loang lộ kiếm. Hạ phẩm linh kiếm A, đáng tiếc mặt trên có chút vết rách, chỉ sợ dùng không được quá lâu. Sự phát hiện này, khiến cho mọi người hừng hực tâm một trong lạnh. Giả như là hoàn chỉnh hạ phẩm linh kiếm. Rất nhiều người không ngại ra tay tránh cướp, nhưng vì một thanh không trọn vẹn chi kiếm, đánh đổi mạng sống nguy hiểm, sau khi còn muốn lo lắng bị người cướp, vậy thì có chút không đáng. Lấy thiếu niên kia nạp khí cửu trọng tu vi, hạ phẩm linh kiếm, khoảng chừng biến tướng tăng lên hắn 2 tầng tu vi. Cũng chính là huyền khí nhị trọng. Phá vang lên tiếng gió. 3 người lạc ở giữa sân, là Đao lão cùng 2 vị kia trung niên. Bọn họ đều là giang hồ khách, ở trọng tân cướp giật tính tỏa thạch trước, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận tâm đắc. Khoảng thời gian này vừa vặn ở khu vực thứ 3. Vừa nãy quan phi rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, hơn nữa không nghĩ tới đối phương có hạ phẩm linh kiếm, bằng không cách biệt tam trọng cảnh giới, lấy thực lực của hắn sẽ không như vậy. Bên trái trung niên nói rằng, Đào lão lặng lẽ, đúng là như vậy phải không? Hắn nhưng là tận mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc xông qua cửa thứ 4, đối phương sức chiến đấu, hay là vượt qua mọi người tưởng tượng. Hạ phẩm linh kiếm thì lại làm sao, ta cũng như thế bạn ngươi. Dưới con mắt mọi người, Quan Phi không cách nào xuống đài, nội lực lấy cuộc đời cực hạn tốc độ vận chuyển, tay phải bình thân, khủng bố kiếm khí theo trường kiếm bắn nhanh, thoáng như tiết hạp như hồng thủy hướng về Thạch Tiểu Nhạc dâng trào. Ở đây không ít kiếm khách kiếm đều đang run rẩy, cảm nhận được một loại trong cõi u minh cảnh giới áp chế. Bảy thanh kiếm tâm, quả nhiên lợi hại. Chúng ta kiếm khách nếu có thể bước vào cỡ này cảnh giới, kiếp này không tiếc. Kiếm khí tạo thành dòng lũ mãnh liệt mà tới, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc càng chỉ là chậm rãi một kiếm hướng nó vạch tới. Phảng phất đối mặt chỉ là một trận gió nhẹ. Tê rồi. Vài vóc xe rách trong tiếng, dòng thác kiếm khí trực tiếp chia ra làm hai, hướng hai bên tản ra, lại không cách nào đối mặt đất tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đao lão cùng hai vị kia trung niên nhân thấy rõ ràng, quan phi kiếm khí nhìn như mạnh mẽ, nhưng ở vừa nãy cắt chém bên trong, đã bị một loại nào đó càng thêm huyền diệu kiếm khí cắn nát, trống không một sắc ngoài. Này, kiếm tâm cảnh giới, hơn nữa so với Quan Phi càng thêm thâm hậu. Tuyệt đối vượt qua bát thành rưỡi, thậm chí đạt đến 9 phần 10. Đao lão tam người như bị thiểm điện bổ trúng, cả người rung bần bật, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Đặc biệt là đao lão. Hắn trong ấn tượng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm cảnh giới không có cao như vậy, lẽ nào, đối phương liền trong đoạn thời gian này tăng lên, sao có thể có chuyện đó? Bốn phía mọi người càng là thoáng như quái đản. Hạ phẩm linh kiếm tuy mạnh, nhưng bị vướng bởi tu vi, Thạch Tiểu Nhạc còn không cách nào hoàn toàn khống chế, này dẫn đến hắn kiếm tâm khí tức tiết ra ngoài đi ra, bị tất cả mọi người nhận biết được. Khanh khanh khanh. Những kia kiếm khách kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ ba tấc có thừa, chấn động cái liên tục, thoáng như thần phục. Ta không tin. Toàn trường kinh hãi nhất, tức giận nhất thuộc về Quan Phi, liền khuôn mặt đều vặn mẹo. Ta sẽ để ngươi tin tưởng. Thân thể bay lượn hư không, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, hai tay giơ lên cao đánh xuống, vô cùng cực nóng thanh hồng kiếm khí khác nào ánh mặt trời bạo sưởi, mà hắn lại như là thái dương bản thân, cực kỳ chói mắt, cực kỳ chói mắt. Thực nhật bát thức thứ hai, kiếm điệp huy hoàng. Tuyệt tình không nghĩa. Quan Phi tả hưu né tránh, trường kiếm một hồi nhanh quá một hồi địa liên tục vung chém, hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm khí phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, mặt đất lá đỏ đầy trời bao phủ, rồi lập tức bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn. Quan Phi xác thực rất mạnh, 35 tuổi hắn, đã sớm đem nhị lưu thượng phẩm nội công, tuyệt tình thần công tu luyện tới đại thành, cũng đem nhị lưu trung phẩm tuyệt tình kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thêm vào bảy thành kiếm tâm, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Nhưng là hắn gặp gỡ càng biến thái tồn tại. Ngoại trừ tu vi, những phe khác mặt toàn thắng hắn Thạch Tiểu Nhạc. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bạo phát, rồi lập tức tiêu tan, từ bốn phía mọi người góc độ nhìn lại, thật giống như hai cái tuyệt nhiên ngược lại không gian đang không ngừng xung kích. 9 phần 10 kiếm tâm cùng 7 thành kiếm tâm chênh lệch quá lớn hơn, trực tiếp bù đắp giữa hai người tu vi chênh lệch, thêm vào đều là kiếm khách, loại này áp chế càng rõ ràng. Tuyệt diện sinh không. Quan Phi ngửa mặt lên trời gào thét, nghịch trùng mà lên. Kiếm ảnh hình thành sai điệp no đủ hình quạt vị trí trung tâm vừa vặn nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Đáp lại hắn, là một vệt màu đỏ xanh thoáng như lưu tinh ánh kiếm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có kiếm khí nổ tung chấn động, có chỉ là vô thanh vô tức kiếm đạo giao chiến. Lưu tinh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ánh sáng vô hạn, đang làm cho mọi người không thể không nhắm hai mắt trong nháy mắt, trực tiếp đem phiến ảnh kiếm khí đánh cho mảnh vỡ. Phúc! Quan Phi ngực một phiến vết máu, thân thể như là như người rơm ngang bay ra ngoài. Đem mặt đất kéo ra một đạo thật dài dấu vết. Trong thiên địa bừng tỉnh bất động. Từ Thạch Tiểu Nhạc rút ra hạ phẩm linh kiếm đến chiến đấu kết thúc, tổng cộng chỉ có mấy chục chiêu, danh chấn giang hồ, thậm chí bị một ít người ca tụng là thanh niên đồng lứa người số một quan gia Quan Phi, thảm bại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có hạ phẩm linh kiếm bổ trợ, tuy nhiên nhiều nhất bù đắp được hai tầng cảnh giới, so với Quan Phi còn kém tam trọng, vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào mà đem người trước đánh bại. Đây là phong thái cỡ nào, đây là cỡ nào tư chất? Tuyệt thế kiếm khách. Mờ nhạt tà dương, tịch liêu màu đỏ rừng trúc, kiên cường thiếu niên áo xanh, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt thế kiếm khách chính từ từ bay lên với võ lâm bầu trời đêm, nhất định phải tỏa ra vô hạn thần quang. Không, không. Người bịt mặt cùng đeo kiếm nam tử sắp sợ vãi tè rồi, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ vừa động, lập tức có một đạo thanh hồng kiếm khí né qua, đem bọn họ chém thành hai đoạn. Lắc mình đi tới bên cạnh thi thể. Thạch Tiểu Nhạc đem hai người trên người gì đó cướp đoạt hết sạch, lúc này mới nhìn về phía chậm rãi chi đứng dậy thể Quan Phi, con ngươi thâm trầm. Hắn thật sự rất muốn phế bỏ đối phương, ăn miếng trả miếng, nhưng là lại không thể không cân nhắc thân nhân bằng hữu môn an toàn. Quan gia là danh môn thế gia không giả, nhưng Thạch Tiểu Nhạc có thể không tin, chính mình phế bỏ bọn họ có tiềm lực nhất hậu bối, quan gia hội không có bất kỳ hành động. Không thể không nói, có lúc, chỗ dựa thật sự rất trọng yếu. Quan gia, hội trả thù ta à? Đi tới Quan Phi trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc hỏi ra một xem ra rất ngu vấn đề. Quan Phi vẻ mặt co giật, nói, hôm nay ngươi và ta luận bàn giao lưu, thuộc cá nhân việc tư, ta quan gia xưa nay ân oán rõ ràng, sao lại loạn ném đá dấu tay. Thạch Tiểu Nhạc muốn chính là câu nói này, lấy Quan Phi thân phận nói ra, tương đương với cho quan gia rơi xuống một khẩn cô chú. Bị vướng bởi chính đạo danh tiếng, đến lúc đó quan gia coi như muốn động thủ, cũng sẽ suy nghĩ một, hai. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng là cầu cái vẹn toàn, trong nội tâm cũng không cho là quan gia sẽ động thủ. Nếu như liền bởi vì chút chuyện này, làm ra gây họa tới đối người nhà họ Phương cử động, quan gia không thể trường tồn mấy trăm năm, huống hồ, bọn họ liền không kiêng kỵ chính mình đáng sợ tiềm lực à. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Quan Phi trên mặt lộ ra nổi giận sỉ nhục vẻ mặt. Trận chiến ngày hôm nay, hắn hết thể kiêu ngạo, đắc ý, đều hủy ở vị thiếu niên kia dưới kiếm. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó trận chiến này sẽ bị giang hồ chuyển thành ra sao, nghĩ đến đây, lại là liền thổ mấy búng máu. 8. Chương 266, Tà tướng công thủ đoạn. Chương 266, Tà tướng công thủ đoạn. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới đi ra quỷ dị rừng trúc, lập tức liền có không ít người nhìn về phía hắn. Không để ý đến những người này, Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý, rơi vào một vị mỏ nhọn gầy yếu trung niên nhân trên người. Lúc trước chính là người này đổ thêm dầu vào lửa, mới để Lâm Lão Tam ra tay với chính mình. Đối phương đang ngồi cách Ngạn gần nhất tĩnh tọa thạch trên, cũng không biết hai tháng qua, là không phải lần đầu tiên cướp được vị trí. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, mỏ nhọn trung niên hướng hắn nhếch miệng nhất tiếu, ỷ sổ. Có môn phái cao thủ ở, hắn căn bản không sợ Thạch Tiểu Nhạc đem hắn làm sao. Hơn nữa trải qua mấy lần trước vừa tải, hắn cảm giác kỹ xảo chiến đấu tiến rất xa, nói không chắc lại tới một lần nữa, liền có thể hoàn thành lột xác, càng không thể đi rồi. Thạch Tiểu Nhạc cũng nở nụ cười. Không đúng. Mỏ nhọn trung niên bỗng nhiên cảm giác thần trí một hồ, linh hồn cũng giống như là bị người miễn cưỡng từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Sau một khắc, phù phù một tiếng, hắn rơi trong hồ. Trên bờ lập tức triển khai tranh đoạt, rất nhanh có người thay thế được hắn ngồi ở tĩnh tọa thạch trên. Nổi lên mặt nước, mỏ nhọn trung niên vừa tức vừa hận, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, với môn phái cao thủ kêu lên, chư vị đại hiệp, người này trái với quy định, đối ta ném đá dấu tay. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái môn phái cao thủ đi tới. Thạch Tiểu Nhạc than buông tay, biểu thị không biết chuyện. Mấy cái môn phái cao thủ liền hỏi dò phụ cận người. Tất cả mọi người không phải người ngu, một là thiên tài tuyệt thế, một là bình thường giang hồ tán tu, hơn nữa nhân phẩm còn không tốt lắm, đương nhiên biết nên dựa vào hướng về ai, mỗi một người đều đẩy nói không thấy. Các ngươi rất tốt. Mỏ nhọn trung niên tức giận đến gân xanh nổi lên, thiên lại không dám lên bờ, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc gây bất lợi cho hắn. Nhưng là chờ hắn phóng tầm mắt nhìn lại, Ngạn đi đâu còn có Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Ở trong mắt đối phương, chính mình chỉ là một tiện tay giáo huấn, liếc qua là quên thẳng hề mà thôi. Phiêu Phiêu Thành, Bạch Thạch vực góc viền thành trì một trong. Mô gian khách sạn trên bên trong phòng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra hai bình đan dược, đây là từ người bịt mặt cùng đeo kiếm trung niên trên người tìm ra đồ vật. Một bình là thượng hạng chữa thương bổ huyết đan, có thể gia tốc vết thương khép lại, khí huyết khôi phục, ở trên thị trường cũng ít khi thấy. Mà khác một bình, thì lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc hô hấp dồn dập lên. Huyền khí đan. Không sai, lại là có thể để nạp khí cảnh võ giả đỉnh cao, gia tốc đột phá đến huyền khí cảnh huyền khí đan. Trên thị trường, một viên huyền khí đan chí ít giá trị 500.000 lượng bạc, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vì loại đan dược này vừa ra tới, cơ bản liền bị danh môn đại phái, giang hồ thế gia mua đi rồi, bình thường giang hồ khách, liền mua con đường đều không có. Thạch Tiểu Nhạc không biết người bịt mặt là từ nơi nào chiếm được huyền khí đan, có điều này không trọng yếu. Bây giờ tu vi của hắn vừa vặn kẹt ở nạp khí cửu trọng đỉnh cao, dựa theo tình huống bình thường, chí ít cần 3, 4 tháng mới có cơ hội đột phá, hiện tại có thêm 3 viên huyền khí đan, thế tất có thể đại đại gia tốc cái này tiến trình. Cư Thạch Tiểu Nhạc biết, Thanh Tuyết Châu mấy trăm năm qua, nhanh nhất đột phá huyền khí cảnh ghi chép, khởi đầu là do hiện nay phong trần bảng đệ nhất Tiêu Giao Thượng Nhân duy trì 25 tuổi, sau đó bị 21 tuổi Tuyết Trường Tình đánh vỡ. Bây giờ nhìn lại, Tuyết Trường Tình ghi chép lại cũng bị chính mình sớm đánh vỡ. Hiềm khách sạn địa phương quá nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc thẳng thắn ở Phiêu Phiêu Thành mua một gian sân. Còn tiền, từ đeo kiếm nam tử cùng người bịt mặt trên người lục soát cũng không ít, mua khu nhà nhỏ đầy đủ. Trong sân, một viên huyền khí đan lối vào, Thạch Tiểu Nhạc cả người lỗ chân lông đều mở lên, ngoài chiều, hướng ra ngoài phun trào khỏi tia tia mang theo hắc khí xương trắng. Đây là trong cơ thể hắn tạp chất. Võ đạo một đường, có ba cái đại giai đoạn, cái thứ nhất đại giai đoạn vì là phá ba đan, tức dưới đan điền. Bên trong đan điền cùng trên đan điền. Làm ba cái đan điền đồng thời thông suốt thì, võ giả trong cơ thể thì sẽ hình thành một hoàn chỉnh chu thiên đại tuần hoàn, đến lúc đó nội lực đem phải nhận được chưa từng có tăng vọt, khiến cho võ giả thực lực tăng nhanh như gió. Huyền khí cảnh, đối ứng chính là trên đan điền. Vô cùng sức mạnh từ Thạch Tiểu Nhạc bụng dâng lên, ở phạm ngã như nhất sự không chế, có thứ tự địa hướng trong cơ thể mỗ đạo cứng rắn bích trướng phóng đi. Ầm, ầm, ầm. Bên hai truyền đến kịch liệt rung động thanh. Thạch Tiểu Nhạc thân thể lay động. Chờ quả thứ nhất huyền khí đan dùng hết, bích trướng mặt ngoài xuất hiện kia kia vết nước. Quả thứ hai dùng hết, bích trướng vết nước trở nên rất lớn. Quả thứ ba lối vào, Thạch Tiểu Nhạc cổ chân dư kình, tiếp tục phát lực xung kích. Lúc này, nội công đẳng cấp ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Phần lớn huyền khí cảnh cao thủ, tu luyện vẫn là tam lưu thượng phẩm nội công, này bộ phận cao thủ nội công cơ sở yếu nhất. Trừ phi là thiên tư cao tuyệt giả, bằng không cái mười mấy năm đừng hòng đột phá. Đổi thành nhị lưu hạ phẩm nội công, đột phá thời gian không thể nghi ngờ hội rút ngắn rất nhiều, sau khi đột phá thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn, nhị lưu trung phẩm nội công liền càng không cần phải nói. Mà nếu như là nhị lưu thượng phẩm nội công, tình huống lại có sự khác biệt. Tư chất không đủ người đến tu luyện, hiệu quả còn không bằng nhị lưu hạ phẩm nội công, tư chất đầy đủ, thời gian không phải rút ngắn rất nhiều, mà là gấp mấy lần địa rút ngắn. Thạch Tiểu Nhạc tư chất cỡ nào kinh người? Phá cho ta. Cắn chặt hàm răng, đệ 365 cái chu thiên, Thạch Tiểu Nhạc thiệt chán sấm mùa xuân. Bích Trướng xuất hiện một phá động, nội lực nhất thời từ bên trong dâng lên, phá động càng chống đỡ càng lớn, cuối cùng triệt để nổ tung. Ầm ầm. Trong phút chốc, cuồn cuộn nội lực ở Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch chảy xuôi, bốn phía bay lên cuồng phong, thông qua Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông nhảy vào trong cơ thể. Đây là trong thiên địa khí. Võ giả chính là hấp thu những này khí, mới có thể chuyển hóa thành tự thân nội lực, mạnh mẽ bản thân. Nội lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thô lớn lên, đầy đủ quá nửa khắc đồng hồ mới đình chỉ. Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ một hồi, phát hiện lúc này nội lực càng so với đột phá trước thô to gần gấp đôi. Tâm niệm hơi động, nội lực ở tam đại đan điền hình thành tuần hoàn bên trong lưu chuyển, hồi khí tốc độ so với trước nhanh hơn 5 phần 10. Đây là cỡ nào tiến bộ? Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng mở, lộ hết ra sự sắc bén. Loại này cực kỳ dồi dào, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn luôn xuống trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đột phá trước, không dựa vào hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất so với người bịt mặt mạnh một đường, muốn chân chính phân ra thắng bại, nhất định phải lá bài tẩy ra hết không thể. Mà hiện tại, hắn có tự tin hơn 10 chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Nói cách khác, huyền khí một tầng sơ kỳ tu vi hắn, đối đầu phổ thông huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, ung dung đều có thể thuần sát. Đối đầu lĩnh ngộ người khí hợp một cảnh giới đỉnh cao huyền khí tứ trọng cao thủ, cũng có thể vững vàng thủ thắng. Ngửa đầu xem thiên, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình khuấy động, tựa hồ ngay cả bầu trời cũng biến thành càng rộng một chút. Không ra dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc ở quỷ dị rừng trúc đánh bại quan phi sự, quả nhiên chuyển tới trong chốn giang hồ. Trong lúc nhất thời, vô số người giang hồ cảm thán, khoảng cách đối phương đánh bại Tuyết Trường Tình, mới quá khứ bao lâu, hiện tại lại đánh bại thanh niên bối kiệt xuất quan phi, đây là chuẩn bị đem Thanh Tuyết Châu 40 tuổi bên dưới tuấn kiệt quét ngang một lần à? Thạch Tiểu Nhạc không có hạ phẩm linh kiếm, hoàn toàn không phải quan phi đối thủ. Nói là nói như thế không sai, nhưng đừng quên, hắn tuổi tác so với quan phi nhỏ gần một vòng, đây mới thực là khiến người ta ngước nhìn thiên tài a. Hừ, bây giờ nói những này còn quá sớm. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, có chút thiên tài thăng nhanh, ngã xuống càng nhanh hơn. Chúng khẩu thức từ ca ngợi bên trong, cũng có một chút thanh âm không hòa hài, nhưng những thanh âm này, rất nhanh liền nhấn chìm ở làn sóng bên trong, liền bọt nước đều không thể lật lên. Mịt mờ quần sơn bên trong, có một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy phần cuối lạch trời, bên trong có xương trắng mênh ngông. Ngay hôm đó, có người lặng lẽ mà đến, thả người nhảy vào. Giữa không trung, cái kia người vứt thêm một viên tiếp theo khói hoa đạn. Lập tức liền có một cái lưới lớn bay ra, đem hắn khỏa đến đối nhai. Sơn là cái gì sơn? Đoạn Hôn Sơn. Người là người nào? Người hộ đạo. Phụ trách thủ vệ người gật gù, ấn xuống cơ quan, vách đá trước lại xuất hiện một cái cửa động. Cùng nhảy núi người đi vào, vách đá nối liền, thủ vệ lại giấu ở trong núi đá. Vách đá sau khi, là một phiến khói đen. Nhảy núi người ở nơi nào đó ránh nhỏ xuống một giọt huyết, khói đen mở rộng, lộ ra bên trong liên miên hắc thạch kiến trúc, quang liếc mắt nhìn. Liền làm cho người ta cực kỳ âm lãnh, cảm giác bị đè nén. Tông chủ, đây là giang hồ gần nhất đại tin tức. To lớn nhất hắc thạch bên trong cung điện, một vị trên người mặc hắc tử thư sinh trang, khuôn mặt âm nhu tả khí thanh niên tiếp nhận thư, sau khi xem xong, mặt lộ vẻ ý cười. Xem ra kế hoạch tiến hành đến không sai, rất nhiều môn phái đều đã xếp vào ta thiên tả tông cơ sở ngầm. Tả khí thư sinh ngồi ở trên ghế giữa, thổi khẩu khí, thư hóa thành mảnh vụn. Nhảy núi người căn bản không tư cách tiến vào phòng khách. Phụ trách đưa lên thư chính là Thiên Tà Tông Tả Hộ Pháp, nghe vậy khen tặng nói, đều là tông chủ sắp xếp thỏa đáng. Tin tưởng lại không lâu nữa, toàn bộ Thanh Tuyết Châu đều sẽ ở tại chúng ta nắm trong bàn tay. Tà tướng công cười cười, không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên như là thuận miệng nói, cái kia Thạch Tiểu Nhạc không sai. Tả Hộ Pháp trầm ngâm chốc lát, nói, người này thiên phú thực tại kinh diễm, nghe nói mới có 18 tuổi, đã lĩnh ngộ chí ít bắt thành rưỡi kiếm tâm, đảm nhiệm tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức. Chỉ là bị vướng bởi ước định, chúng ta không cách nào động thủ. Chính ma hai đạo, từng ước định không rất đúng từng người 25 tuổi bên dưới thiên tài ra tay, vốn là lấy ma đạo quản tính, đương nhiên không sẽ để ý loại này ước định. Vấn đề là, chính đạo hết sức giàu hoạt, những năm này lục tục ở ma đạo thế lực bên trong xếp vào không ít cơ sở ngầm, một khi bọn họ động thủ, làm cho chính đạo liều mạng liền không tốt. Bằng không lấy thiên tà tông các vị cao tầng ý tứ, nơi nào cho phép Thạch Tiểu Nhạc cản rỡ. Chúng ta tạm thời không thể động, không có nghĩa là liền không có cách nào. Tà tướng công đông nhiên nói. Tông chủ ý tứ là, phát động những kia thay thế được chính đạo cao thủ quân cờ. Không. Những người kia việc quan hệ phục ma đại kế, ở kế hoạch khởi động trước, tuyệt đối không thể khinh động. Vạn nhất ngày càng rắc rối, bị chính đạo nhận ra được đầu mối sẽ không hay. Tà tướng công cười nói, ngày trước ta Thiên Tà Tông, không phải phát hiện Thiên Bảo Kiếm Hầu di tích sao, là thời điểm để nó diện thế. Tả hộ pháp đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra nồng đậm khâm phục vẻ, tông chủ quả nhiên cao minh, thuộc hạ đã hiểu. Thiên Bảo Kiếm Hầu, chính là mấy trăm năm trước, Thanh Tuyết Châu phong trần bảng xếp hạng đệ 297 siêu cấp cao thủ, tục truyền một đời tu luyện hơn 1.000 loại kiếm pháp, không chỉ có là một vị kiếm thuật đại gia, còn thu gom vô số quý trọng bí bảo. Trong chốn giang hồ, vẫn luôn có thiên bảo di địa truyền thuyết, ở Thiên Bảo Kiếm Hầu chết rồi, hắn đem hết thể đồ cổ, bí tịch, tài bảo đều ẩn giấu một chỗ hắn làm người biết địa phương, tạm gác lại người hữu duyên. Trong chính đạo người không biết, ngày trước Thiên Tà Tông vừa vặn phát hiện nơi này, kinh người nhất chính là, còn ở trong đó tìm tới Ma Tâm Xá Lợi. Ma Tâm Xá Lợi cùng Ma Cốt Xá Lợi như thế, đều là Ma Cốt Đế lưu lại đồ vật, hơn nữa còn là Ma Cốt Đế tinh hoa vị trí, ma khí nội liễm, không phải người trong ma đạo không cách nào phát hiện, phỏng trừng Thiên Bảo đạo nhân chính mình cũng không biết. Thiên Bảo di địa bên trong đồ vật, ở Ma Tâm Xá Lợi quanh năm suốt tháng ăn mòn dưới, đã nhiễm phải ma khí. Vì lẽ đó Tả tướng công chỉ khiến người ta mang đi trong đó quý trọng nhất một nhóm, còn lại một nhóm, chuẩn bị để cho trong chính đạo người. Cái gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Thiên Bảo di địa xuất thế tin tức truyền ra, tin tưởng không có bất luận cái nào kiếm khách có thể thờ ơ không động lòng, liền ngay cả hắn người võ lâm cũng sẽ chen chúc mà vào, đến lúc đó tất là một phen tàn khốc chém giết. Ai ngờ, liền coi như bọn họ được bí bảo, thân thể cũng sẽ bị Ma Tâm Xá Lợi khí tức ảnh hưởng, ít hôm nữa sau phát hiện lại đây, đã sớm lúc này đã muộn, đối với ma đạo phục ma đại kế, rất nhiều ích lợi. Tà tướng công động tác này, nhằm vào chính là toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ chính đạo, còn Thạch Tiểu Nhạc, có điều là tiện thể vì đó thôi. 8. Chương 267, càng giúp càng bận điệu. Chương 267, càng bang càng bận điệu. Hoa 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như củng cố tu vi, chuẩn bị đi trong tiểu lâu ăn chút thứ tốt. Trong sân liền hắn một người, bình thường chỉ ăn chút đường trên mua lương khô no bụng, trong miệng nhạt hoảng. Nhan Vân tiểu lâu, phiêu phiêu thành rượu ngon nhất lâu. Tiểu lâu 3 tầng. Thạch Tiểu Nhạc sát cửa sổ mà ngồi, một bên uống rượu một vừa thưởng thức đường trên rộn rộn ràng ràng, khá là cảm khái. Nếu như không phải xuyên qua, có thể chính mình cùng gặp kiếp trước lên tới hàng ngàn, hàng vạn người như thế, tìm cái an ổn công tác, cưới vợ sinh con, sau đó liền như vậy bình thản chết đi. Kẻ nhạt mà chân thực. Hắn bây giờ, nhưng là Đông Thắng Đại Lục, Phi Mã Vương Triều Thanh Tuyết Châu tối bị người chú ý thiên tài, thế sự như vậy biến ảo, tương lai chính mình lại thì như thế nào? Danh lợi dưới chân dẫm, đạo nghĩa hai vai chọn. Đời này, không cầu công danh lợi lộc, nhưng cầu vấn tâm không thẹn, khoái y ân cứu. Nâng chén đối thiên, Thạch Tiểu Nhạc uống một hơi cạn sạch. Huynh đài nói thật hay. Bên cạnh có người lớn tiếng quát thải. Đó là một người mặc áo lam, ngoan ngoãn biết điều thiếu niên, thanh tú trắng nõn, xem ra cùng Thạch Tiểu Nhạc không chênh lệch nhiều, cười lên còn có hai cái lún đồng tiền. Nhã nhặn thiếu niên đi tới, nói, huynh đài nhưng là một người, tại hạ có thể không mượn chỗ ngồi. Thạch Tiểu Nhạc thoáng do dự, gật gật đầu. Không biết tên họ đại danh. Nhã nhặn thiếu niên hỏi. Ngươi và ta vốn là bèo nước gặp nhau, cần gì phải biết họ tên? Thạch Tiểu Nhạc nói. Nhã nhặn thiếu niên ngẩn người, cười nói, huynh đài cao kiến, đúng là tại hạ tướng. Hắn là cái rất hay nói người, chẳng được bao lâu, liền trời nam biển bắc điệu tán gẫu lên. Thạch Tiểu Nhạc nghe được ra, đối phương nên xuất thân bất phàm, rất có chút kiến thức. Bạch bạch bạch. Đang lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, một đám người đi lên, người cầm đầu là cái hán tử mặt ngựa, eo phối đại đao, hai mắt hung cưỡng bức người. Không có chuyện gì đều lăn xuống đi, ta Thần Uy Bang muốn làm sự. Một người hô to, lập tức sợ đến ba tầng bên trong những người khác tranh nhau chen lấn địa chạy xuống. Thần Uy Bang nhưng là phiêu phiêu thành lưỡng bang phái lớn một trong, bang chủ Nguyệt Dạ đao mã như long, càng là huyền khí ngũ trọng cao thủ, một tay Nguyệt Dạ chạm hiếm người địch, chính là phiêu phiêu thành công nhận không thể nhạn. Tiểu tử, ta cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Khi nhìn thấy nhã nhặn thiếu niên, hán tử mặt ngựa, đó là Nguyệt Dạ đao mã như long, trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn tàn khốc, vô hình đao thế lan tràn, khiến cho ba tầng không khí đều trở nên nguy hiểm. Nhã nhặn thiếu niên không khỏi mà nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, chúng ta có tính hay không bằng hữu? Thạch Tiểu Nhạc bật cười, không tính. Nhã nhặn thiếu niên mặt sụt xuống, nói, huynh đài mới vừa rồi còn nói, nhưng cầu vấn tâm không thẹn, hiện tại nhẫn tâm để ta như vậy một người tốt, chịu khổ người xấu độc thủ ạ. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm kỳ quái, đối phương vì sao vô duyên vô cớ đến cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ, thì ra là như vậy. Chỉ là giả như không biết thân phận của chính mình, đối phương lại nơi nào đến tự tin, cho là mình có thể bảo hộ hắn. Thạch Tiểu Nhạc ý tứ sâu xa mà nhìn Nhã Nhặn thiếu niên. Ta đúng là người tốt. Vị này Mã bang chủ muốn cường cưới Bạch Vân bang bang chủ con gái, lấy này nhục nhã đối phương. Hai bang suýt chút nữa phát sinh ác chiến, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ra tay, ngăn cản bọn họ. Nhã Nhặn thiếu niên để Thạch Tiểu Nhạc không rõ, hỏi, ngươi là làm sao ngăn cản? Hai bang ác chiến then chốt, chính là ở Bạch Vân bang bang chủ con gái. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là lẻn vào vị này Mã bang chủ động phòng, cướp đi tân nương. Nhã Nhặn thiếu niên than buông tay, biểu thị rất vô tội. Ngươi, cũng thật là càng bang càng bận điệu. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Trên đời bất kỳ người đàn ông nào, e sợ đều không cách nào nhịn được tân nương bị cướp sỉ nhục. Mã Như Long thấy hai người không coi ai ra gì điệu tán gẫu lên, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc phẫn nộ quát, tiểu tử, thức thời tốt nhất cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Xoạt xoạt xoạt. Trên đường phố, mấy người thả người nhảy vào tiểu lâu ba tầng, ngăn chặn lan can vị trí, người cầm đầu là một ông lão cùng một vị sáng rực rỡ thiếu nữ. Ngươi cẩu tặc kia, buồn cô nương nhiêu không được ngươi. Sáng rực rỡ thiếu nữ quay về Nhã Nhặn thiếu niên kiều trá, hai hàng lông mày dựng thẳng. TERUISNCUATUIVN. Không cần Thạch Tiểu Nhạc hỏi, Nhã Nhặn thiếu niên liền chủ động giải thích, vị mỹ nữ này chính là Bạch Vân bang bang chủ con gái Bạch Băng Băng. Ta lúc đó dùng dược mê ngất sau sẽ nàng mang đi. Sau đó mới biết, nàng là cố ý bị Mã Như Long đoạt trở lại, chuẩn bị ở động phòng thì diệt trừ đối phương. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được lắc đầu bật cười, triệt để không nói gì. Nhã Nhặn thiếu niên lông mày đều chíu đến cùng một chỗ, câu khẩn nói, huynh đài, ta lúc đó có thể mò vào động phòng, dựa vào tất cả đều là thuốc cùng đánh lén. Hiện tại trận thế này, thật sự ứng phó không được, chỉ có thể nhìn ngươi. Cầu tặc, ngươi hỏng rồi ta Bạch Vân bang chuyện tốt, coi như cầu thiên vương lão tử đều vô dụng, cho lão phu bắt hắn. Bạch Vân bang chủ vung tay lên, phía sau lập tức có 5 người xông lên trên, cùng nhau đánh về phía Nhã Nhặn thiếu niên. Từ khí tức xem, mỗi một cái đều là huyền khí tam trọng võ giả, thực lực không tầm thường. Ầm. 5 người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, không phân trước sau điệu từ lan can nơi té xuống. Tiểu tử, ngươi dám nhúng tay ta Bạch Vân bang sự. Bạch Vân bang chủ đầy mặt kinh ngạc. Một chiêu đánh bại 5 vị huyền khí tam trọng cao thủ, toàn bộ phiêu phiêu thành đều không mấy người có thể làm được, then chốt Thạch Tiểu Nhạc quá tuổi trẻ đến kỳ cục. Vị kia Nhã Nhặn thiếu niên trong mắt đồng dạng vì co rút lại. Rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Đại gia đều tản đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ tà dương. Hai bang đều không có phủ nhận Nhã Nhặn thiếu niên lời giải thích, chứng minh bọn họ xác thực từng người mang ý xấu riêng. Còn Nhã Nhặn thiếu niên, Thạch Tiểu Nhạc lấy tâm thần cảm ứng một hồi, tu vi vẫn đúng là rất thấp. Đương nhiên, coi như không có chính mình, hắn tin tưởng đối phương cũng có đào mạng biện pháp, chỉ là nếu đúng lúc gặp hội, lại có làm sao ra tay một lần. Các hạ, ngươi dáng vẻ cùng thực lực khiến cho Mã Mỗ nhớ tới một người. Nếu là ngươi có thể lấy ra hạ phẩm linh kiếm, Mã Mỗ nể mặt ngươi, quay đầu rời đi. Mã Như Long nắm chặt chôi đao, trên mặt đang cười, trên người nhưng bùng nổ ra huyền khí ngũ trọng khí tức, thoáng như vô hình khí áp, khiến cho Nhã Nhặn thiếu niên sắc vì trắng bệnh. Thạch Tiểu Nhạc tung nhưng nhất tiếu, Iso, lời của đối phương, rõ ràng chính là ám chỉ chính mình dựa vào hạ phẩm linh kiếm mới có thể khoe oai, thực lực chân chính, không sánh được hắn. Cũng đúng, đột phá đến huyền khí cảnh trước, Thạch Tiểu Nhạc vẫn đúng là không hẳn là Mã Như Long đối thủ. Hiện tại bước ra vẫn tới kịp, đây là hai bang sự, chẳng cần biết ngươi là ai, chiếm lý đều là chúng ta. Thấy thế, Bạch Vân bang chủ đồng dạng rút kiếm ra, thả ra không kém gì Mã Như Long khí thế, tiền hậu giáp kích, khiến cho Nhã Nhặn thiếu niên cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là quản việc không đâu hậu quả. Tiểu tử, đi nhanh đi, miễn cho anh danh khó giữ được. Bạch Băng Băng đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra ác độc nụ cười. Nàng không phải là thiện nam tín nữ, đang bị Mã Như Long cướp trước khi đi, liền bí mật từng có tốt mấy nam nhân, giả như không phải mơ hồ đoán ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, thật muốn tóm lại cố gắng dằn vặt một phen. Như vậy bên dưới trận thế, Nhã Nhặn thiếu niên tay lén lút đưa vào trong tay áo, một phát bắt được chuẩn bị kỹ càng ám khí, hắn cảm giác hôm nay có chút đùa lớn hơn rồi. Đối phó các ngươi, không cần hạ phẩm linh kiếm, ta cũng không muốn động thủ, các ngươi hay là đi thôi. Đối mặt những này uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh như thường, thả xuống chén rượu. Xem ra có người đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, bắt đầu coi khinh người trong thiên hạ. Thiếp ta một đao, nguyệt dạ trảm. Bị Thạch Tiểu Nhạc ngông cuồng làm tức giận, thêm vào đối phương bảo đảm không dùng tới hạ phẩm linh kiếm, Mã Như Long cánh tay một trận phồng lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái đáng sợ ánh đao màu trắng nhất thời chém ngang mà ra, cực kỳ giống trên trời trăng lưỡi liềm, ánh đao so với ánh trăng càng thêm lạnh lạnh. Mây mù phiêu phiêu. Bạch Vân Bang chủ động tác đồng dạng không chậm, trường kiếm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm, kiếm thế thoáng như vô định chi vân, mịt mờ, khiến người ta khó có thể né tránh. Hai vị huyền khí ngũ trọng cao thủ khuynh lực một đòn, khiến cho tiểu lâu không gian đều ở áp xúc, đây là đao kiếm tốc độ quá nhanh khiến người gây nên ảo giác. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn mất mạng với đao kiếm bên dưới, nhã nhặn thiếu niên cả người căng thẳng, ám khí đều cơ hồ ra tay, kết quả sau một khắc, đột nhiên văn trong trẻo tiếng kiếm reo ở vang lên bên tai. Một đạo kinh diễm kiếm khí, từ bên trái kéo hướng về bên phải, tự thật giống như loan, sau đó như là pha lê mở tung, hóa thành vô cùng nóng rực mảnh vỡ đầy trời rớt ra. Cái bàn, băng ghế, một hình trụ, phàm là tiểu lâu ba trượng bên trong tất cả đều thêm ra lít nha lít nhít lỗ thủng, Mã Như Long cùng Bạch Vân Bang chủ sát chiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, như là format loại bị đánh trúng 7-0-8-8, chiêu không được chiêu. Không có cho hai người lại cơ hội xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn vi run, thanh dương kiếm khí lấy càng cuồng mãnh tư thái lao ra. Phốc phốc, Mã Như Long cùng Bạch Vân Bang chủ lần lượt lùi về sau, một quỳ một chân trên đất, một sắc mặt tái nhợt. Huyền khí một tầng, ngươi lên cấp đến huyền khí cảnh. Bạch Vân Bang chủ kêu to, liền hô hấp đều hỗn loạn lên. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đánh bại 5 vị Bạch Vân Bang cao thủ, biểu hiện ra khí tức rõ ràng là nạp khí cảnh cấp độ. Ai có thể ngờ tới, đối phương âm thầm đã đột phá đến huyền khí cảnh. Mã Như Long hai mắt trừng lớn, hồi lâu mới nói, nếu như ngươi là hắn, như vậy liền phá Thanh Tuyết Châu giang hồ ghi chép. Ha ha ha, ta thua không oan, đi. Vung tay lên, Mã Như Long dẫn những nơi trong cơn chấn động thần uy bàng cao thủ đi rồi. Cha, chúng ta cũng đi. Bạch Băng Băng Phương Tâm nhảy lên cái liên tục, Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy cái kia thẳng thắn dứt khoát lưỡng kiếm, cướp lấy linh hồn của nàng, đến hiện tại đều có chút hoảng hốt. Theo đoàn người rời đi, Nhã Nhặn thiếu niên tay từ trong tay háo rôi ra đến, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thở dài nói, huynh đài, thực sự là gặp mặt càng hơn nghe tên. Người tự lo lấy đi. Vô Tâm cùng đối phương tiếp tục trò chuyện. Thạch Tiểu Nhạc thả xuống lượng thỏi nguyên bảo làm tiểu lâu bồi thường, đứng dậy đi xuống lầu, không nghĩ tới đối phương lại cũng theo đi xuống, một mặt ngượng ngùng nói, ta sợ cái kia hai bang người còn sẽ động thủ, cùng ra khỏi thành sẽ cùng huynh đài tách ra. Thạch Tiểu Nhạc vốn là nghĩ rời đi phiêu phiêu thành, ngược lại cũng không từ chối. Chỉ là làm hai người đi tới ngoài thành thì, Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái phát hiện, hôm nay trên quan đạo người võ lâm rất nhiều, hơn nữa từng cái vẻ mặt vội vàng, hình như có đại sự dáng vẻ. Huynh đài, có phải là phát sinh đại sự gì? Thạch Tiểu Nhạc tóm lại một người hỏi. Vung tay, thiên bảo di địa xuất thế, đừng lãng phí ta thời gian. Cái kia người đẩy ra Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chóng giá mã mà đi. Thiên bảo di địa xuất thế. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện chấn động, ánh mắt thâm thúy. 8. Chương 268, Tiểu Kiếm Hầu. Chương 268, Tiểu Kiếm Hầu. Thanh Tuyết Châu Vân Phong Vực. Một chỗ rộng lớn bình nguyên trên, từ trung gian nứt ra rồi lỗ to lớn. Miệng ngoại xương mù lượn lờ, kỳ môn trận pháp khí tức ngoài chiều, hướng ra ngoài lan tràn, không ngừng có người giang hồ nhảy vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Thiên bảo kiếm hầu niên đại, vừa vặn là chính ma hai đạo quyết chiến sau khi mấy chục năm, rất nhiều cổ đại lưu lại đồ vật còn chưa tuyệt tích, nói không chắc có thể ở hắn di địa bên trong tìm tới. Ta tâm không lớn như vậy, chỉ cần có thể được hơi hơi quý giá điểm đồ vật, lập tức bước ra, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người giang hồ hoặc là một người độc ảnh, hoặc là tú năm tụ ba, thỉnh thoảng có nói tiếng vang lên. Lần này động tĩnh huyên náo rất lớn. Xa xa bóng trắng lấp lóe, rơi vào sương mù ngoại, là mười mấy vị dung mạo không tầm thường nữ tử. Một người trong đó, rõ ràng là nữ hoàng thành đại đệ tử, Phi Hoa Trục Nguyệt Diệp Lưu Sương. Thiên Bảo Kiếm Hầu tuy rằng ở phong trần bảng bên trong ở hạng bét, nhưng đến cùng là phong trần bảng cao thủ, tin tức vừa ra, nữ hoàng thành lập tức lấy đại trưởng lao dẫn đầu, trước tiên phái ra một đội cao thủ trước tới nơi đây, đến tiếp sau đại bộ đội thì lại ở trên đường. E sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Diệp Lưu Sương nhìn Sương Trắng, lẩm bẩm nói. Đây chính là giang hồ, muốn trở nên mạnh hơn, phải trải qua một phen người tranh ta đoạn. Lưu Sương, cùng thế hệ bên trong ngươi đã lạc hậu quá nhiều, cần muốn cố gắng gấp bội. Nữ Hoàng Thành đại trưởng Lao Tiếu Vũ Đồng có ý riêng. Ít có người biết, nữ Hoàng Thành nắm giữ tuyệt học, Sương Hoa Điển cũng không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó quyền thượng. Càng không có ai biết, nữ Hoàng Thành sơ đại tổ sư người yêu, chính là Thiên Bảo Kiếm Hầu. Cứ nói đầy đủ Sương Hoa Điển cũng là hai người cùng sáng chế. Vì lẽ đó nữ hoàng thành trên dưới nhất trí hoài nghi, quyền hạ Sương Hoa Điển, cực khả năng giấu ở Thiên Bảo Di Điện. Một khi Diệp Lưu Sương được quyền hạ, lấy nàng tư chất, tất có thể nên đón về mặt thực lực tăng nhanh như gió. Ta hiểu rồi. Diệp Lưu Sương nắm tú quyền, không cảm thấy, hiện lên trong đầu ra một đạo cao to thanh sam bóng người. E sợ ở một năm trước, không có ai có thể nghĩ tới, người kia hội cho cùng thế hệ mang đến áp lực lớn như vậy. Tiếu Vũ Đồng, đã lâu không gặp. Tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, lại có một đám người chạy tới sương mù ngoại, nói chuyện chính là một vị thô lông mày khôi ngô ông lão. Hắn là thần quyền bang đại trưởng lão. Đại trưởng lão bên cạnh, đứng trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng Phương Thần Vũ. Tiếu Vũ Đồng nhìn mấy người một chút, gật gù, dẫn người tiến vào sương mù. Cái này đàn bà, quả nhiên là nữ hoàng thành đi ra. Thần quyền bang đại trưởng lão bị người không nhìn, có chút xấu hổ. Nhưng nữ hoàng thành thực lực, cho dù ở mấy đại hàng đầu trong môn phái đều thuộc về hàng đầu, thần quyền bang còn thật không dám tùy tiện trêu chọc. Phương Thần Vũ cũng có chút ấn nộ, đặc biệt là thân là thế lực ngang nhau đối thủ, Diệp Lưu Sương lại liền không hề liếc mắt nhìn hắn, điều này làm cho lòng tự ái của hắn đặc biệt gặp khó. Ta thần võ ba thức đến cảnh giới hoàn toàn mới, tu vi càng là đột phá đến huyền khí cảnh, ở di địa bên trong gặp gỡ, định muốn tốt cho người xem. Phương Thần Vũ âm thầm bất chấp. Chúng ta cũng đi vào. Vung tay lên, thần quyền bang đại trưởng lão đem người người đi vào sương mù. Mặt đông, một nhóm khoái mã cất vó mà tới. Lập tức có vị người thanh niên trẻ, tóc dài cùng eo, tuấn vi phi phàm, ven đường một ít người giang hồ chỉ là bị hai mắt của hắn quét trúng, sẽ cảm thấy cả người run rẩy. Người này là ai, kinh khủng như thế? Hắn chính là này một đời xếp hạng thứ ba thiên tài, Tu La phủ mặt lệnh Tu La Nguyên Tông. Có người thấp giọng trò chuyện. Xếp hạng thứ ba. Nghe được đối thoại, Nguyên Tông cười đến rất lạnh. Từ khi ở quần anh giải thi đấu trên thảm bại tới nay, hắn biết sỉ sau đó dũng, quang thời gian trước càng không để ý Tu La quý phủ dưới phản đối, vận dụng Tu La huyết tâm tu luyện, tuy rằng lưu lại di chứng về sau, nhưng thực lực nhưng đầy đủ gia tăng rồi mấy lần không thôi. Xuất quan sau, hắn lập tức đi khiêu chiến Tuyết Trường Tình, kết quả liều mạng đầy đủ mấy ngàn chiêu, lại còn là thua ở trong tay đối phương. Càng là Nguyên Tông tan vỡ, là Tuyết Trường Tình một câu nói. Ta không tiếp nổi hắn một kiếm. Mỗi lần nhớ tới, Nguyên Tông đều sẽ nghiến răng nghiến lợi, một mực lại cảm thấy vô lực. Thiên bảo di địa cơ duyên rất nhiều, ta chưa chắc không thể thoát thai hoán cốt, phấn khởi tiến lên. Nguyên Tông tự nói với mình, không thể từ bỏ. Ngoại trừ nữ hoàng thành, thần quyền bang cùng Tu La Phủ, sau đó không lâu, Phiêu Vũ Lâu cùng Từ gia phái gia nhân mã, cũng trước sau chạy tới nơi đây. Cho tới hắn đỉnh cấp thế lực, bởi tin tức mới truyền ra không lâu, thêm vào khoảng cách quá xa, còn ở trên đường chạy tới. Ngăn ngắn trong mấy ngày, Vân Phong vực thành Thanh Tuyết Châu giang hồ trung tâm. Thạch Tiểu Nhạc là ở ngày thứ ba buổi chiều chạy tới, có Thanh Phong ở, tốc độ của hắn so với rất nhiều người đều nhanh. Nếu như là bình thường phong trần bảng cao thủ động phủ, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ sẽ bởi vì cường giả tập hợp quan hệ, không tập hợp phần này náo nhiệt. Nhưng Thiên Bảo kiếm hầu không giống nhau, kiếm của đối phương thuật, hay là có thể mang đến cho mình dẫn dắt, gia tốc lĩnh ngộ kiếm tâm quá trình. Đi vào sương mù, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện ba đạo môn. Bên trái một đạo rất u ám, trung gian một đạo quy củ, bên phải một quy tắc lộ ra mở sưởng tia sáng. Trận pháp này thú vị. Kỳ môn trận pháp, cùng cổ thuật, cơ quan thuật, ám khí thuật, bói toán tinh tượng thuật, cộng xưng vì thiên hạ ngũ tuyệt, chỉ cần tinh thông trong đó một loại, liền có thể phát huy ra thường người không thể nào tưởng tượng được diệu dụng. Tối rõ ràng ví dụ thuộc về cơ su các. Cơ su các liền linh quan cảnh cao thủ đều không có, nhưng dựa vào cơ quan thuật, vẫn cứ ngồi chắc tám đại môn phái hàng ngũ, coi như là hắn hàng đầu thế lực, cũng không chút nào dám nhiều hơn mạo phạm. Đứng tại chỗ quan sát một lát, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, chính mình đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cùng với lãng phí thời gian, chẳng bằng trực giác tốt rồi. Hắn đi vào trung gian một cánh cửa. Người vô dụng tục tử, chớ vào chúng ta, để tránh khỏi cho ta truyền thừa, mất mặt xấu hổ. Một đạo mang theo uy nghiêm vang dội âm thanh ở Thạch Tiểu Nhạc bên tai nổ tung, bốn phía khí lưu điên cuồng phun trào, phảng như núi lớn hướng hắn đè xuống. Này không phải thân thể áp bức, mà là tinh thần áp bức. Ở trận pháp ảnh hưởng, ảo giác trở nên cực kỳ chân thực, mỗi đi một bước đều cần tiêu hao vượt qua bình thường gấp 10 lần dũng khí cùng sức mạnh. Trăm mét lộ trình, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường địa đi qua, liền một giọt mồ hôi đều không có. Đây là Thiên Bảo kiếm hầu thiết trí thử thách một trong, Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, vượt qua hơn 90% người giang hồ, liền cửa ải này đều không quá, trực tiếp bị trận pháp đưa đến bình nguyên một đầu khác. Cảnh tượng biến ảo, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình đưa thân vào một phiến non xanh nước biếc vô biên vùng hoang dã bên trong, liền không khí đều so với ngoại giới mới mẻ rất nhiều. Đây chính là Thiên Bảo di địa hả? Thạch Tiểu Nhạc không phải không thừa nhận, sự tình cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm. Hắn cho rằng, Thiên Bảo di địa cùng gặp Đông Phương Hạo Nhiên động phủ như thế, tuyệt ở bịt kín trong kiến trúc, xem ra chính mình đánh giá thấp phong trần bảng cao thủ cách cục. Đi rồi ước lưỡng khắc chung, Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại. Không đúng, làm gì cảm giác vẫn ở đi vòng mèo. Chu vi hoa hoa thụ thụ không hề có một tiếng động mà tịch mịch, nhưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sợ hãi. Gì rào? Đột nhiên, vài cây đằng thụ rung động lên, từng cái cây mây dài từ bốn phương tám hướng quấn về Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, thế này sao lại là cây mây, rõ ràng là dùng kim thiết làm thành phẳng đằng, một khi bị bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn, vô số thanh dương kiếm khí bạo phát, bắn về phía thiết chế phẳng đằng, phát sinh phốc phốc tiếng vang. Tổng cộng có 16 cây đằng thụ tả hữu di động lên, thiết chế phẳng đằng tùy theo trên dưới đông đưa, hốt đập hốt đâm, tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc toàn thân các nơi huyệt vị. Lấy đằng thụ trận pháp lực công kích, nạp khí cảnh võ giả đến chi hẳn phải chết, trừ phi nắm giữ Thạch Tiểu Nhạc thực lực như vậy. Đoạn. Kiếm thế cứu vãn, một đạo dày đặc kiếm khí từ phẳng đằng khe hở bên trong lao ra, đem bên trong một cây đằng thụ chém thành trên dưới hai đoạn. Bao chế y theo chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc lại liền ra 15 kiếm, giải quyết chiến đấu. Từ trong trận pháp đi ra, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, bốn phía còn có rất nhiều người vây ở không giống đằng thụ trong trận pháp, vượt qua hơn nửa đều ở khổ sở chống đỡ, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh tan. Không ý định động thủ, chiếu trực giác, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía đông đi đến. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp phải rất nhiều trận pháp công kích, có bùn đất trận, thạch đầu trận, phi diệp trận chờ chút, một loại so với một loại mạo hiểm. Đặc biệt là phi diệp trận, tốc độ cực nhanh, nếu không có đột phá đến huyền khí một tầng, Thạch Tiểu Nhạc đều không nắm có thể thông qua. Ầm. Phá tan phi diệp trận trong nháy mắt, trung gian bùn đất nứt ra, hiện lên một cái hộp gỗ. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận mà lấy kiếm đẩy ra, phát hiện là một quyển bí tịch, cầm lấy nhìn một chút, không khỏi âm thầm líu lưỡi, này càng là một quyển nhị lưu hạ phẩm thân pháp bí tịch. Tuy nói Thạch Tiểu Nhạc đã không gì lạ, không thèm khát, nhưng đem ra hối đoái thành khen thưởng trị cũng khá. Nếu có thể được mấy chục bản như vậy bí tịch, hối đoái thành khen thưởng trị, đủ để hướng về hệ thống mua một bộ nhất lưu hạ phẩm bí tịch. Đương nhiên, phỏng chừng không có khả năng lắm. Phong trần bảng cao thủ của cải tuy rằng càng nhiều, nhưng cũng không thể ủng có mấy chục bản nhị lưu bí tịch, liền Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực đều không có. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, là không phải là mình biểu hiện ra cùng cảnh thực lực đủ mạnh, cho nên mới được quyển bí tịch này. Tiểu tử, đem vật trong tay ngươi giao ra đây. Thọ lên tức lạc, một vị hoàng y lìa đại hán đột nhiên xuất hiện, tham lam điệu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc bí tịch trong tay. Một bên khác, lại có bốn người lạc ở phía sau, đồng thời đem Thạch Tiểu Nhạc coi là săn vật. Bọn họ là một nhóm đồng bạn, đã sớm xông qua trận pháp, nhưng không có được bất kỳ khen thưởng, điều này làm cho mấy người đều khá là không cam lòng, bay lên giết người trộm hàng tâm tư. Gần nhất rất lưu hành mặc áo xanh, nay tiểu tử thực lực lại mạnh, các ngươi nói, hắn có thể hay không chính là tiểu kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng y lìa đại hán ngữ khí trêu chọc, khiến cho hắn bốn người bắt đầu cười ha hả. Vậy chúng ta có phải là muốn cong đuôi chạy trốn? Rất rõ ràng, mấy người đều chỉ là đem việc này xem là chuyện cười. Thanh Tuyết Châu lớn như vậy, thực lực mạnh tuấn kiệt quá nhiều, không phải mặc áo xanh người trẻ tuổi chính là Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, coi như đúng là, bọn họ lại có gì sợ chi. Cần biết bọn họ 5 người, mỗi cái đều là huyền khí tứ trọng tu vi, tu luyện vẫn là đồng nhất loại nhị lưu hạ phẩm nội công, liên hợp lại, huyền khí ngũ trọng cao thủ đều có thể dễ dàng bắt. Hạ phẩm linh kiếm. Bọn họ hợp kích chiến trận, đủ để làm cho này tiểu tử không kịp rút kiếm. Tiểu kiếm hầu. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, đối phương nên không phải kêu loạn, chỉ là, chính mình lúc nào có cái tước hiệu này. Phải biết, kiếm hầu không phải là tùy tiện gọi, chỉ có phong trần bảng bên trong kiếm khách, mới xứng đáng kiếm hầu hai chữ, tỉ như thiên bảo kiếm hầu. Là hắn. Nhưng vào lúc này, xa xa có ba người đứng lại, không có cất bước, nhìn kỹ lại, lại là Từ Gia Từ Thương Hạo, Vương Tổ Hoành, cùng với Phiêu Vũ Lâu Tô Chỉ Nhi. Tiến vào thiên bảo di địa sau, mỗi người đều ngoài ý muốn bị trận pháp phân tán đến khu vực khác nhau. Ba người chỉ có nạp khí cửu trọng tu vi, ở này di địa quả thực là người gặp người bắt nạt cửu con, bởi vậy đụng với sau, lập tức lựa chọn chấm dứt kèm hành, dù là như vậy, nhưng có đến vài lần suýt chút nữa làm mất mạng. Chúng ta muốn không muốn ra tay giúp hắn? Vương Tổ Hoành do dự hỏi. Không cần thiết, hắn có hạ phẩm linh kiếm ở tay, nên không cần sợ cái kia năm người. Từ Thương Hạo lắc đầu. Ba người bọn họ quá yếu, đi tới cũng là chịu chết. Chỉ sợ hắn không có rút kiếm cơ hội. Tô Chỉ Nhi hơi lắc vầng trán. Thạch Tiểu Nhạc cùng Quan Phi một trận chiến, người sau cũng không biết hắn có hạ phẩm linh kiếm, bằng không, Thạch Tiểu Nhạc không hẳn có thể toại nguyện xuất kiếm. Tiểu tử, nếu ngươi không chịu giao ra đồ vật, vậy thì đi chết đi. Bên kia, thấy Thạch Tiểu Nhạc không có chịu thua dáng vẻ, năm cái giang hồ khách liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đập ra, bàng bạc nội lực nhất thời chi kín đất trời loại từ trên trời giáng xuống, trước tiên ép hướng về Thạch Tiểu Nhạc hai tay, khiến cho địa trên hoa diệp một trận cuồng quyền. Chương 269, Thiên Độc Minh Khách. Chương 269, Thiên Độc Minh Khách. Vù vù. Kình phong quét mặt, như sâu sắc cương đao, địa quyển thượng lên hoa diệp bị cắn nát, tán làm hỗn loạn phi tiết lượn lờ ở thạch tiểu nhạc bốn phía, nhìn qua đi, còn tưởng rằng hắn bị chôn rơi mất. Không được, hắn quả nhiên không có cách nào ra tay. Tô Chỉ Nhi nhìn thạch tiểu nhạc, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Người từng trải rốt cuộc là người từng trải, vừa bắt đầu liền nhằm vào thạch tiểu nhạc chỗ yếu ra tay, giả như không cách nào rút ra hạ phẩm linh kiếm, thạch tiểu nhạc làm sao là năm cái huyền khí tứ trọng cao thủ đối thủ. Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc, mắt thấy Từ Thương Hạo ba người ra tay không kịp, vẫn đứng yên thạch tiểu nhạc động. Không có rút ra hạ phẩm linh kiếm, bàn tay của hắn nắm chặt rồi thanh phong kiếm chua kiếm. Khen! Một đạo bán nguyệt hồ loại kiếm khí màu xanh bỗng nhiên lao ra, như cắt đậu hũ, trực tiếp đem năm vị giang hồ khách hình thành thế tiến công cắt thành hai nửa. Mảnh vụn từ bên trong xé ra, tán loạn nội lực một trận đấu đá lung tung, trái lại lệnh năm người không thể không đổi trận thế, miễn tao lan đến. Đáng chết! Sao như vậy? Năm người tất cả đều bối rối, thế nhưng tình thế không tha cho bọn họ tự hỏi, một chiêu vừa qua khỏi, lập tức cổ chân dư lực, sử dụng chiêu thứ hai. Kẽ hở quá nhiều. Thạch tiểu nhạc lắc đầu một cái. Năm người tạo thành công kích trận pháp, hay là có thể ung dung chiến thắng huyền khí ngũ trọng cao thủ, nhưng tuyệt đối không cách nào chiến thắng thạch tiểu nhạc. Bởi vì tâm thần của hắn cảm ứng quá lợi hại, thêm vào 9 phần 10 kiếm tâm, dễ dàng liền nhìn ra năm người phối hợp bên trong lỗ thủng. Vì lẽ đó bọn họ cái gọi là trận pháp ở thạch tiểu nhạc trong mắt chính là một chuyện cười, năm bẻ bảy mảng. Đổi thành thực lực không kịp năm người huyền khí ngũ trọng cao thủ, trái lại còn có thể no đến mức lâu hơn một chút. Cánh tay bình thân, thạch tiểu nhạc nhẹ nhàng một kiếm vẽ ra, kiếm khí như trong nước gợn sóng, khuyết tán tới chỗ nào, nơi nào liền có lanh lảnh cắt chém tiếng vang lên. Xì xì xì xì xì. Năm người đồng thời hét thảm, máu tươi tung tóe, chật vật ngã xuống đất. Ngươi, ngươi đúng là tiểu kiếm hầu. Nhưng là, coi như vậy, ngươi cũng không thể mạnh như vậy. Hoàng Y Lìa đại hán sắc mặt nhăn nhó, biểu hiện sợ hãi. Còn lại bốn người cũng là sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đều nói giang hồ nghe đồn, càng truyền càng khen trường, đến thạch tiểu nhạc nơi này, trái lại đã biến thành đánh giá thấp. Ra ngoài ở bên ngoài, phải tránh thủ đoạn vừa sáng. Chẳng muốn nhiều lời, thạch tiểu nhạc một kiếm kết quả năm người, từng người từ trên người bọn họ tìm ra một tờ ngân phiếu cùng mấy bình đan dược, thu vào trong lòng. Đi ra đi. Thạch tiểu nhạc nhìn về phía bên phải Tùng Lâm. Thạch huynh, một năm không gặp, phong thái càng hơn năm xưa, thực sự là dạy người ước ao. Từ Thương Hạo ba người đi ra, nói chuyện chính là đầy mặt chấn động Tô Chỉ Nhi. Ba người thật sự bị kinh sợ. Lưỡng kiếm liền phá năm vị huyền khí tứ trọng cao thủ liên thủ, một mực cái kia trong năm người bất luận một ai, đều có thể ung dung đánh bại ba người bọn họ liên thủ. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nếu như quần anh giải thi đấu trên, ba người còn có như vậy một tia tự tin, đuổi theo thạch tiểu nhạc, hiện tại thì lại vô lực phát hiện, lẫn nhau chênh lệch đã lớn đến khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Hóa ra là các ngươi a. Thạch tiểu nhạc cười cợt. Vương Tổ Hoanh đỏ mặt cười, hỏi, thạch công tử, có thể hay không để cho chúng ta đi cùng ngươi? Loại địa phương nguy hiểm này, có cao thủ ở bên người liền thêm một phần bảo đảm, đối với ba người tới nói, thạch tiểu nhạc không thể nghi ngờ là cao thủ chân chính. Chỉ là muốn lên vừa nãy khoanh tay đứng nhìn. Ba người đều có chút ngượng. Đương nhiên có thể, ta một người cũng kẻ nhạt. Đem ba người dáng vẻ nhìn ở trong mắt, thạch tiểu nhạc không có làm thêm do dự. Lòng dạ của hắn không như vậy chật hẹp, biết rõ hẳn phải chết, còn cần phải để ba người xông lên mới nhận nhưng bọn họ. Loại này thản nhiên, trái lại để ba người càng thêm thật không tiện. Từ Thương Hạo trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ. Liên như vậy, bốn người cùng ra đi. Nguyên bản thạch tiểu nhạc dự định đi về phía đông, có điều Tô Chỉ Nhi đột nhiên nói, thạch huynh. Chỉ Nhi từng ở Phiêu Vũ lâu thu gom mộ bản sách trên, từng thấy Thiên Bảo Kiếm Hầu miêu tả, người này tựa hồ đối với phương Bắc có tình cảm. Tại sao? Có người nói, hắn người yêu tên bên trong, có chứa một bác tự. Mấy người nhìn nhau ngạc nhiên, này toán lý do gì? Suy nghĩ một chút, thạch tiểu nhạc quyết định hướng về Bắc đi. Ngược lại hắn cũng là tùy tiện chọn một phương vị, nói không chắc thật có thể ở phương Bắc phát hiện thứ tốt. Tiểu Kiếm Hầu thạch tiểu nhạc, quả nhiên thật sự có tài. Bốn người không biết chính là liên ở tại bọn hắn sau khi rời đi, hiện trường đi ra một vị thân mặc áo xám râu dê ống lão, cái kia đối hiện ra ánh sáng lạnh mắt tăm giác, giống như là muốn đem thạch tiểu nhạc bóng lưng bắn thủng. Cái kia thân phận ba người bất phàm, hơn nữa ta cũng không nắm một lần giải quyết bốn người, không cần thiết trêu chọc, ngược lại biểu công tử nói rồi, chỉ cần giết đi họ thạch là được, xem ra có thể chờ chút đã. Khí tức nội liễm, râu dê ông lão lặng yên tiềm hành ở bốn người phía sau, trước sau cách biệt trăm mét khoảng cách, cho tới lấy thạch tiểu nhạc tâm thần cũng không cách nào phát hiện. Một đường hướng về bắc, bốn người tao ngộ nhiều lần công kích, mà Từ Thương Hạo ba người cũng coi như chân chính kiến thức Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Chờ nhan huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, liền ngăn trở đối phương một kiếm cũng khó khăn, hơi hơi lợi hại điểm, cũng là 4, 5 kiếm. Còn có mấy vị huyền khí lục trọng, thậm chí thất trọng cao thủ kéo tới, hết thảy bị Thạch Tiểu Nhạc lấy hạ phẩm linh kiếm đánh chúng tan tác mà chạy. Cho tới huyền khí thất trọng bên trên võ giả, khoảng cách Thiên Bảo Di Địa xuất thế mới quá 3 ngày, từ cao thủ tỷ lệ xem, qua mấy ngày nên xuất hiện giếng phun thức tăng vọt. Nhìn đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, Tô Chỉ Nhi cùng Vương Tổ Hoành đều là trong lòng dị dạng. Không có nữ nhân không thích lợi hại nam nhân. Đặc biệt là, lấy huyền khí một tầng tu vi, giết đến huyền khí lục trọng cao thủ đại bại, thấy thế nào làm gì huy phong. Người này, nếu thật sự vì ta Giang Bắc Từ gia chi tế, hoặc có thể làm Từ gia nâng cao một bước. Liền ngay cả Từ Thương Hạo đều âm thầm cảm thán, suy nghĩ sau khi trở về, có muốn hay không khuyên nhủ tiểu muội. Bọn họ những đại gia tộc này con cháu, vĩnh viễn đem lợi ích của gia tộc đặt tại vị trí đầu não, sau khi mới là tình cảm cá nhân. Thạch Tiểu Nhạc có thể nói là Từ Thương Hạo nhìn thấy quá kinh diễm nhất người, không nhân cơ hội nắm chắc, quá đáng tiếc. Giết nhiều người, Thạch Tiểu Nhạc được đồ vật cũng không ít, có thượng phẩm đan dược, có trung phẩm kỳ binh, thậm chí còn bất ngờ lục soát 3 bản tam lưu bí tịch, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Vấn đề duy nhất là, đồ vật quá nhiều, một mình hắn không bắt được. Hệ thống, có thể hay không để cho ta gửi những thứ đồ này? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên quay về trong đầu hệ thống hỏi. Vấn đề này không phải là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Phần lớn giang hồ khách, tại sao dùng tiền hoa nhanh? Bởi vì rất nhiều thứ đều mang không đi, mang đi cũng bất lợi cho sông sáo giang hồ, vì lẽ đó có thể đến một chỗ, mua một lần. Có thể dườm dạ kèm cũng còn tốt, vạn nhất đồ vật rất quý giá làm sao bây giờ? Cũng không thể ném á còn đặt ở địa phương bí ẩn, cũng không có thể bảo đảm 100% an toàn, đã như thế, liền tạo thành hết sức bất tiện. Thạch Tiểu Nhạc vì thế cân nhắc rất lâu, nhưng Thủy Chung không tìm được biện pháp giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới, hệ thống lại thật sự đáp, có thể. Một luồng khó có thể nhận dạng kinh hỉ từ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bay lên, lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Hệ thống đáp lại. Xem như là cho hắn giải quyết một quấy nhiều vô số người giang hồ siêu cấp phiền phải lớn. Tìm cái lý do, Thạch Tiểu Nhạc mang theo chiến lợi phẩm đi vào trong rừng rậm, quá rất lâu mới đi ra. Ồ, Thạch huynh ngươi trên người gì đó? Từ Thương Hạo ba người trên mặt mang theo nghi hoặc. Ta đưa chúng nó tàng lên, cùng muốn đi ra ngoài sau lấy thêm. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, ba người gật gật đầu. Phía sau dâu dê ông lão ánh mắt lấp lóe, âm thầm nhớ rồi vị trí này, nghĩ thầm chờ bắt lại Thạch Tiểu Tử. Đến thời điểm còn có thể kiếm một món hời. Thiên Bảo Di địa mặt phía bắc, có một cái trong suốt dòng suối nhỏ, khê trên vắt ngang một bức củng cầu đá. Vào giờ phút này, một vị đem tóc sơ thành vô số bím tóc đuôi ngựa trung nhân nhân, chính một trưởng đem hai vị giang hồ khách đập ngã xuống đất. Mắt trần có thể thấy, hai cỗ âm u hắc khí đang từ trên người của hai người bốc lên. Bốn phía còn có rất nhiều tu vi bất nhất võ giả, đầy mặt sợ hãi nhìn bím tóc đuôi ngựa trung niên. Lại nhiều hai cái tù binh, không sai. Bím tóc đuôi ngựa trung niên cười đắc ý. Hán Thiên Độc Minh khách Mã Tuấn mặc dù đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng độc công nhưng là nhất tuyệt. Lần này ngày nữa bảo di địa, không chỉ có riêng là vì di địa bên trong bảo vật, càng là muốn lợi dụng cao thủ làm tiêu bản, cùng hắn nghiên cứu độc công diệu dụng. Đổi ở bình thường, nơi nào có thể lập tức gặp phải nhiều như vậy huyền khí ngũ trọng trở lên cao thủ. Lại có 4 cái săn vật. Ở một đám giang hồ khách trên người không ngừng triển khai độc công, đem bọn họ hành hạ đến đau đến không muốn sống sau. Mã Tuấn động tác hơi nghỉ, cười nhằm phía bờ bên kia. Không được, đi. Phía trước rừng cây rậm rạp, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cấp thiêu, đi tự vừa ra khỏi miệng, đã một kiếm hướng phía trước vung mạnh, thân thể bay ngược. Từ Thương Hạo ba người cũng không chậm, theo sát phía sau. Đi tới chỗ nào đi. Âm u trong tiếng cười lớn, thanh hôi trưởng phong ép loan cảnh cây, một bóng người phi xuống tới, giơ tay liền hướng bốn người đánh ra một trường. Kiếm điệp huy hoàng. Công lực toàn mở. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rũ ra vô số thanh dương kiếm khí cùng độc khí xung kích lẫn nhau dưới, phát sinh nước sôi rội hỏa kịch liệt tiếng vang. Có chút thực lực, không sai. Mã Tuấn tu vi chỉ có huyền khí lục trọng, nhưng cũng là độc công võ giả. Đáng sợ nhất chính là, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình bách độc bất xâm thân thể, ở đối phương độc lực dưới có chút không có tác dụng, dẫn đến mặc dù rút ra lại phẩm linh kiếm, uy lực cũng mất giá rất nhiều. Tuyệt đối là nhị lưu cấp bậc độc công, còn lĩnh ngộ tương ứng độc công ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt dần trầm. Cái gọi là bách độc bất xâm cũng là có cực hạn, lúc trước hắn nuốt vào mắt xanh kim thiểm nội đan, chỉ có không tới 10 năm hỏa hầu, khó có thể chống đối chân chính mạnh mẽ độc lực. Thạch ra chạy. Trường kiếm liên tục tùy ý, Thạch Tiểu Nhạc tuyển chọn một phương vị chạy trốn, Từ Thương Hạo ba người thấy thế, chỉ được cắn răng từng người tách ra. Bọn họ đều có thể chạy, chính là ngươi không thể. Mã Tuấn đối Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy rất hứng thú, liên tục đánh ra độc trưởng, chế tạo ra khủng bố tanh hôi ầm phòng, một mực không với hắn chính diện kích đấu, nỗ lực chậm rãi tiêu hao hắn. Hai mắt sáng lên lên quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng Di Hồn Đại Pháp. Nhưng là lần này, Mã Tuấn lại chỉ là dừng lại một chút, lập tức càng cuồng bạo địa tấn công tới. Mã Tuấn ngày ngày cùng độc vật giao thiệp với, rất nhiều buồn nôn đến cực điểm sự làm không ít, tâm trí hơn nhiều bình thường người cứng cỏi. Giang giác một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc tâm mát như nước. Nhưng vào lúc này, trong tay hạ phẩm linh kiếm tốt có chết hay không, lại cũng chống được cực hạn, hóa thành một đống nát thiết. Chương 270, hạt ngộ cảnh. Chương 270, hạt ngộ cảnh. Điểm trụ Thạch Tiểu Nhạc huyệt đạo, Mã Tuấn nhếch miệng lên, lộ ra xem thường, ngươi tính là thứ gì, ta nghĩ nắm lấy người, còn chưa từng có một có thể đào tẩu. Đang khi nói chuyện, đưa tay đi siêu Thạch Tiểu Nhạc trên người gì đó, kết quả không thu hoạch được gì. Mã Tuấn nguy hiểm địa nheo mắt lại, tiểu tử, đồ vật của ngươi đi đâu rồi? So sánh Thạch Tiểu Nhạc tuổi cùng thực lực, Mã Tuấn có thể không tin, trên người đối phương không có kinh người cơ duyên, nói không chắc thì có thích hợp đồ vật của chính mình. Ta sao lại đem đồ vật thả ở trên người, cùng ra di địa, ta có thể dẫn ngươi đi. Thạch Tiểu Nhạc đạo, âm thầm vui mừng đã xem tất cả mọi thứ chuyển đến hệ thống bên trong không gian. Không đổi, nên là của ta, ngươi tàng cũng không giấu được. Âm hiểm cười hai tiếng, Mã Tuấn bàn tay liền đập, một luồng mùi tanh hôi nồng nặc độc lực từ hắn lòng bàn tay tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, như vạn kiến khoan tim, tự đau cắt gân cốt, lại ngứa vừa đau, có thể đem người thường bức phong. Dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc ý chí lực, đều suýt chút nữa thất thố. Có điều, hắn đột nhiên phát hiện một cái kỳ diệu sự tình. Khổng lồ độc lực tuy rằng ở trong người tàn phá, nhưng thân thể của chính mình nhưng như là bọt biển giống như vậy, càng đang chậm chậm hấp thu những này độc lực, chỉ có điều bởi tốc độ quá chậm, vì lẽ đó ngoại người không thể phát hiện. Lẽ nào? Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Bích Nhãn Kim Thiềm nội đan. Bích Nhãn Kim Thiềm vốn là dựa vào không ngừng hấp thu độc vật, độc tố đến trưởng thành. 10 năm hỏa hầu cùng 100 năm hỏa hầu chân chính khác nhau, chính là ở độc lực bao nhiêu. Như vậy là không phải có thể cho rằng Mã Tuấn độc lực kích thích tự thân, làm cho dùng kim thiềm nội đan sau sản sinh một loại nào đó đặc chất bị kích hoạt, bắt đầu hấp thu độc lực. Như thế mất một lúc, Thạch Tiểu Nhạc choáng váng đầu hoa mắt, chúng độc không cạn. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, độc lực đối thân thể tổn hại chỉ là ở bên ngoài, cấp độ sâu, không chỉ có không bị tổn thương, trái lại còn đang chậm chậm tăng cường. Tiểu tử, ý chí lực không sai, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Chúng rồi chính mình thập độc thần trưởng, còn có thể như vậy khắc chế, Mã Tuấn xác thực có chút khâm phục Thạch Tiểu Nhạc. Có điều chỉ sợ này tiểu tử giống như những người khác, không chờ hắn thử nghiệm vài loại độc lý diệu dụng, liền ném mạng nhỏ. Sau đó, ngươi liền bé ngoan làm ta thử độc đồng tử đi. Ha ha ha. Mã Tuấn xoay người cất bước. Hắn không có phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc công lực, nhân là người bình thường là không cách nào chống lại hắn độc lực. Ngược lại hắn đã lấy thủ đoạn đặc thù niêm phong lại đối phương công lực, trừ phi là tinh thông độc công linh quan cảnh cao thủ, bằng không ai cũng đừng nghĩ mở ra. Huống chi, coi như đụng tới tinh thông độc công linh quan cảnh cao thủ cũng vô dụng. Bởi vì hắn phong ấn thủ đoạn, bản thân có chứa kịch liệt độc lực, không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm chỉ có thể sống nửa năm. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng mắt thấy từng vị giang hồ cao thủ chết ở Mã Tuấn ngược đãi bên dưới. Có người cả người biến thành màu đen, có người toàn thân mục nát, còn có người thân thể lên thao, như là bị người ném tới hơn 100 độ nước sôi bên trong. Nói chung bị tóm người giang hồ, hầu như không có một hoàn hảo không chút tổn hại. Mà thật muốn nói đến, Thạch Tiểu Nhạc so với bất luận người nào đều thảm. Bởi vì hắn rất quật cường, chưa từng có thất thố quá, cho tới Mã Tuấn đối với hắn ngoài ngạch chăm sóc, mỗi ngày đều hướng trong cơ thể hắn chuyển vận độc lực, làm các loại không giống thử nghiệm. Này chính là Thạch Tiểu Nhạc mục đích. Chỉ có như vậy, mới có thể không bị đối phương phát hiện thân thể mình bí mật. 5 ngày hạ xuống, Thạch Tiểu Nhạc trên người độc lực không có yếu bớt, da rẻ trở nên tím sẫm một phiến, nhưng vùng đan điền độc lực phong ấn lại bị hấp thu vượt qua một nửa, lại có thêm mấy ngày thì có thể khôi phục công lực. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, hắn phát hiện chính mình đối độc tính kháng lực càng ngày càng mạnh, quá khứ còn sẽ xuất hiện choáng váng đầu cảm giác buồn nôn, hiện tại cũng chính là mặt ngoài giả trang. Mã Tuấn tính tình hung hăng, mỗi ngày bên trong đều mang theo mọi người ở Thiên Bảo Di địa bên trong du lịch, một bên sưu tầm bảo vật, một bên bắt lấy thí nghiệm đối tượng. Đến mặt sau mấy ngày, cao thủ võ lâm dần dần hơn nhiều, hắn mới bất phóng túng đi một chút. Thiên Bảo Di địa mặt phía bắc có một cái thác nước cùng mặt nước giao tiếp nơi, đột nhiên hiện lên một đạo hiện ra hàn khí bóng người, tự lệnh tiên gia bọt nước đều có chút đọc lại. Nữ hoàng thành bí lục bên trong tin tức quả nhiên không giả, Thiên Bảo kiếm hầu Si Luyến Sơ đại tổ sư, kiến tạo một nơi như vậy, cũng đem xương hoa điện quyển hạ tàng ở chỗ này, lấy kỷ niệm tình bọn họ lần đầu gặp gỡ. Diệp Lưu Xương dương đôi mắt, trên người hàn ý dâng trào mà ra, khí tức so với đi vào trước mạnh đầu chỉ gấp đôi. Ầm ầm. Đang lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Diệp Lưu Xương khí tức mới vừa khuếch tán, toàn bộ thiên bảo di địa bầu trời đều tối lại, vô cùng vô tận trận pháp khí tức hình thành cuồn cuộn vân hải, tùy ý sôi trào mãnh liệt. Phát sinh cái gì? Vô số người giang hồ ngẩng đầu lên, sau đó có người đột nhiên kêu to, chỉ vào mặt phía bắc một chỗ to lớn vách núi. Nguyên bản chân nhăn vách núi, bị từ trên trời giáng xuống vân hải che đậy, cùng vân hải tản đi, nơi đó xuất hiện một tòa kéo dài kiến trúc, dựa vách núi lơ lửng giữa trời, đặc biệt rộng lớn đồ sộ. Nơi đó mới thật sự là thiên bảo di địa trung tâm. Định là có người xúc động cơ quan, ha ha ha, lần này đến đúng rồi. Ta nói tại sao không có chân chính đáng giá bảo vật, nguyên lai đều ẩn ở chỗ kia. Gần xa, vô số người giang hồ điên cuồng, lúc này hướng về vách núi lao đi, chỉ hận cha mẹ thiếu mọc ra một đôi cánh. Đáng chết, còn ẩn giấu này một tay. Mấy vị khuôn mặt nham hiểm nam tử chau mày. Lúc trước bọn họ thiên tà tông trắng trận cướp đoạn, cuốn đi khoảng chừng 7 thành thứ tốt, chỉ có không ngờ được còn có một tầng trận pháp không mở ra. Chủ yếu cũng là, bọn họ đã phát hiện thiên bảo kiếm hầu tuyệt học, cho rằng nơi đó chính là gì hạch tâm. Có muốn hay không thông báo tông chủ? Một vị đoạn đoạn nam tử cười gằn, càng là suýt chút nữa giết thạch tiểu nhạc thiên tà tông ma đồ, cầu an. Như vậy, lão nhị lão lục, các ngươi lập tức trở về tông báo cáo tình huống, những người khác đi với ta thăm dò tình huống, miễn cho đến lúc đó tông chủ hỏi đến, vừa hỏi ba không biết. Người cầm đầu lên tiếng, lúc này có hai người rời đi, những người còn lại thì lại nhằm phía ỷ sơn kiến trúc. Bọn họ chỉ là thiên tà tông phái đến giám thị tình huống, rõ ràng đẳng cấp không đủ, cũng không biết tà tướng công bố trí cái bẫy. Đương nhiên, tà tướng công cũng không ngờ tới, thiên bảo di địa còn có khác cơ quan. Tiến vào ỷ sơn kiến trúc trên thềm đá, giang hồ cao thủ chính đang đấm máu chém giết, từng cái đỏ cả mắt. Từ lẹ vẹo một hướng về trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cụt tay cụt chân, máu tươi phô đỏ mặt đất, trực chảy mà xuống. Thập độc thần trưởng, cút cho ta. Mã Tuấn trưởng thế thẳng thắn thoải mái, một đoàn đoàn màu đen độc lực bị hắn đánh ra, làm cho phía trước mọi người không có cái nào không lui tránh. Người nào không biết độc công võ giả khó chơi, không phải vạn bất đắc dĩ, rất nhiều thực lực hơn xa Mã Tuấn cao thủ cũng không muốn trêu chọc hắn, miễn cho dính lên độc lực, loại bỏ lên phiền phước. Liên như vậy, Mã Tuấn lấy độc lực bao vây mười mấy vị thử độc giả, thuận lợi tiến vào ỷ sơn kiến trúc thủ tầng. Toàn bộ quá trình, Thạch Tiểu Nhạc vẫn ẩn nhẫn không phát. Thủ tầng là cái không gian thật lớn, hiện hình nửa vòng tròn trên mặt tường, xuất hiện vô số song song đường nối, đen kịt mà thâm thúy, không biết đi về nơi nào. Đi vào. Mã Tuấn tiện tay bắt được bên cạnh một thử độc giả, ném vào trong đó một chỗ trong đường nối, đợi một lát thấy không gặp nguy hiểm, lúc này mới mang theo mọi người đi vào. Đường nối một lần có thể chứa được ba người, Mã Tuấn đứng giữa mọi người, cứ như vậy, bất luận trước sau xuất hiện phiền phức gì, đều có bia đỡ đạn. Để Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ chính là, đại khái nhân vì chính mình thử độc biểu hiện ưu dị, càng bị Mã Tuấn sắp xếp ở bên người, đặc biệt gia tăng rồi chạy trốn độ khó. Mấy ngày hấp thu, trên người hắn độc lực phong ấn còn lại không tới một thành, lại không lâu nữa liền có thể giải trừ. Trong đường nối quả thực có rất nhiều cơ quan, tỉ như mũi tên nhọn, địa đinh, lan thạch, thậm chí khói độc vân vân. Mà mỗi cách một khoảng cách, liền sẽ xuất hiện một ngã ba khẩu, bốn phương thông suốt, mê người nhãn cầu. Mã Tuấn mỗi lần đều sẽ phái người dò đường, dẫn ra cơ quan, một khi có người chết đi, liền sẽ lập tức để tên còn lại trên đỉnh. Chờ đi rồi một canh giờ, mười mấy vị thử độc giả chết rồi chỉ còn ba cái. Đại nhân, phía trước có cái gian phòng. Trong đó một vị thử độc giả, chỉ vào chết một bên gian phòng, đối Mã Tuấn cung kính nói rằng. Người đi. Mã Tuấn khẽ nâng cằm. Cái kia người mặt như thổ hôi, nhặt lên địa trên cục đá ném về thạch môn, không có động tĩnh gì, bỏ ra một nụ cười nói, đại nhân, sẽ không có chuyện gì. Ta cho ngươi đi. Mã Tuấn âm thanh trở nên lạnh. Ở trong mắt hắn, những này thử độc giả chỉ là công cụ mà thôi, chết rồi sẽ chết, quá mức đi ra ngoài trọng tân trào chính là. Cái kia ân tình biết dãy rủa có điều, chỉ thật không cam lòng không muốn địa đi tới trước cửa đá. Thạch môn lạ kỳ bạc, lại bị người này lấy khí lực đẩy ra. Bảnh. Một trận ánh lửa đột nhiên vọt lên, đem cái kia người nổ thành cho bụi. Trong cửa đá chết, lại cất giấu một viên phong lôi đạn. Mã Tuấn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, chỉ vào người bên phải, đi vào. Bị chỉ vào người mồ hôi lạnh chảy ròng, run run rẩy rẩy, cuối cùng ở Mã Tuấn uy hiếp dưới, không thể không nghe lệnh. Hắn ngược lại cũng cẩn thận, trước tiên đem trên người binh khí ném vào đi, thấy không nguy hiểm, này mới đi vào gian phòng, kết quả chân phải đạp ở mồ khối trên phiến đá, lập tức bị vô số kim thép xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Hiện trường, chỉ còn dư lại Mã Tuấn cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người. Không cần Mã Tuấn nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc cất bước tiến lên. Ngươi này tiểu tử, có chút ý nghĩa. Mã Tuấn bước cằm, lộ ra thâm ý sâu sắc trêu tức nụ cười. Thạch Tiểu Nhạc bước chân rất chậm, 10 bộ khoảng cách, hắn dùng bình thường 50 bộ thời gian, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, độc lực phong ấn liền có thể giải. Tiểu tử, ngươi còn dám làm phiền, có tin ta hay không một cái tát hô chết ngươi. Mã Tuấn ở phía sau lạnh lùng quát. Hai chân đứng ở bên ngoài phòng, Thạch Tiểu Nhạc mặc số 3 lần, ngay ở Mã Tuấn không nhịn được muốn động thủ thời điểm, độc trong người lực phong ấn bỗng nhiên phá nát, tinh khiết nội lực trọng tân dũng lượt Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Dám làm trái ta mệnh lệnh, cút vào cho ta. Phía sau mang theo tanh hôi kình phong kéo tới, Mã Tuấn ra tay rồi. Đưa tay cầm kiếm chuôi, vận chuyển tới cực hạn công lực, hết mức hòa vào một kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, mạnh mẽ hướng phía sau vung tới. Thực nhật bát thức thứ 8, Hỏa Lân thực nhật. Cái gì? Khủng bố thanh dương kiếm khí đầy trời bắn nhanh, chiếu rọi ra Mã Tuấn kinh dị khuôn mặt. Làm sao có khả năng, đối phương khi nào khôi phục công lực? Mã Tuấn thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đòn đánh này chỉ là hắn tiện tay vì đó, hữu tâm toán vô tâm dưới, ăn cái thiệt thòi, thân thể bị kiếm khí đâm trúng vài nơi, huyết dịch mịch mịch mà chảy. Độc lực trưởng phong gào thét mà qua, đem kiếm khí dập tắt, có thể tại chỗ nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Mã Tuấn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, thằng con hoang, ngươi chờ ta. Chờ lần sau bắt được Thạch Tiểu Nhạc, coi như dùng lấy hết tất cả biện pháp, hắn cũng phải bước ra đối phương giải phong công lực bí mật. Sau đó giết chết. Một bóng người ở trong đường hầm chạy như bay mà qua, thỉnh thoảng quải vào ngã ba khẩu, mỗi một khắc, bóng người dừng lại. Luồng hơi thở này. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chết một bên một chỗ bí mật thạch môn. Ở trong đó truyền đến khí tức, khiến cho hắn muốn tìm tòi hư thực. Phạm ngã như nhất nội lực chậm rãi tuôn ra, cách ba trượng đẩy nhẹ thạch môn, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Quá trình ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Cũng đúng, không phải mỗi một chỗ đều hữu cơ quan. Từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một ít binh khí, không ngừng ném vào nhà đá, xác nhận sau khi an toàn, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một cẩn thận mà đi vào. Nhà đá góc, bày đặt một khối xem ra cũng không đáng chú ý bộ đoàn, trước khí tức chính là từ bên trong truyền ra. Hạt ngộ cảnh. Trong đầu đảo cảnh điệt sinh, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới thư trên xem qua ghi chép, giật nảy cả mình. Trong thiên hạ có một loại thụ hạt, có thể thả ra cùng người não mỗ bộ phận từ trường phù hợp với nhau gợn sóng, khiến người càng dễ dàng rơi vào ảo tưởng ý cảnh. Này chính là hạt lộ cảnh. Đương nhiên, trở lên là Thạch Tiểu Nhạc cá nhân giải thích, ở phần lớn võ giả trong mắt, đây là một loại có thể khiến người ta tăng lên ý cảnh thần kỳ tồn tại. Bồ đoàn bên trong chứa, nên chính là hạt lộ cảnh. Chương 271, tầng thứ 5. Chương 271, đệ 5 tầng. Khoảng cách bồ đoàn còn có 3 bước xa, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện các loại cảnh tượng, có dãy núi, có cung phong, còn có một vòng mông lung trăng lưới liềm. Phân biệt đối ứng hắn lĩnh nộ kỳ hiểm ý cảnh, phong chi ý cảnh cùng mê nguyệt ý cảnh. Này không phải hạt ngộ cảnh chế tạo ảo giác, mà là khí tức dẫn ra người não một khu vực nào đó, gợi ra ba loại ý cảnh cộng hưởng. Chỉ gần như vậy chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc thì có loại ý cảnh đang tăng lên ảo giác. Hạt ngộ cảnh quả nhiên đáng sợ, chẳng trách vô số người vì nó tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Giang hồ nghe đồn, hạt ngộ cảnh sinh trưởng ở Đông Hải tối tới gần Thái Dương một chỗ thần bí trên hòn đảo. Hàng năm đều sẽ từ trên biển trôi qua đến cực nhỏ một phần. Cái này cũng là tại sao, rất nhiều cao thủ đều sẽ xa phó Đông Hải. Đáng nhắc tới chính là, hạt ngộ cảnh chỉ đối huyền khí cảnh cùng với trở xuống võ giả hữu dụng. Điều này là bởi vì đến linh quan cảnh, thân thể tinh phải nhận được thiên địa tầm bổ, nộ tính tăng nhiều đồng thời, cũng sẽ miễn dịch hạt ngộ cảnh khí tức. Có điều ngay cả như vậy, hạt ngộ cảnh vẫn có thể nói thiên hạ kỳ vật, hàng năm phiêu lưu đến đại lục không ít, cũng đều bị mấy thế lực lớn chia cắt xong. Tuyệt đại đa số võ giả, liền thấy đều chưa từng thấy. Nơi này không an toàn. Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ từ vui sướng bên trong tỉnh lại. Ngã ba khẩu bốn phương thông suốt, lúc nào cũng có thể sẽ có người lại đây, vạn nhất đến lúc chính mình hãm sâu cảm ngộ, làm gì chết cũng không biết. Đưa tay hút một cái, đem bồ đoàn để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc đi vào ngã ba. Theo thời gian chuyển rời, vô số giang hồ cao thủ tràn vào, cơ bản mỗi cách một khoảng cách, liền có thể nghe thấy binh khí giao kích thanh cùng tiếng la giết. Thạch Tiểu Nhạc cũng gặp phải vài ba cao thủ, tốt ở hắn phản ứng đúng lúc, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Có thể nhảy vào trong kiến trúc bộ, cũng không có một người vô dụng, bình thường huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, cơ bản đều chết ở trước thềm đá, càng nhiều căn bản không dám xông tới. Ở đây, Thạch Tiểu Nhạc trái lại là thực lực kém cỏi nhất một nhóm người. Nhất định phải tìm cái chỗ an toàn. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ lo lắng, hắn sợ lại tiếp tục trì hoãn, chính mình sớm muộn sẽ gặp ương. Chẳng biết lúc nào, phía trước xuất hiện một lấy đá trắng chế tạo cầu thang, tổng cộng có cấp 10, mỗi giai rộng có mấy chục mễ, đi về kiến trúc tầng thứ 2. Thạch thê trên có rất nhiều người ở bò sát, có điều trên mặt mỗi người đều có mồ hôi lạnh, xem ra cực kỳ chật vật. Ầm. Mặt đất nổ lên đá vụn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nhất bạch, hướng sau bay ngược, phía trước ngã ba khẩu đi ra một vị dâu dê ông lão, đối diện hắn cười, đưa tay lại là một quyền. Huyền khí thất trọng khủng bố quyền kình kéo tới, đem không khí xếp tới hai bên. Thạch Tiểu Nhạc lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lướt ngang, vẫn không thể tránh khỏi địa bị thương. Tại sao muốn giết ta? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn từ đối phương chiêu thức bên trong, cảm giác được sát ý. Bởi vì ngươi đáng chết. Dâu dê ông lão, tự nhiên chính là vẫn theo dõi hắn người. Lúc trước bởi vì Mã Tuấn quan hệ, dâu dê ông lão không dám tới gần, sau đó hay bởi vì ngã ba ảnh hưởng, một lần theo mất rồi Thạch Tiểu Nhạc. Tốt ở ông trời có mắt, thêm vào hắn nắm giữ một môn thức khí thuật, cuối cùng cũng coi như tìm tới đối phương. Lôi Trần Thái Nhạc. Dâu dê ông lão râu tóc tung bay, trường lực phân thành lục đạo màu bạc tiêu mang, như điện xà loại vặn vẹo địa giết hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Hắn lĩnh ngộ càng là lôi tâm ý cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cấp độ còn không thấp. Tịch Nhật chi quang. Thân thể lùi về sau, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng thực nhật bát thức bên trong thủ chiêu. Chỉ là hắn cùng dâu dê ông lão cách biệt 6 tầng cảnh giới, thêm vào đối phương lôi tâm ý cảnh đạt đến 4 phần 10, thanh dương kiếm khí chỉ là hơi hơi chặn lại, lập tức bị điện xà đổ nát. Dư kình tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, khiến cho thân thể hắn tê dại, phun ra một ngụm máu. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện nghiêm nghị. Tầng thứ nhất quá nguy hiểm, tùy tiện đều có thể gặp được cao thủ, leo lên tầng thứ hai, hay là tình huống sẽ khá hơn một chút. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lướt qua dâu dê ông lão. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng nhằm phía đối phương. Muốn được ăn cả ngã về không, ha ha, ngu không thể nói. Thấy Thạch Tiểu Nhạc lại sử dụng tịch nhật chi quang, ngưu toan phá vòng dây, dâu dê ông lão kia cười ra tiếng, giơ tay chính là một cái bí mật mang theo sấm sét lại nắm, so với lúc trước công kích càng mạnh hơn. Mặt đông, lại có một đạo kinh người quyền kình phong tới, hầu như không thể so dâu dê ông lão nhược bao nhiêu. Kiếm khí phá nát. Thạch Tiểu Nhạc phun máu phè phè, nhưng vào đúng lúc này, trong tay hắn bỗng dưng có thêm một viên viên đạn, ra sức hướng dâu dê ông lão ném ra. Bảnh! Khủng bố phá thanh đinh thái nhức óc, bí mật mang theo rừng rực ánh lửa, khiến cho phụ cận cao thủ đều không khỏi nghỉ chân. Thạch chó con, ngươi dám đánh lén. Dâu dê ông lão áo quần rách nát, sắc mặt đen kịt, trên người còn có huyết chảy xuống. Do bất cẩn, hắn suýt chút nữa bị phong lôi đạn trọng thương. Chỉ là, lấy cảm nhận của hắn, càng không có cách nào phát hiện Thạch Tiểu Nhạc là làm sao lấy ra phong lôi đạn. Còn có Mã Tuấn tên ngu xuẩn kia, lẽ nào đều không có tìm tới thân à? Phong lôi đạn là trước cùng Từ Thương Hạo ba người đồng hành thì Thạch Tiểu Nhạc từ một vị tập kích hắn cao thủ trên người lục soát. Đối phương chưa kịp vận dụng, sẽ chết ở dưới kiếm của hắn. Dựa vào phong lôi đạn, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi lướt qua dâu dê ông lão, rơi vào tầng thứ nhất trên bậc thang. Trong phút chốc, bàng lớn như núi áp lực kéo tới, khiến cho người khớp xương hiện ra đau. Môi động đậy, đều phảng phất ở trải qua ngàn đao bầm thây. Thạch Tiểu Nhạc không có cất bước, nhưng nhìn về phía mặt đông một đám người mặc áo đen, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở trong đó một vị người bịt mặt trên người. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này đôi ác độc con mắt. Thiên Tà Tông ma đồ, Cầu An. Lại bị ngươi tránh được một kiếp. Cầu An khăn che mặt dưới nết miệng lên, nhìn một chút không ngoảnh tay, trên mặt bắp thịt co giật. Vừa nay hắn thực sự nhịn không được, lén lút cho Thạch Tiểu Nhạc đến rồi một hồi. Không nghĩ tới nhưng không đem đối phương giết chết. Hiện tại hắn có chút bận tâm, vạn nhất đối phương hô lên thân phận của hắn, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức. Để Cầu An không rõ, lại thở dài một hơi chính là, Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, liền như vậy yên lặng đi tới cầu thang. Thiên Bảo Di Địa nhiều cao thủ như vậy, ở đây giết chết người, chính đạo nên không tra được Thiên Tà Tông trên đầu đi. Cầu An bắt đầu mơ hồ đoán ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, khinh thường cười gần lên. Liền ở ngay đây, ta muốn báo thủ, tự tay chấm dứt ngươi. Từng bước một hướng về trên đi, Thạch Tiểu Nhạc quay lưng Thiên Tà Tông mọi người, sắc mặt như thường, ngọn lửa báo cựu nhưng ở trong lòng tiêu đốt, liền áp lực giao cho thống khổ đều giảm bớt rất nhiều. Đáng ghét, ngươi trốn không thoát. Nội lực bị trận pháp ngăn trở, dâu dê ông lao sắc mặt khó coi, cuối cùng chỉ được ý lìa dạng hướng đi cầu thang. Coi như đổi tới chân trời góc biển, hắn cũng phải giết Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là, trận pháp so với dâu dê ông lao tưởng tượng khó khăn. Hắn phát hiện, nằm ở trận pháp bên dưới. Công lực có thể tự phát vận chuyển, không cách nào công kích người khác, mà có thể chống đối một phần áp lực, càng nhiều hay là muốn dựa vào tự thân ý chí kiên trì. Chí ít hắn vừa đi cấp 2, đã đau đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại nhìn bước chân vững vàng Thạch Tiểu Nhạc, dâu dê ông lão vừa giận vừa sợ, sát ý càng nồng nặc. Ở đông đảo võ giả giật mình trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi tới tầng thứ hai, bóng người rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tầng thứ hai đường nối so với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều, cũng yên tĩnh rất nhiều, phòng trường tới cao thủ còn không nhiều. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc ở trong đường hầm bay lượn, trung gian lại đẩy ra không ít nhà đá. Đệ tam bên trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một bình hiếm thấy đan dược chữa trị vết thương. Nuốt vào một viên, vừa nãy ở dâu dê ông lão trong tay bị thương, càng nhanh chóng khôi phục, phỏng chừng nếu không mấy cái canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Thứ bảy nhà đá, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một quyển sách sách, bên trong tỉ mỉ kể các loại tông môn kiến trúc tạo pháp. Nhà đá có chừng mấy trăm, bảo vật rất nhiều. Thậm chí ở có bên trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc còn cảm nhận được linh binh khí tức, có điều ở trong đó tranh cướp cũng dị thường kịch liệt, hắn không dám tới gần. Tiểu tử, dừng lại. Cho dù như vậy cẩn thận một chút, Thạch Tiểu Nhạc vẫn bị người nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm hắn chính là một vị huyền khí thất trọng tóc đỏ trung niên, thực lực rõ ràng so với dâu dê ông lão còn cao hơn một bậc. Thêm đá ở mỗi tầng bốn cái phương vị đều có, Thạch Tiểu Nhạc một đường vút nhanh, hiểm chi lại hiểm địa leo lên mặt đông thêm đá, đem đối phương bỏ lại đằng sau. Ngươi hội bé ngoan lăn xuống đến. Tóc đỏ trung niên bĩu môi. Trước hắn liền đã nếm thử tầng này thêm đá, kết quả chịu đựng không mấy lần liền không kiên trì được. Loại này thêm đá thử thách không phải là thiên phú, mà là ý chí lực, hắn liền không tin Thạch Tiểu Nhạc loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Đi lên. Một lát sau, tóc đỏ trung niên trợn mắt lên. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không phải không đạo lý. Tầng thứ hai gian phòng chỉ có mấy trăm cái, có đồ vật chỉ chiếm một nửa, thêm vào đi tới võ giả càng ngày càng nhiều, tranh cướp có thể nói vô cùng kịch liệt, tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này nữ bi, cũng không thấy nhiều. Suy nghĩ một chút, tóc đỏ trung niên xoay người rời đi. Hắn không thể ở đây làm chờ, cùng với lãng phí thời gian, chẳng bằng siêu tầm mục tiêu mới. Tầng thứ ba, gian phòng thiếu một hơn nửa. Hơn nữa tranh đấu khí tức dị thường khủng bố, không dám nhiều chờ. Thạch Tiểu Nhạc chạy tới tầng thứ ba thêm đá, nơi đó có không ít người ở leo lên. Thực lực của những người này, không hẳn yếu hơn những kia tranh đấu giả, phỏng chừng là không có niềm tin tuyệt đối, cho nên muốn nhanh chóng leo lên tầng thứ tư. Không chút tì vết suy nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đi trên thềm đá. Ẩm. Tầng này thềm đá áp lực đặc biệt đại, thật giống trường giang sóng lớn loại đập tới, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Mỗi đi một bước, cũng giống như là có vô số đao kiếm ở quát sát xương cốt kinh mạch. Loại kia đau nhức, đủ để lệnh ý chí như thép người tan vỡ. Có thể nói, đến nay còn ở lại trên thềm đá người, tuyệt đối đều là trong trốn giang hồ ngâm nhân, không chỉ có đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Cắn chặt hàm răng, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi trên cầu thang, gian nan nhưng vững vàng, nửa nén hương sau, vượt qua phía trước tất cả mọi người. Tên tiểu tử này, có khí phách. Những người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt khác nhau, có khâm phục, có đố kỵ, còn có nồng đậm âm lãnh. Ba tầng đầu bảo vật đều quý giá như thế, tầng thứ tư còn phải. Làm leo lên tầng thứ tư thì, Thạch Tiểu Nhạc cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, dường như hư thoát. Có điều cũng chính là này cố áp lực, trái lại lệnh thân thể của hắn ra tốc đối độc lực hấp thu, này tế da rẻ bên trong màu tím rút đi, lại lần nữa trở nên trắng loáng hồng hào lên. Tâm tình không có thả lỏng, trái lại càng cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc khí tức nội liễm, ở trong đường hầm nhanh chóng buôn ba. Có thể đi tới tầng thứ tư người giang hồ, ý chí phẩm chất cố nhiên mạnh. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối vượt xa những người khác. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn, hai đời linh hồn dung hợp, dẫn đến ý chí so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều lần. Quả nhiên, nơi này nhìn như rất yên tĩnh, kỳ thực sát cơ từ phía. Có đến vài lần, mấy đại cao thủ va chạm phát ra sóng chấn động, đều chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc khí huyết di động, suýt chút nữa trọng thương. Ở cạnh đến gần nhất bên trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một bức quyển sách, không chút nghĩ ngợi địa thu vào hệ thống không gian, bước nhanh hướng về cầu thang lao đi. Hắn vừa đi không lâu, một vị cao thủ chạy tới, trên người tỏa ra khí thế như vực sâu như hải, khiến người ta tóc gáy dựng thẳng, muốn nghẹt thở. Đây là một vị linh quan cảnh cao thủ. Tầng thứ tư cầu thang cùng ba tầng đầu không giống, chỉ ở mặt đông có một cái, mặt trên tạm thời không ai. Hoa đầy đủ hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc hầu như là bỏ đi tới tầng thứ năm, đến từ ý chí trên đau nhức, khiến cho hắn cảm giác hô một hơi cũng giống như là bị lăng trì. Cố gắng điều tức một phen, hắn mới khôi phục như cũ. Tại sao ngăn cản ta ra tay? Chúng ta không lên nổi, có thể chờ hắn hạ xuống, đến lúc đó lấy thêm đi đồ trên người hắn, chẳng phải là càng đơn giản. Tầng thứ tư thềm đá cái khác ngã ba bên trong, đi ra hai cái người, một nam một nữ, nam tử thân mặc áo xanh, nữ tử ăn mặc hoa bách hợp lai quần, thình lình cũng là linh quan cảnh cao thủ. Tầng thứ năm chỉ có một con đường, mà thiết trí ở mở xưởng nhà đá bên trong, trước có một tấm bia đá chặn đường. Ta một đời yêu nhân tài, không phải kiếm khách, tâm có tạp niệm giả, chớ vào đường lối, có thể từ bí ẩn cầu thang bên cạnh xuống lầu, tuyệt không có nguy hiểm. Trên bia đá tự khắc nào từng trôi lợi kiếm, đâm vào người con mắt phát đau đớn. Liền ngay cả thanh phong kiếm đều chịu đến cảm hóa, phát sinh cao vút khanh tiếng hót. Thật là cao thâm kiếm đạo ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc tâm linh rung động. Nếu như không đoán sai, mấy chữ này hẳn là Thiên Bảo kiếm hầu năm xưa khắc xuống, chỉ là khó có thể tưởng tượng, đối phương rốt cuộc đạt đến thế nào cảnh giới. Trước tấm bia đá phương, còn có năm thanh dương lớn, mặt trên tích đầy cho bụi, xem ra, Thạch Tiểu Nhạc là cái thứ nhất đi tới tầng thứ 5 người. Huyền tinh thạch. Trong dương đồ vật để Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hoàng, cùng một màu huyền tinh thạch, qua loa phòng trường, không thấp hơn 3000 viên. 3000 viên huyền tinh thạch, đối với Thiên Bảo kiếm hầu bực này phong trần bảng cao thủ tới nói, không đáng nhắc tới, hấp thu bằng không hấp thu. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, nhưng là không thể thiếu của cải, đủ để lệnh công lực của hắn tiến nhanh. Nhanh chóng thu hồi năm thanh dương lớn, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị lướt qua bia đá, tiến vào đường nối, đống nhiên trong lòng đau xót, không thể không lui trở về. Ta, tâm có tạp niệm. Trong đầu nhớ tới cầu an bóng người, Thạch Tiểu Nhạc biết rồi nguyên do, chỉ là trong lòng báo thù hỏa diễm, làm gì ép cũng ép không được. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đống nhiên đi tới bia đá mặt đông. Nơi đó có một chỗ xoắn ốc cầu thang, vô cùng bí mật, xem ra có thể một đường thông đến cùng tầng, một mực các tầng cao thủ đối này làm như không thấy, rõ ràng là bị trận pháp che đậy. Đây chính là Thiên Bảo kiếm hầu chỉ cầu thang bên cạnh. Hay là đối phương dự đoán đến cảnh tượng hôm nay, vì cái gọi là yêu nhân tài, đặc biệt lưu lại. Hay là, ta có thể trước tiên báo xong cửu, lại trở về. Trong đầu bay lên một lớn mật ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc mắt lộ ra hàn mang, xoay người đi trở về thềm đá bên. Trên thềm đá trận pháp rất kỳ quái, Thạch Tiểu Nhạc có thể ở tầng thứ 5 nhìn thấy tầng thứ 4, tầng thứ 4 người nhưng không cách nào nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó hắn quyết tâm, liền ở ngay đây tăng cao thực lực, sau đó lợi dụng bên trong thạch thất cầu thang bên cạnh, thần không biết quỷ không hay mà xuống giết địch. Mà một khi giữa đường có người từ trên thềm đá đến, cũng có thể sớm phản ứng. Chương 272, một ngày ngàn dặm. Chương 272, một ngày không bên trong. Ngồi xếp bằng ở tầng thứ 5. Thạch Tiểu Nhạc trước tiên từ hệ thống không gian lấy ra 5 cái dương, đặt ở một loạt mở ra sau, lấy ra 2 viên huyền tinh thạch, lập tức bắt đầu nhắm mắt vận công, hấp thu linh khí trong đó. Rào. Lại như là cá voi hấp thủy, 2 viên huyền tinh thạch linh khí, chỉ kiên trì không tới 10 tức liền tiêu hao hầu như không còn. 4 viên. 8 viên. Một đống chồng mảnh vụn từ Thạch Tiểu Nhạc chỉ rơi xuống, mà trong dương huyền tinh thạch cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Thạch Tiểu Nhạc khí tức càng ngày càng chất phác. Không tới nửa canh giờ, một hòm khô kiệt. Thạch Tiểu Nhạc tu vi cũng từ huyền khí một tầng sơ kỳ tăng lên tới huyền khí một tầng hậu kỳ. Giả như hắn còn ở nạp khí cảnh, hấp thu hơn 600 viên huyền tinh thạch, đủ khiến hắn tăng lên 2 tầng cảnh giới nhỏ, thế nhưng huyền khí cảnh với nội lực nhu cầu quá lớn hơn. Từ một góc độ khác giảng, điều này cũng mang ý nghĩa một khi đột phá, thực lực tăng cường hội rất khủng bố. Một phút sau, đệ nhị hòm huyền tinh thạch bị hấp thu qua bán. Hung mãnh cuồng phong đột nhiên thổi bay, lấy Thạch Tiểu Nhạc thân thể làm trung tâm, nộ quyển mà ra, thổi đến mức địa trên mảnh vụn đầy trời đều là, thoáng như màu xám phong bạo. Huyền khí nhị trọng sơ kỳ. Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đột phá. Cưỡng chế tâm tình kích động, hắn tiếp tục hấp thu, đợi được đệ nhị hòm kết thúc, tu vi vững chắc ở huyền khí nhị trọng trung kỳ. Đệ tam hòm. Huyền khí nhị trọng đỉnh cao. Đệ tứ hòm. Huyền khí tam trọng. Mấy canh giờ sau, Thạch Tiểu Nhạc hút khô rồi dòng dã năm hòm huyền tinh thạch. Tu vi của hắn cũng từ huyền khí một tầng sơ kỳ trực tiếp tiêu thăng đến huyền khí tam trọng trung kỳ. Cảm thụ trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận nội lực, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận được cái gì là mạnh mẽ. Hắn song chỉ khép lại, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí ngưng tụ thành sợi tơ, trực tiếp trên đất vẽ ra một đạo dài 4 trượng, 6 tấc thâm vết kiếm, từ đầu tới đuôi, bất luận chiều sâu vẫn là độ cong, cũng giống như là trải qua tỉ mỉ đo đạc. Ta thực lực hôm nay so với trước mạnh chí ít gấp đôi. Huyền khí một tầng Thạch Tiểu Nhạc, có thể đối đầu phổ thông huyền khí ngũ trọng cao thủ, còn hiện tại, hắn có lòng tin cho dù đối đầu huyền khí lục trọng cao thủ, cũng có thể ung dung chiến thắng. Đối đầu huyền khí thất trọng, tương tự thắng nhiều thua ít. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, vượt cấp chiến đấu độ khó lại càng lớn. Bởi vì mỗi đột phá một tầng, mang đến thực lực tăng cường đều hơn xa trước, huống hồ có thể đột phá đến cảnh giới cao, bản thân liền chứng minh võ giả thiên phú. Có thể lấy huyền khí tam trọng tu vi gắng chống đỡ huyền khí thất trọng cao thủ, mấy trăm năm qua, toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều không mấy người có thể làm được. Có điều này còn không phải kết thúc. Bây giờ tăng lên chỉ là tu vi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng mong đợi, nhưng là ý cảnh. Liếc mắt nhìn tầng thứ tư cầu thang, trống chân không người, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra lớp kín hạt ngộ cảnh bộ đoàn, ngồi trên bên trên. Một chốc cái kia, dãy núi đổ nát, thần phong kêu gào, huyễn nguyệt treo cao, các loại ảo giác ở trong đầu của hắn bay lên, khiến cho hắn chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Có như vậy chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy núi đá hình thành quá trình, xa xa có lốc xoáy kéo tới, đem hắn miễn cưỡng xé rách. Phá nát ý thức bên trong, thiên địa hắc ám, một vầng minh nguyệt hiện lên, lảo đảo, chân thực mà hư huyễn. Thạch Tiểu Nhạc quên tự mình, quên tất cả. Không biết quá bao lâu, hắn bắt đầu khống chế tự thân, nhìn núi đá, cuồng phong, minh nguyệt mà mua kiếm. Ỷ Sơn kiến trúc bốn vị trí đầu tầng, giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn chém giết, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là binh khí, máu tươi cùng thi thể. Dần dần, đại môn phái gốc gác thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là tượng ba đại bang hội, tứ đại thế gia, tám đại môn phái loại này đỉnh cấp thế lực, đến bọn họ đồ vật trong tay, bình thường giang hồ khách căn bản không dám đi cướp. Thậm chí, không thiếu tượng thần quyền bang như vậy hung hăng môn phái, vòng tròn địa cướp vật, trực tiếp không cho phép những người khác đặt chân bọn họ vừa ý khu vực, trêu đến mọi người giận mà không dám nói gì. Tốt ở Ỷ Sơn kiến trúc mỗi tầng rất lớn, hơn nữa theo kích đấu, mọi người phát hiện tường cùng tường trong lúc đó cũng có giáp lớp không gian, trong thời gian ngắn cũng không lo lắng không có thu hoạch. Tầng thứ tư, rốt cục bắt đầu có người leo trèo thêm đá, rõ ràng là nữ hoàng thành Diệp Lưu Sương. Lúc này Diệp Lưu Sương, trên người vết mồ hôi mới vừa sấy khô, môi cũng ít huyết sắc, hiển nhiên trước kết nối với ba tầng thêm đá, cho nàng mang đến cực kỳ áp lực cực lớn. Bên dưới thêm đá, đứng năm người. Đại trưởng lão Tiếu Vũ Đồng độc chạm một phương, Tuyết Trường Tỉnh cùng một vị bạch y trung niên chạm một phương, Lan Tử Bảo Tự Vô Niệm cùng một vị lao hòa thượng lại chạm một phương. Diệp cô nương ý chí lực, thật giáo lao nạp khâm phục. Lao hòa thượng chính là Lan Tử Bảo Tự trụ trì sư đệ Viên Tính, không nhịn được hai tay tạo thành chữ thập, phát sinh một tiếng than thở. Đại sư quá khen. Tiếu Vũ Đồng lộ ra một nụ cười, trong lòng cũng có chút thán phục. Vừa nãy bản thân nàng đi tới thử một hồi, kết quả lẹ vẹo một liền lùi đi. Có thể tưởng tượng được, leo trèo giả muốn chịu đựng bao lớn áp lực, không phải đại nghị lực giả, không dám thử nghiệm. Các ngươi nói, tầng thứ 5 có người có thể đi tới à? Bạch Y Di trung niên là Tuyết Trường Tình thúc thúc, Tuyết Tuyên Bình. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Tiếu Vũ Đồng nói, Thiên Bảo Kiếm Hầu ánh mắt cực cao, chỉ sợ có thể đi tới người, rất ít. Nàng chưa hề đem lại nói chết, nhưng trong giọng nói phủ định ai cũng nghe được. Tuyết Uyên Bình cùng Viên Tính đều không nói gì. Giải giang hồ lịch sử người đều biết, chính ma đại chiến niên đại, mới thật sự là thiên tài diệu thế niên đại. Sau đó một trận chiến qua đi, thiên hạ võ lâm nguyên khí đại thường, mới có trung gian mấy trăm năm quá độ kỳ. Tuy rằng năm gần đây, võ lâm có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng trong ngắn hạn cũng không đạt tới năm đó độ cao. Tiếu Vũ Đồng cùng Tuyết Uyên Bình khi còn trẻ cũng là một phương thiên tài. Nhưng nếu không phải tu vi đạt đến linh quan cảnh, hai người hoài nghi mình liền nấc thang thứ ba đều không lên được. Lấy Thiên Bảo Kiếm Hầu tiêu chuẩn, tới yêu cầu bây giờ người, thực sự quá làm người khác khó chịu. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Diệp Lưu Sương từ lẹ vẹo bốn lăn xuống, bị Tiếu Vũ Đồng tiếp được. Đại trưởng lão, để ngươi thất vọng rồi. Diệp Lưu Sương sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói. Hai tử, ngươi thiên phú tuy rằng không tính hàng đầu, nhưng ý chí lực nhưng là giang hồ hiếm thấy. Ta tin tưởng không người nào có thể so với ngươi làm càng tốt hơn. Tiếu Vũ Đồng ôn nhu an ủi, cười nói. Lần này các đại hàng đầu thế lực đệ tử đắc ý đều đến rồi, có thể ngoại trừ Diệp Lưu Sương, Tuyết Trường Tỉnh cùng Lan Từ Bảo Tự Vô Niệm, 40 tuổi bên dưới người trẻ tuổi, không có một leo lên tầng thứ tư. Liền ngay cả bị mơ hồ ca tụng là thanh niên bối người số một quan phi, đều thất bại. Mà đồng dạng là thành công ba người, lại lấy Diệp Lưu Sương leo trèo tốc độ nhanh nhất, điều chỉnh cũng nhanh nhất. Này đủ để chứng minh một số vấn đề. Diệp Lưu Sương sau khi thất bại, tự giác điều chỉnh gần như Tuyết Trường Tình cùng Vô Niệm cũng bắt đầu đăng thê, phảng phất ở xác minh mấy người suy đoán, Tuyết Trường Tình đến lẹ vẻo 3 thất bại, Vô Niệm thì lại ở lẹ vẻo 2 cùng lẹ vẻo 3 trong lúc đó. Ai, liền các ngươi đều thất bại, xem ra Thiên Bảo Kiếm Hầu truyền thừa không cách nào hiện thế. Tuyết Uyên Bình lắc đầu một cái. Tuyết Trường Tình trong tay háo nắm đấm nắm chặt, không biết tại sao, thời khắc này hắn nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Giả như trong chốn giang hồ, còn có một người có thể làm được người khác không làm được sự, hắn tin tưởng, người kia nhất định là Thạch Tiểu Nhạc, cũng có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, không muốn xem nhẹ người trong thiên hạ, các ngươi đi không lên đi, chỉ là chính mình nhược mà thôi. Mấy người bên thai đột nhiên truyền đến một trận cười sang sảng thanh, sau đó liền thấy một vị lười biếng một quan thiếu niên, dẫn một vị mộc mạc ông lão mặc áo đen đi tới. Là ngươi. Tuyết Uyên Bình còn người thu nhỏ lại. Cái này một quan thiếu niên. Xem ra nhiều nhất chừng 20, nhưng tu vi nhưng cao lạ kỳ, đạt đến huyền khí nhị trọng. Trước ở dưới đáy mấy tầng, người này lấy chỉ là bảy kiếm, liền đánh bại một vị huyền khí ngũ trọng cao thủ, cùng cảnh thực lực mạnh, có thể nói kinh thế hai tụ. Sau đó nghe hắn tự thuật, mới biết người này đến từ Thanh Tuyết Châu phụ cận Đại Lương Châu. Các ngươi Thanh Tuyết Châu kém xa Đại Lương Châu, nghĩ đến phong trần bảng hàm kim lượng cũng không cao, có điều bổn thiếu gia thật vất vả đi ra một chuyến, lại kém cũng phải xem thử xem, có chút ít còn hơn không đi. Một quan thiếu niên chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói cao cao tại thượng cùng dễ như trở bàn tay miệt thị, nghe được ở đây mấy người rất không thoải mái. Chuyện tốt nhất không cần nói quá đầy đủ, bằng không mất mặt vẫn là chính ngươi. Tuyết Uyên Bình không nhịn được nói rằng, nhìn một quan thiếu niên phía sau hắc ý liễu lao buộc một chút. Đối phương chỉ điểm tay quá một lần, ba chiêu liền trọng thương Thanh Tuyết Châu một vị nổi danh linh quan cảnh cao thủ, tự cái kia sau khi, sẽ không có người dám đánh một quan thiếu niên chủ ý. Thiếu gia nhà ta thiên phú ngang dọc, há lại là các ngươi Thanh Tuyết Châu người có thể so sánh. Hắc ý liễu lao buộc ngữ khí lạnh lẽo, nhưng nói ra, nhưng lệnh bao quát Tiếu Vũ Đồng ở bên trong người khó có thể phản bác. Xác thực, bất luận tu vi vẫn là thực lực, chí ít 25 tuổi bên trong, Thanh Tuyết Châu không người có thể cùng một quan thiếu niên sánh ngang, coi như là như mặt trời ban trưa Thạch Tiểu Nhạc đều trên lệnh một bậc. Đối phương kiêu ngạo, có cái vốn để kiêu ngạo. Không để ý tới mấy người nhìn kỹ, một quan thiếu niên đứng tại chỗ điều chỉnh chốc lát, liền leo lên tầng thứ tư thềm đá. Tầng thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi bất động ở trên bồ đoàn, thon dài lông mi tình cờ rung động mấy lần. Mỗi một khắc, xèo, một đạo kinh diễm anh kiếm phóng lên trời, rõ ràng sắc bén sắc bén, nhưng làm cho người ta một loại cao ngạo tuyệt lập, lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát cảm giác nguy hiểm. Đây là sớm bị đào thải sát chiêu, sơn băng thủy liệt, chỉ vì giao cho sáu thành kỳ hiểm ý cảnh, vì lẽ đó trở nên lực sát thương mười phần. Không sai, sáu thành. Phong cốc kỳ ngộ, một lần để Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh đạt đến 4 phần 10 bán, đáng tiếc mấy ngày này vội vàng lĩnh ngộ kiếm tâm, ý cảnh phương diện tiến triển rất ít. Thẳng đến lúc này, ở hạt ngộ cảnh phụ trợ dưới, kỳ hiểm ý cảnh rốt cục đột phá, đạt đến kinh người sáu thành. Khái niệm này nghĩa là gì? Thạch Tiểu Nhạc tự nghĩ ra sát chiêu, hữu tử vô sinh, nguyên vốn đã lui khỏi vị trí hạng 2, thế nhưng hiện tại, uy lực đã không kém thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật bắt thước. Thậm chí luận trình độ hung hiểm, còn muốn càng hơn một bậc. Nếu như chỉ đến thế mà thôi, còn chưa đủ lấy để Thạch Tiểu Nhạc thay đổi sắc mặt. Nhưng ngoại trừ kỳ hiểm ý cảnh, hắn phong chi ý cảnh đồng dạng từ 3 phần 10, đạt đến 4 phần 10 bán, phối hợp điều độ thuật, khinh công trình độ tăng vụt lên. Mê Nguyệt ý cảnh thì lại từ 4 phần 10, đạt đến 5 phần 10, làm cho di hồn đại pháp tăng lên một cấp bậc. Có thể nói như vậy, thời gian nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không phải tăng nhanh như gió, mà là tiến triển cực nhanh. Hắn bây giờ, lá bài tẩy ra hết, huyền khí thất trọng cao thủ đều có thể đánh giết. Huyền khí bắt trọng, cửu trọng, chỉ cần khinh công không phải đặc biệt xuất sắc, coi như đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Hữu tử vô sinh này một chiêu, có thể cải tạo một hồi, có điều hiện nay chỉ có dòng suy nghĩ, việc cấp bách, vẫn là trước tiên làm những chuyện khác ca. Đứng thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới trên người mảnh vụn, liếc mắt nhìn chính đang leo trèo thềm đá một quan thiếu niên, chợt đằng đằng sát khí địa hướng đi cầu thang bên cạnh. Một ít chướng, là thời điểm thanh toán. Chương 273, tự tay đánh nát tâm ma. Chương 273, tự tay đánh nát tâm ma. Cầu thang bên cạnh một đường đi xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi tới tầng thứ ba thì, đống nhiên sửng sốt. Hắn nhìn thấy hai cái người quen, vị kia áo lam phục nhã nhặn thiếu niên. Ở tại bên cạnh, lại còn đứng giải cửu hội vinh trưởng lão. Huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Nhã nhặn thiếu niên ngại ngùng nhất tiếu, y sô. Người có thể nhìn thấy ta. Bất tài thở nhỏ đối kỳ môn trận pháp cảm thấy rất hứng thú, thêm vào nơi này trận pháp trải qua mấy trăm năm, dần dần suy vi, bị ta nhìn ra mê hoặc. Nhã nhặn thiếu niên ngẩng đầu lên, khen, Thạch huynh đến cùng là Thạch huynh, có thể người thường không thể. Nhìn chung Thanh Tuyết Châu vô số anh hảo, ai cùng so tài. Vinh trưởng lão cũng cười nói, Tiểu Nhạc, ngươi vì sao phải hạ xuống? Hắn không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nghe đến Thạch Tiểu Nhạc câm thanh. Ta đi giết mấy người. Ha ha, Thạch huynh có thể không mang tới ta, hay là có thể giúp ngươi gấp cái gì? Ỷ Sơn kiến trúc tầng thứ nhất. Mã Tuấn, ngươi thu hoạch không nhỏ. Ngã ba bên trong, hai cái người chính đang vút nhanh. Một là thiên độc minh khách Mã Tuấn, một là thân mặc trường bào sắp đến mặt hán tử, hai người xem ra rất quen thuộc. So với thu hoạch, nơi nào cùng được với ngươi không không thủ. Mã Tuấn cười cợt. Hắn lần này cướp được rất nhiều quý giá dược liệu, trong đó thậm chí có vài cây độc dược, đủ để làm hắn thập độc thần trưởng nâng cao một bước, nói không cao hứng là giả. Đồ vật đều tranh chấp gần đủ rồi, chúng ta vẫn là mau đi ra đi, miễn cho bị người khác công kích. Sắp đến mặt hán tử nhắc nhở. Hắn là huyền khí thất trọng tu vi, Mã Tuấn mặc dù là huyền khí lục trọng, nhưng bởi vì tinh thông độc công, có thể so với huyền khí thất trọng, vì lẽ đó hai người liên thủ, ở tầng thứ nhất vẫn tính an toàn. Cho tới tầng thứ hai, bọn họ cũng từng đi tới quá, có điều nơi đó tùy tiện một đều là huyền khí bắt trọng, thậm chí cửu trọng cao thủ, hai người không hề cạnh tranh lực, thậm chí nếu không có chạy trốn nhanh, suýt chút nữa bị người giết đi. Có điều từ vừa nay bắt đầu, tình huống lại phát sinh thay đổi. Có cao thủ lục tục từ hai tầng hạ xuống, phỏng chừng là không giành được thứ càng tốt, chuẩn bị nắm một tầng người khai đao. Dưới tình huống này, đi là thượng sách. Mã Tuấn nhìn chung quanh, đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói, cái kia cẩu tạp chủng, rốt cuộc đi đâu? Mỗi lần nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc có thể hóa giải độc công của hắn, Mã Tuấn liền vô cùng không cam lòng, hận không thể lập tức bắt được đối phương. Nhưng là hắn chạy khắp cả toàn bộ tầng thứ nhất, cũng không phát hiện tung tích của đối phương. Kha kha, nghe sự miêu tả của ngươi, tiểu tử kia cực kỳ giống Tiểu Kiếm Hầu, lấy hắn tư chất, hay là đi tới thượng tầng đi. Có điều cái loại địa phương đó, ta nhìn hắn sống sót xác suất rất thấp, nói không chắc đã bị người làm thịt. Cái gì Tiểu Kiếm Hầu, còn không phải là bị ta tùy ý bắt bí, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Mã huynh uy vũ. Hai người một bên cười to, một bên hướng về kiến trúc ngoại lao đi. Các ngươi là đang tìm ta à? Đột nhiên, cửa ngã ba tránh ra một đạo thanh sam bóng người. Là ngươi. Mã Tuấn sững sờ, lập tức đại hỉ, híp mắt nói, thằng con hoang, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lá gan không nhỏ. Đang khi nói chuyện, cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc tay. Hắn có thể không phải người ngu, Thạch Tiểu Nhạc dám công khai xuất hiện ở trước mặt mình, tất có dựa dẫm. Chỉ là không tới một ngày, thực lực của đối phương hiển nhiên không thể có bao lớn tiến bộ, chẳng lẽ giẫm số chó ngáp phải rồi, tìm tới cái gì lợi hại ám khí. Ngươi chính là Tiểu Kiếm Hầu, tốt cho không cản đường, lui ra đi. Sắp đến mặt hán tử mỉm cười, nội lực cẩn mà không phát, vững vàng nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc thân thể, đặc biệt tứ chi vì là rớt, rõ ràng cùng Mã Tuấn nghĩ đến cùng nhau đi. Tự sát vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không để ý đến sắp đến mặt hán tử, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn Mã Tuấn, lạnh nhạt nói. Cách đó không xa, Nhã Nhặn thiếu niên cùng Vinh trưởng lão đứng chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phải người lô mãng, một mực không muốn lao phu ra tay, hắn nơi nào đến tự tin. Vinh trưởng lão rất khó hiểu. Hắn nghe Cửu Vô Kỵ đã nói, Thạch Tiểu Nhạc đã lên cấp đến huyền khí một tầng, nhưng dù cho như thế, đối mặt hai cái có thể ở thủ tầng chém giết bên trong cười đến cuối cùng hung nhân, cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng đi. Cho tới tu vi đột phá, vừa mới qua đi bao lâu. Chúng ta nhìn xuống liền biết. Cửu Vô Kỵ hít sâu một hơi, nói. Thằng con hoang, ta còn không tìm ngươi tính sổ, nếu ngươi tự động đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Mã Tuấn giận dữ mà cười, chân trái đá lên địa trên một tảng đá, ở độc lực bao vây. Như một cái màu đen độc tiễn loại hướng Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng vào tới. Đòn đánh này ẩn chứa hắn 10 độc thần công sức mạnh, dễ dàng liền có thể thử ra Thạch Tiểu Nhạc hư thực. Giả như đối phương là dựa vào ngoại vật phô trương thanh thế, hắn hội giáo đối phương là người, giả như thật sự tiến rất xa, cũng có thể đúng lúc phản ứng lại. Không thể không nói, Mã Tuấn kinh nghiệm rất phong phú, ứng biến cũng rất xuất sắc. Chỉ là, hắn rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Vèo. Mang theo độc lực thạch đầu còn ở giữa không trung, ở Mã Tuấn cùng sắp đến mặt hán tử trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh ảnh, song phương cách nhau không đủ một trượng. Thật nhanh. Sắp đến mặt hán tử hãi đến biến sắc, thân thể bản năng lùi về sau. Thập độc thần trưởng, xuyên tâm độc. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Mã Tuấn bàn tay khói đen hung hăng, lấy cuộc đời sức mạnh mạnh nhất đánh về Thạch Tiểu Nhạc ngực. Thanh ảnh bị độc trưởng dễ dàng đập nát, nhưng là một cái bóng mờ. Chân chính Thạch Tiểu Nhạc đã đến bên trái. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, tu vi là huyền khí tam trọng. Đừng xem tựa hồ cùng cầm trong tay hạ phẩm linh kiếm thì gần như, kỳ thực kém hơn nhiều. Hạ phẩm linh kiếm, chỉ là làm Thạch Tiểu Nhạc lực công kích đạt đến huyền khí tam trọng, thế nhưng thân pháp, tốc độ, nội lực độ hùng hậu cùng nhưng duy trì ở huyền khí một tầng cấp độ. Ở 4 phần 10 bán phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc coi là thật như một luồng thanh phong, một đạo mị ảnh, nhanh đến mức để Mã Tuấn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Nhật lệ trung thiên.